Chương 1125, toàn lực liều mạng. Nhanh 7 năm. Tại Lăng Thiên Vũ tâm lý ngoại trừ Tử Xương cùng Huyết Linh Lung một luôn nhớ mãi không quên chính là Tiểu Vũ. Sớm tại Tây Châu Lăng Thiên Vũ tiện nghĩ đến một ngày kia như đến Thánh Viện nhất định là huy phong bắt diện tới gặp lại sau đó dắt tay trung hợp nhưng hôm nay lại là chơi đắc như thử cục diện. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ hung hăng nắm chặt nắm tay lên cơn giận giữ hai mắt xích hồng. Cho tới nay phàm là tổn thương đáo tự mình thân nhân, người yêu cũng là bằng hữu đây đều là nghiêm trọng xúc phạm đến Lăng Thiên Vũ vậy ngược bây giờ thấy đáo tự mình người yêu mình đầy thương tích Lăng Thiên Vũ quả thực là giận phát nổ. Hèn hạ nhân loại ngươi lại dám đánh lén bị thương bản tọa một đạo chìm giận âm thanh em vang lên mộng am tiên tử to lớn nhi hiện tránh thức chứ lửa giận song đồng hung hăng chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Không chỉ là thương ngươi ta là muốn làm thịt ngươi ma nữ này Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống huyết hào phân thân hiện từ chủ thể tiếp nhận trong hôn mê Tiểu Vũ sau đó huyết hào phân thân lập tức cho Tiểu Vũ chữa thương. Phân thân thuật. Mộng am tiên tử rất là giật mình sợ hay nói, lâm gia ngươi là trong lâm gia người. Chính là Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo thể bên trong âm thầm xúc lực bất chết tà hồn cũng âm thầm vận tác lại là hiện thân Lăng Thiên Vũ dứt khoát liền thống thống khoái khoái cùng Mộng am tiên tử liều mạng. Nhưng nếu như ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được cái kia cũng không xứng là nam nhân. Ân. Mộng am tiên tử nhướng mày cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ có thánh võ cảnh cấp độ tu vi nhưng vừa mới đánh lén mà ngay cả nàng cũng không có xem xét giác đáo đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ thân pháp cùng ẩn nặc thuật có chút cao minh đáy lòng liền nhiều hơn mấy phần cảnh giác lạnh thị chứ Lăng Thiên Vũ hỏi, nhân loại ngươi đến cùng là như thế nào thoát khỏi bản tọa huyễn thuật. Liền ngươi đây rác rưởi huyễn thuật đi dụ hoặc nam nhân khác vẫn được dụ hoặc ta nói thật ta bây giờ thấy ngươi trương này mặt xấu xí lỗi chỉ có thể để cho ta cảm thấy buồn nôn Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh trả lời. Mặt xấu xí lỗ. Đây tuyệt đối là xúc phạm Ngộng Am tiên tử cấm kỵ. Không dám nói Ngộng Am tiên tử là tuyệt thế mỹ nữ nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nữ. Đi chết. Ngộng Am tiên tử thịnh nộ một đạo huyết mang ẩn chứa hung ác rắn độc chú ấn nhanh như thiểm điện trong nháy mắt mà trí cường hung hãn kinh khủng kình đạo đột nhiên kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lôi đình quyền. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng trực tiếp một quyền chính diện đánh tới. Oeng. Một thanh bạo vang huyết mang rắn độc chú ấn trong nháy mắt sụp đổ. Mộng am tiên tử thấy to lớn vì giật mình vừa mới chiêu kia mặc dù chỉ là thăm dò lực lượng đãn ra tuyệt không phải là phổ thông thánh võ cảnh cường giả có khả năng ngăn cản có thể Lăng Thiên Vũ trực tiếp dùng quyền đầu cứng chống được. Khanh khách không hổ là trong lâm gia người huyền vũ huyết mạch chiến thể quả nhiên hữu hai lần bất quá bản tọa thấy tiểu ca ngươi ngày thường tuấn mỹ tiểu liên chúng ta ma tộc nam nhân dã chưa có thể bằng ngươi không bằng cùng bản tọa song tu như thế nào bản tọa đảm bảo làm ngươi bốn mộng am tiên tử vũ mị cười một tiếng làm xà ma nữ vương mê hoặc chi thuật tất nhiên là cao minh. Vũ cười ở giữa cực kỳ dụ hoặc. Đã Lăng Thiên Vũ lại hào không ảnh hưởng sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Thương nữ nhân ta giả chết Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng chân đạp liệt địa loạn thạch tung bay thân hóa lôi đỉnh nhanh như cực điện tức giận thẳng hướng Ngộng Am tiên tử. Ngộng Am tiên tử khí nộ bất dĩ mê hoặc chi thuật vậy mà đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn vô hiệu khí thế kia giản trực tiểu giống như là một đầu phát cuồng sư tử liền sắc mặt phát lạnh lạnh run sợ nói. Liền xem như ngươi có được huyền vũ chiến thể ủng đến một thân cường hãn nhục thể nhưng ngươi ta cảnh giới cách xa quá lớn đây là ngươi xa kém xa bù đắp trên lệnh. Thiên uy. Một cỗ kinh khủng uy áp cả vùng không gian biến đến vô cùng nặng nề. Thế sông bên trong Lăng Thiên Vũ đồng cảm thấy như cự thạch ép thân tối thiểu đạt tới có thể so với 10 vạn lần trở lên trọng áp tiểu liên thế xét đánh lôi đỉnh cũng bị trong nháy mắt suy yếu dù sao song phương trên lệnh cảnh giới thật sự là quá lớn giấc ngộng này am tiên tử thế nhưng là nửa chân đạp đến vào đấu chuyển cảnh tu vi há lại Lăng Thiên Vũ tùy tiện chỗ địch. Cũng đúng là như thế dễ dàng nhất để mộng am tiên tử sinh ra khinh địch. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thân hình nhất định cũng là cố ý bị hắn bị quản chế. Ha ha dã bất qua như thế mà thôi mộng am tiên tử cười gần liền xem như Lăng Thiên Vũ mạnh hơn mấy trùng tu vì lấy nàng đến gần vô hạn tại đấu chuyển cảnh tu vi hoàn toàn có thể đùa bỡn vu Lăng Thiên Vũ giữa đùi. Sa ma lao ngục. Một tiếng khét kêu Lăng Thiên Vũ sở trong hư không ác xà ngưng hình nhi hiện dữ tợn vô cùng đồng loạt liền quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ tứ chi sau đó nhanh chóng liền tương Lăng Thiên Vũ cả người trói thành một đoàn. Giáp giáp. Gián độc như thép khóa hung hăng co lại quất đến Lăng Thiên Vũ quanh thân xương cốt như muốn bị chen rách ra khó chịu từng khúc da thịt cũng bị cái kia ác xà răng nhọn cắn vào từng tia tinh huyết tràn ra ngoài những cái kia ác xà liền tham lam hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ huyết dịch. Quá mạnh. Nhìn như bình thường ác xà tại gia trì mộng am tiên tử ma tiên lực về sau trở nên 10 phần cường hãn lập tức liền tương Lăng Thiên Vũ gắt gao chói buộc lại. Ha ha ngươi chính là muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải hảo hảo ước lượng đo một cái ngươi năng lực của mình mộng am tiên tử xem thường cười một tiếng vẻ lo lắng nói, bất quá bản tọa cũng đến cảm tạ ngươi căn cứ vì bản tọa tới lúc gấp rút thiếu một vị ma nô có thể làm gốc tọa cung cấp vô tận tinh khí trợ bản tọa tu luyện ma công hiển nhiên ngươi rất thích hợp. Nói xong, Ngộng Am tiên tử sắc mặt lạnh lẽo, mười ngón khẽ động giống như là tại kết ấn lấy một loại nào đó tà thuật, đột nhiên vừa quát, linh hồn ký chủ nâu ngự trăm sinh ma chi khế ước tế. Siêu. Một đạo huyết sắc mang ánh sáng như là đạn tinh chuẩn đối chứ Lăng Thiên Vũ mi tâm thẳng xạ nhi đến. Mắt thấy, cái kia huyết mang liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ. Chỉ kiến Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng liền chờ đợi chứ giá một khắc. Hư hóa. Toàn bộ thân thể hiện lên vô hình không khí. Cái kia huyết mang quỷ dị tòng Lăng Thiên Vũ trong thân thể mặc thấu qua. Ách. Ngộng Am tiên tử quá sợ hãi lộ ra nhiên bị Lăng Thiên Vũ giá đột nhiên xuất hiện quỷ dị năng lực cho kinh trụ. Dây lắt vừa cần vực. Cùng nhau thi triển Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt na di đến Ngộng Am tiên tử vị trí trái tim. Đánh rắn bảy tấc chí mạng yếu hại chính là cái đạo lý này. Siêu. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên trực tiếp hai cỗ thánh ma vệ cực xạ nhi ra. Thánh ma vệ là Lăng Thiên Vũ tại thú ma tộc lãnh địa luyện hóa độc khối lôi thánh võ chi cảnh như dùng tự bạo huy đủ sức để có thể so với cao tầng thứ võ tiên cảnh cường giả một kích toàn lực, có thánh ma vệ bực này cường đại át chủ bài chỉ cần nhượng Lăng Thiên Vũ có cơ hội cận thân đối phó võ tiên cảnh cường giả cũng không trở thành hội tái chơi đắc như thử chật vật. Nhưng Ngộng Am tiên tử lại bị Lăng Thiên Vũ nhận liên thi triển ra mạnh đại năng lực cho sợ ngây người hoàn toàn rối tung lên. Thuấn di, tệ lệ bọt. Võ tiên cảnh cường giả mới có thể có năng lực bây giờ lại từ một cái thánh võ cảnh võ giả trên thân gặp được Ngộng Am tiên tử diện sắc kinh ngạc đối với Vu Lăng Thiên Vũ năng lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng để cho nàng khó lòng phòng bị. Đột nhiên, thánh ma vệ trực tiếp dán vào Ngộng Am tiên tử vị trí trái tim. Bạo. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa trước mắt không gian tựa như đã nứt ra cuồng bạo phá lực hoàn toàn là tính áp đảo một cỗ hắc ám, ấm lãnh, túc sát. Điên cuồng dòng lũ trong hư không còn đãng. A. Ngộng Am tiên tử thê lương hét lên một tiếng từ vị trí trái tim nổ tung cuốn vào cái kia cự bạo bên trong. Ầm ầm. Cuồng bạo sức lực lưu như là quần quận hồng thủy tuân ra đãng tứ phương địa tầng cạnh cùng nhau đứt gãy toàn bộ hướng dưới sập dụng sinh ra điên cuồng gào thét âm thanh bén nhọn mãnh liệt cùng cơn lốc kia giao tấu đinh thai nhức óc. Bốn phía rắn ma nhân cảm thấy hoảng hốt hô hấp tắc nghẽn chắn hoặc là nhao nhao vỡ nát hoặc là tiếng kêu thảm thiết lâm vào trong cái khe. Trong lúc nổ tung cương phong tàn sát bừa bãi, Lăng Thiên Vũ thân hình chớp động quỷ mị xuyên thẳng qua đối với Ngộng Am tiên tử bực này tiếp cận đấu chuyển cảnh tu vi cường địch liền xem như đánh trúng yếu hại cũng không phải vẹn vẹn sử dụng một bộ thánh ma vệ là có thể miểu sát Ngộng Am tiên tử. Cho nên, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt khóa chặt lại tại bạo tạc dòng lũ bên trong Ngộng Am tiên tử không chết, tà hồn lực lượng toàn diện rút ra quán chú toàn trong thân thể lực lượng hiện lên bao nhiêu lần điên cuồng tiêu thăng. Vâng. Màu đen khí chẳng mang theo cuồn cuộn tiếng sấm tóe xạ nhi ra Lăng Thiên Vũ tại na phá dòng lũ bên trong bỏ qua tuần phương phá tàn sát bừa bãi điên cuồng sông thẳng bước đến Ngộng Am tiên tử trước người. Tất cả lực lượng cuồn cuộn hợp thành tụ tập ở một điểm. Tranh cầu vòng ngón tay. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng kinh thiên một chỉ mang theo một cố vô kiên bất tồi hủy diệt chi sức lực xuyên thủng hư không thẳng quay về Ngộng Am tiên tử bảy tấc yếu hại hung hăng công kích quá khứ. Ngộng Am tiên tử con ngươi nổi lên diện sắc kinh giật mình từ không nghĩ tới một cái hèn mọn thánh võ cảnh nhân loại võ giả lại có thể trong nháy mắt thời điểm bộc phát ra xa siêu việt hơn xa tự thân tu vi lực lượng kinh khủng. Siêu. Cầu vồng chi tội lăng lệ sức lực mang xé rách hết thể trực tiếp từ Ngộng Am tiên tử bảy tốc bộ vị cường hãn bá đạo bạo xuyên qua Ngộng Am tiên tử nội tạng một mảnh tinh huyết thịt nát tung tóe bay nhi xuất. A. Ngộng Am tiên tử hét thảm một tiếng thể nội ma tiên lực đang nhanh chóng trôi đi đáy mắt đúng là hoảng sợ rắn độc bên trong quấn quanh lấy chim sơn ca theo ném đi Lăng Thiên Vũ tiện nhanh chóng phóng xuất ra độc hảo phân thân giải cứu ra chim sơn ca. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không như vậy đình chỉ công kích. Đột nhiên, lại lần nữa bắt nạt thân nhi trí âm dương lực lượng quần quần chuyển vận. Ầm ầm. Cương đại âm dương chi lực cả kinh cả vùng không gian đều mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Ngộng Am tiên tử sắc mặt trắng bệ toàn thân cứng ngắc lấy nàng tiếp cận đấu chuyển cảnh thực lực lại nhiên hội cắm đến một cái nhân loại võ giả trên tay cho dù là chính mình chủ quan khinh địch đãn Lăng Thiên Vũ bày ra thực lực dã quả thực quá mức đáng sợ. Âm dương thiên cực bạo. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn mang theo chi lôi đỉnh như là vạn quân lực chấn lắc hư không gào thét song quyền tựa như mạo xương xích chứ hủy diệt đại đạo lực lượng kinh khủng tức giận đánh phía Ngộng Am tiên tử. Vâng. Không gian thủy triều cuồng mãnh đập ra toàn bộ động phủ địa giới loạn trà loạn choạng mà mặt nhau nhau dạn nứt loạn thạch tung bay cuồng phong tàn sát bừa bãi khí lưu biến đến vô cùng hỗn loạn những cái kia rắn ma nhân hoảng sợ buôn tẩu bốn trốn nhưng vẫn là chết thảm từng mảnh từng mảnh. Lúc này, hỗn loạn trong hư không từ từ hiện ra Lăng Thiên Vũ thân ảnh. Về phần Ngộng Am tiên tử sớm đã không biết bóng dáng. Cuối cùng thành công Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí sắc mặt trắng bệnh tốn lực thảm trọng. Lần này sở dĩ có thể đắc thủ một liền là Ngộng Am tiên tử quá tự tin thực lực của mình mới có thể khinh địch chủ quan, hai liền là Mộng Am tiên tử lĩnh vực không gian thật sự là quá gà chói, chỉ cần không được huyễn thuật khống chế lĩnh vực có thể lực dã liền mất hiệu lực. Ba liền là Lăng Thiên Vũ Liên Thánh Ma Vệ cùng vừa mới để giành không chết tà hồn tà lực đều toàn bộ điều dùng tập trung đối với Mộng Am tiên tử nhược điểm chỗ triển khai mãnh liệt tập, lúc này mới phi thường miễn cưỡng thủ tiêu Mộng Am tiên tử. Cho nên nếu như không có hữu giá chút nhân tố mà nói, Lăng Thiên Vũ muốn xử lý Mộng Am tiên tử là hoàn toàn không thể nào, đây cũng là đã bao hàm rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Chương 1126, Bát Kỳ Ma Trận. Những cái kia rắn ma nhân chết thì chết, trốn thì trốn. Về phần chim sơn ca bọn họ toàn bộ câu lạc bộ cũng là tổn thất nặng nề, thương thì thương, chết thì chết, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã đem tất cả phân thân phóng xuất ra triển khai thi cứu. Đương nhiên đối với yêu ma, Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay cẩn thận bốn phía dò xét, phiên tại xác định đến Mộng Am tiên tử khí tức đúng là hoàn toàn biến mất về sau, lúc này mới nhượng Lăng Thiên Vũ như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là kết thúc một vòng tiếu dung tòng, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng khuyết tán ra đến nghĩ đến Tiểu Vũ liền phi thân rơi xuống Tiểu Vũ trước người, một tay nhẹ nhàng ôm lên. Thời khắc này Tiểu Vũ tại ăn vào tiên tiểu về sau sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản cái kia tái nhợt dung nhan có chút nổi lên mấy phần hồng nhuận, phơn phất động lòng người, lông mi có chút lay động. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia mềm nhỏ sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc động chứ na vô cùng mịn màng gương mặt, xúc động thời điểm đầu ngón tay đô tại có chút run rẩy. Nhanh 7 năm. Đã từng chỉ năng tại trong ngộng thực hiện tràng cảnh, hiện tại rốt cục chân thật như vậy, kéo dán chứ na ấm áp thân thể mềm mại nhìn qua chứ na tuyệt mỹ dung nhan trong lúc mơ hồ hiện lộ ra quật cường, đây tiếp cận 7 năm qua Tiểu Vũ nhất định là có thụ dày vò. Hơn nữa 7 năm qua Tiểu Vũ có thể như thế phi tốc trưởng thành nhất định là thụ không ít khổ, tưởng muốn Tiểu Vũ khả năng mỗi ngày buôn tẩu tại giá ác liệt nguy hiểm hoàn cảnh dưới tu hành, tựa như là hôm nay mà xà quật nếu như không phải trùng hợp Lăng Thiên Vũ ra tại giá mà nói, có lẽ khả năng mãi mãi cũng không gặp được Tiểu Vũ. Muốn đào ra chút thẳng lệnh, Lăng Thiên Vũ tâm bên trong nhói nhói, hai mắt không khỏi phiếm hồng. Không khỏi thật chặt ôm Tiểu Vũ ấy này nói, thật xin lỗi. Đều tại ta. Trách ta một mực không có dũng khí cùng ngươi nhận nhau. Bất quá về sau lại cũng sẽ không, ta sẽ thật tốt thủ hộ tại bên cạnh ngươi, tuyệt không cho phép lại hữu nhân có thể tổn thương đến ngươi. Khanh khách, các ngươi tình cảm của nhân loại thật đúng là cảm động a, một đạo âm lanh thanh âm đột nhiên từ bốn phía trong không khí tiếng vọng mà lên. Ma nữ. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, lập tức cảnh giác lên gắt gao che chở trong hôn mê Tiểu Vũ. Dây lát mà. Thánh niệm vừa mở có thể căn bản nhận biết không đến Mộng Am tiên tử tồn tại, có thể tại giá vô hình trong bóng tối, Lăng Thiên Vũ khước luôn cảm giác trong bóng tối có song lạnh lùng con người tại lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Quang minh chính đại Lăng Thiên Vũ bất sẽ sợ sợ cường địch, nhưng liền sợ địch nhân thâm tàng trong bóng tối. Lăng Thiên Vũ bận bịu thầm hô, tiểu thánh có thể giúp ta tìm đáo giá cái ma nữ sao? Nếu như không buộc nàng chủ động ra tay mà nói, ta căn bản không cảm ứng được nàng tồn tại, tiểu thánh trả lời, bất quá chủ nhân ngài yên tâm, ma nữ này nguyên khí tổn hao nhiều không đáng lo lắng, chỉ cần buộc nàng xuất thủ liền có thể bảo đảm ngài có thể đối phó nàng. Buộc nàng sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lùng, đây tiểu bất khó khăn, liền hướng phía trong hư không quát, ma nữ ngươi cút ra đây cho ta. Khắc khắc, không biết bản tọa có được chuyển sinh thuật năng lực á, nhưng ngươi hủy bản tọa bản thể, lệnh bản tọa đại thương nguyên khí, khoản nợ này ngươi đều phải trả lại. Mộng Am tiên tử cười gần nói, hoàn lại vậy ngươi có gan liền đến a, nhanh chóng hiện thân lại đánh với ta một trận. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giận dữ đạo, ha ha đừng kích động, đây bản lai tiểu là ngươi tự tìm, đương nhiên ta thừa nhận bản tọa đúng là đánh giá thấp năng lực của ngươi, nhưng cũng chính là năng lực của ngươi lệnh bản tọa tâm động không ngừng, không bằng chúng ta làm điều kiện a. Mộng Am tiên tử cười lạnh nói, hư một cái thủ hạ bại tướng cũng xứng cùng ta bàn điều kiện. Lăng Thiên Vũ lanh khẽ nói, vậy nếu như bản tọa có thể khởi động đây ma xà quật cấm chế, ma xà quật liền sẽ triệt để phá hủy, đến lúc đó toàn bộ ma xà quật bên trong chỗ có sinh vật bao quát là các ngươi những này ngu xuẩn nhân loại đều sẽ táng thân ở đây, làm nhưng tiểu liên trấn thủ tại ma xà quật điểm truyền tống cái vị kia chấp pháp giả dã là thai kiếp khó thoát, ngươi cảm thấy đây phân lượng có đủ hay không? Cùng ngươi bàn điều kiện. Mộng Am tiên tử trầm lãnh đạo, nếu như ma xà quật bị phá hủy vậy ngươi cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo, không tệ, nhưng bản tọa bản thể bị ngươi phá hủy không cách nào lại khôi phục tu vi, là ngươi gãy mất bản tọa hy vọng, đây cùng chết cũng không có gì khác biệt, cho nên chớ ép bản tọa cùng các ngươi đồng quy vu tận. Còn có ngươi trên tay nữ nhân kia đối với ngươi cũng rất trọng yếu a, nếu như các ngươi không muốn chết sau làm chết uyên ương mà nói liền phải đáp ứng bản tọa điều kiện. Mộng Am tiên tử uy hiếp đạo. Lăng Thiên Vũ bất dám đem Mộng Am tiên tử làm cho quá mau lạnh hỏi, tốt ngươi nói trước đi điều kiện của ngươi. Rất đơn giản, bản tọa chẳng qua là muốn mang theo tộc nhân thoát đi Ma Châu mà thôi, nhưng bản tọa tu vi tổn thất nặng nề, ngươi nhất định phải làm đền bù tổn thất. Mộng Am tiên tử nói ra, đương nhiên bản tọa sẽ không muốn mạng của ngươi giá bất hiện thực, cho nên bản tọa cần hấp thu ngươi một nửa tinh khí. Đây một nửa tinh khí sẽ chỉ làm ngươi trong 3 năm vô pháp tấn thăng tu vi, nhưng đối với nhục thể của ngươi lại không có ảnh hưởng chút nào. Nếu như ngươi có thể đáp ứng điều kiện này mà nói, ngươi liền có thể bảo trụ chính ngươi cùng nơi này chỗ hữu nhân tính chất, lệnh chúng ta ma xà tộc cũng sẽ lập tức chuyển rời đến ma châu, dạng này đối với lẫn nhau đều tốt. Ha ha, các ngươi người trong ma tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi? Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Bản tọa dùng ma thần danh nghĩa thể như bản tọa vi phạm tin nói liền bị thiên lôi đánh xuống chết không yên lành, vĩnh thế thoát thân không được. Mộng Am tiên tử trọng trọng nói ra, tốt, bản tọa đã phát qua thể độc, chỉ cần ngươi nguyện ý kính dâng ra trên người ngươi một nửa tinh khí, bản tọa liền có thể để quá giá bên trong chỗ hữu nhân. Từ Mộng Am tiên tử trong lời nói có thể cảm giác giác đáo Mộng Am tiên tử rất gấp, xem ra là bởi vì bị hủy bản thể, sợ là lại tiếp tục trì hoãn xuống dưới Mộng Am tiên tử cũng sẽ không có kết quả tốt. Trọng yếu nhất chính là Mộng Am tiên tử không muốn chết, đôi này Vu Lăng Thiên Vũ tới nói chính là nhược điểm lớn nhất. Có thể vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi tiểu thánh cũng là thời khắc nắm giữ chứ tứ xung quanh động tĩnh, chỉ cần Mộng Am tiên tử hiện thân Lăng Thiên Vũ tiện có thể nhất cử đánh giết. Đồng nhiên, trong hư không tối tăm một cỗ vô cùng tà ác khí tức bước tới. Bành bành. Từng đạo dài đến cao mấy chục trượng đại xà, tổng cộng 8 con đằng không nhi hiện trọng trọng rơi xuống đất đá vụn tung bay, mà cái kia 8 con đại xà như có quy luật sắp xếp thành một cái trận hình, mặc dù dữ tợn vô cùng nhưng không giống như là vật thật, hẳn là tá dư một loại bí thuật triệu hoán đi ra, chính rét căm căm chú thị chứ Lăng Thiên Vũ. Đồng thời Mộng Am tiên tử cũng rất cẩn thận, bản thể cũng không hiện thân chỗ triệu hoán đi ra, đầy 8 con đại xà cũng hoàn toàn không có cảm ứng được có Mộng Am tiên tử khí tức ba động. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, hiển nhiên Mộng Am tiên tử là tại đê lấy chính mình, liền hỏi, ma nữ ngươi đây là ý gì? Ha ha, ngươi đây cái nhân loại thật sự là quá giảo hoạt, bản tọa không đắc bất đối với ngươi lưu thêm mấy phần tâm, bây giờ đang trước mắt ngươi thế nhưng là bản tọa đắc ý nhất bát kỳ ma trận, chỉ cần ngươi bước vào trong ma trận liền có thể chuyển di trên người ngươi tinh khí, nhưng ngươi yên tâm, bản tọa tuyệt đối bất sẽ làm trái lời hứa, ta chỉ cần trên người ngươi một nửa tinh khí, Mộng Am tiên tử cười nói. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ thầm hỏi, tiểu thánh ngươi thấy thế nào? Ha ha, ma nữ này hiện tại nếu là có năng lực đối phó chủ nhân ngài mà nói đều sớm hiện thân, làm gì như thế đại phí khổ tâm đan giá bắt kỳ ma trận, uy lực cũng không nhỏ, có thể hấp thu võ giả tinh khí đồng thời cũng có thể giam cầm chủ nhân ngài, cho nên đây tuyệt đối là cái bẫy dập. Cái kia ma nữ muốn tá dư bắt kỳ ma trận uy lực đối phó chủ nhân, bất qua dùng chủ nhân năng lực chỉ cần hóa thân tà ma mà nói thoát khỏi bắt kỳ ma trận dễ như trở bàn tay, tiểu thánh cười nói. Tà ma biến. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, chính mình thế nhưng là vẫn như cũ giữ lại chứ giá cái cường đại át chủ bài. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ thực rất muốn giết Mộng Am tiên tử, cái kia thể nội thế nhưng là cất giấu một bộ ma tiên anh a, Lăng Thiên Vũ một trực đô rất muốn tìm cỗ tiên anh luyện một chút, đây chính là cái cơ hội khó được. Ha ha, bỏ được hài tử mới làm cho được lang ván này, ta thắng chắc. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng nói ngay, tốt á, ta có thể đi vào, ngươi bắt đầu đi. Ngươi qua đây liền có thể nhớ lấy không thể làm ra cái gì phản kháng, nếu ngươi trước vi phạm tin nói bản tọa lập tức cùng các ngươi đồng quy vu tận. Mộng Am tiên tử đáp lại nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, lưu lại phân thân chiếu cố tiểu vũ chủ thể liền hướng cái kia 8 con đại xà trận trong vòng đi đến. Mà cái kia 8 con đại xà kiến đáo Lăng Thiên Vũ đi lai tiểu như là đối đãi con ngồi hình thoi, con ngươi tránh thức chứ rét lạnh mang ánh sáng phun lưới dài rất là đói khát chạy buồn nôn nước bọn. Đợi cho 8 rắn hoạch tâm vòng Lăng Thiên Vũ tiện cảm giác giác đáo bốn phía có cô âm hàn chi khí trận trận bước tới, xem ra đây bắt kỳ mà trận không cận cận trích là hấp thu tinh khí đơn giản như vậy. Đan Lăng Thiên Vũ lại không sợ chút nào âm thầm xúc động tà ma lực, chỉ cần làm cho Mộng Am tiên tử hiện thân liền có thể thừa cơ đánh giết, chắc hẳn Mộng Am tiên tử nghìn tính vạn tính cũng tính không đáo tự mình đúng là tà ma chi thể. Bắt đầu đi, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo vung ra chống cự. Trận. Giống giống. 8 rắn tập thể vừa hô từng đạo hắc quang bạo khiển trách mà lên. Dây lát nhân gian. Từng đoàn ma khí quang đoàn mang theo một cỗ vô cùng âm u tà ác khí lưu như là dòng lũ hung chạy xiết động ngưng kết khí chàng cùng khí chàng ở giữa hư không cũng rõ ràng xuất hiện vặn vẹo ba động. Siêu siêu. Từng đạo như độc xà ám huyết sát xúc tu tránh điện bản cực xạ nhi đến thật chặt quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ thân thể cùng tứ chi cái cổ cũng bị xiết quá chặt chẽ. Lăng Thiên Vũ hơi cảm thấy bị đau, chỉ cảm thấy một cổ cường lớn ma khí bức nhập thể nội để nhục thể sinh ra một loại cảm giác tê dại, huyết nhục cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, cả người khó mà động đậy lại bị giam cầm. May mà tà ma lực còn có thể vận hành. Đột nhiên, một cỗ kịch liệt đau nhức lan tràn mà đến. Tinh khí, tinh nguyên tinh phách, là võ giả thể nội chỗ tinh hoa nhất. Hiện tại Lăng Thiên Vũ liền cảm giác giác đáo chính mình quanh thân tinh khí đang không ngừng trôi đi. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ diện sắc trở nên có chút tái nhợt thống khổ khó nhịn. Đan Lăng Thiên Vũ đang đánh cược cược Mộng Am tiên tử sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho mình, đợi đến thời cơ chín muồi tiềm ẩn trong bóng tối Mộng Am tiên tử tất nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù phong hiểm rất lớn nhưng ngoại trừ biện pháp này Lăng Thiên Vũ căn bản tìm không thấy còn có hắn biện pháp của nó đi đối phó Mộng Am tiên tử. Đây đau đớn Lăng Thiên Vũ cắn răng nhận thụ lấy không có làm ra cái gì phản kháng. Chương 1127, phản thôn phệ. Tinh khí không ngừng trôi đi. Theo mà đến trả kèm thêm lấy đau đớn kịch liệt. Giờ khắc này, phảng phất có vô số chỉ nhỏ bé sâu bọ chính thông qua Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông chui vào máu thịt bên trong, tại hắn toàn thân trong ngũ tạng lục phủ nhúc nhích giống như tại gặm nuốt chứ Lăng Thiên Vũ huyết nhục như thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Lăng Thiên Vũ mắt không thể thấy muốn chu lên lại không ra bất kỳ thanh âm, thân thể cũng không thể động đậy, đáy lòng sinh ra một cơn lửa giận, nếu như Mộng Am tiên tử lại không ra tay mà nói Lăng Thiên Vũ tiểu đến phá trận. Không phải ai ngu như vậy bức không công tùy ý bị người hấp thu tinh khí. Thống khổ càng lai việt thịnh, Lăng Thiên Vũ rốt cục nhịn không được. Ma nữ ngươi là đang chơi lão tử sao? Lăng Thiên Vũ quát. Làm lại chính là đang chơi ngươi, một đạo âm lạnh âm thanh âm vang lên, một cái lạnh lẽo ma chảo như là kìm sắt hung hăng theo tại Lăng Thiên Vũ trên đầu. Đột nhiên, một cỗ ma khí như là như bệnh dịch hung mạnh ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. A! Lăng Thiên Vũ kêu đau đớn một tiếng như chết, thống khổ giận mắng, ma nữ con mẹ nó ngươi lại làm trái lời hứa, hèn hạ đồ vật, lão tử muốn giết ngươi. Ha ha, ngươi muốn giết bản tọa kiếp sau? A Mộng Am tiên tử cười to, thân hình cũng rốt cục hiện ra, nhưng là áp xúc vì bình thường nhân loại thân cao tuyệt, khuôn mặt đẹp sắc lại có vẻ dữ tợn vô cùng, đôi rắn khẽ động vòng vòng quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ, lạnh lẽo lại nói, nhân loại quả nhiên thật sự là ngu xuẩn, bản tọa chính là đường đường rắn ma tộc một vương sẽ thụ ngươi bài bố sao? Ma nữ ngươi tiểu bất sợ lọt vào thiên lôi đánh xuống sao? Lăng Thiên Vũ quát, tà ma lực sớm đã âm thầm điên cuồng vận chuyển, sau đó kinh ngạc phát hiện tà ma lực hình như có thể đồng hóa cỗ này ma xà lực lượng. Ha ha, thiên lôi đánh xuống ngươi đây cũng tin, chẳng lẽ không biết tin nói đối với chúng ta người trong ma tộc tới nói lại ngay cả cặn bã cũng không bằng sao? Liền ngươi cái này hèn mọn nhân loại cũng xứng cùng bản tọa bàn điều kiện không quá giá đô, bất trọng yếu ngươi vậy mà sử dụng thủ đoạn hèn hạ phá hủy bản tọa chủ thể, vậy bản tọa lợi dụng thủ đoạn giống nhau hút sạch trên người ngươi tất cả tinh khí, sau đó lại đưa ngươi biến thành ta ma nô cả đời vì bản tọa nô điều khiển. Mơ tưởng Lăng Thiên Vũ hợp lực đang giãy giụa. Lúc này mới Mộng Am tiên tử trong mắt Lăng Thiên Vũ dây rủa hình như thành vô lực, để cho nàng đắc ý cười to, khanh khách, giá khả không phụ thuộc vào ngươi rồi, quái thì trách ngươi quá ngu xuẩn, quá mức chú trọng cái kia hèn mọn tình cảm, lúc đầu dùng năng lực của ngươi một mình chạy trốn cũng không khó khăn, có thể ngươi cứng rắn muốn hướng hổ khẩu bên trong tiễn đưa, vậy bản tọa tiểu bất khách khí thu ngươi đây tiện mệnh. Bát kỳ chú ấn. Mộng Am tiên tử nghiêm khắc quát một tiếng, tám đạo ác xà huyễn thể chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng liền chờ chứ giá một cơ hội. Đột nhiên, tà ma lực như là vỡ đê như hồng thủy phun trào nhi xuất rời sông lấp biển, khí thôn sơn hà chi thế mãnh liệt, tà ma lực trực tiếp thôn vệ tan nhập thể nội cái kia tám đạo huyễn rắn. Ách! Mộng Am tiên tử sắc mặt cứng đờ, thình lình cảm ứng được bát kỳ chú ấn tựa hồ bị một cỗ kinh khủng tà ác lực lượng nuốt chửng lấy, bởi vì Mộng Am tiên tử thi triển bát kỳ chú ấn tà thuật thời điểm thậm chí cùng bát kỳ chú ấn hòa thành một thể. Lần này Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một cái cự đại không đáy tuôn ra một cỗ có thể thôn vệ vạn vật thu nạp lực lượng, Mộng Am tiên tử toàn bộ thân thể lại giữ Lăng Thiên Vũ một mực hút vào. Bất thình lình biến hóa tiểu liên Lăng Thiên Vũ ra không nghĩ tới, vốn còn nghĩ lộ ra át chủ bài diệt sát Mộng Am tiên tử, nhưng bây giờ tại khu động tà ma lực sau vậy mà thôn vệ bất kỳ chú ấn tà lực. Bởi vậy, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn đột nhiên sinh ra một loại điên cuồng ý nghĩ, cái kia chính là thôn vệ Mộng Am tiên tử. Ha ha, ma nữ ngươi không phải là muốn hấp thu lão tử tinh khí sao? Vậy ta hiện tại tiểu nói cho ngươi, kỳ thật ta cũng rất muốn hấp thu ngươi. Lăng Thiên Vũ cười to nói. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, không khí chấn động hư không vặn mèo. Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể tựa như là một cái hắc động tuyển qua lại, như cùng ác ma mở ra rậm rạp miệng lớn đang điên cuồng rút ra lấy Mộng Am tiên tử thể nội ma xà lực lượng chuyển hóa làm tà ma lực. Cảm giác giác đáo tự thân ma lực điên cuồng trôi đi, Mộng Am tiên tử tràn đầy hoảng sợ, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bá đến một cái trở nên trắng bệch vô cùng, thật sự là nan dĩ chí tin Lăng Thiên Vũ một cái nhân loại thân thể vậy mà ẩn giấu tà ác như thế lực lượng lại có thể thôn vệ chính mình bất kỳ chú ấn. Phẫn nộ, hối hận, thậm chí là tuyệt vọng. Hèn hạ nhân loại, bản tọa tuyệt đối bất sẽ để cho ngươi xuất sinh này đạt được. Mộng Am tiên tử tức giận kêu ré lấy thể nội ma xà lực điên cuồng vận hành giữ Lăng Thiên Vũ triển khai mãnh liệt đánh giằng co. Lăng Thiên Vũ sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt càng lộ vẻ dữ tợn gầm thét lên, cho ta thu. Ầm ầm. Một cỗ cỗ kinh khủng ma khí ba động không ngừng từ trên thân hai người chấn đãng khai lai, hư không sớm đã hoàn toàn mơ hồ, hắc quang bạo khiển trách mặt đất đánh rách tả tơi không ngừng cuốn lên bay loạn, đá vụn nhao nhao khuấy thành bụi phấn. Đăng nhập, để Đọc truyện Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực bất đoạn cường hóa lớn mạnh tựa hồ tại đánh thẳng vào một loại nào đó bình cảnh. Trái lại, Mộng Am tiên tử thể nội ma xà lực bị cưỡng chế tính chất chuyển di hấp thu dẫn đến tại Mộng Am tiên tử thể nội ma xà lực càng lai việt nhược giữ Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực dã là chênh lệch càng lai việt đại. Hoảng sợ phía dưới Mộng Am tiên tử phẫn nộ bất di gầm thét lên, hèn hạ nhân loại ngươi như lại không dừng tay bản tọa lập tức khởi động ma xà quật cấm chế bản tọa sẽ để trong này chỗ hữu nhân trốn cùng. Ha ha, đến lúc này cũng còn muốn hù dọa ta cho ngươi biết ra ra ta không ăn ngươi một bộ này, nếu như ngươi thực hữu giá năng lực mà nói liền cứ việc thử một chút. Á, Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười to. Vâng. Tà ma lực đại trấn Lăng Thiên Vũ hấp thu càng thêm điên cuồng. A. Mộng Am tiên tử thê thảm đau đớn kêu to. Đan Lăng Thiên Vũ nói không sai, dùng Mộng Am tiên tử tình cảnh hiện tại lại tăng thêm chủ thể bị phá hủy, liền xem như nơi này bố trí xuống có cường đại hủy diệt cấm chế, nhưng giờ phút này Mộng Am tiên tử cũng vô lực đi mở ra cấm chế. Theo ma xà lực bất đoạn trôi đi, nóng lòng cầu xin Mộng Am tiên tử rốt cục cảm thấy sợ hãi đau khổ cầu xin tha thứ. Đại nhân, tiểu nữ nhưng là lòng tham nhất thời, mới có thể ủ thành sai lầm lớn. Nếu như đại nhân có thể buông tha tiểu nữ, tiểu nữ nguyện cả đời tùy tùng ngươi làm nô. Không. Nhâm đại nhân, ngươi như thế nào đùa bỡn đều nguyện ý. Tiểu nữ ta nhả cầu ngươi đừng có lại buồn nôn ta. Lăng Thiên Vũ đột nhiên xoay người một tay chế trụ Mộng Am tiên tử chân mềm cái cổ trắng ngọc kêu lên. Ta cho ngươi biết ta thích nữ nhân so ngươi tốt chi vạn lần, liền ngươi đây buồn nôn bộ dáng cũng muốn dụ hoặc lao tử ngươi đi chết đi cho ta. Mộng Am tiên tử nổi giận kêu lên một tiếng giận dữ, trong miệng đột nhiên phun ra lưỡi dài cùng với kịch độc bắn hướng Lăng Thiên Vũ môi. Ta cắn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp cắn một cái quá khứ bỏ qua kịch độc. A. Mộng Am tiên tử đau đến cả người run rẩy, để cho nàng hoảng sợ là đây Lăng Thiên Vũ giản trực tiểu là cái quái vật độc tố trên người mình, liền là phổ thông võ tiên cảnh cường giả cũng phải mất mạng, khả giá Lăng Thiên Vũ cánh nhiên cùng không có việc gì giống như. Đột nhiên, Mộng Am tiên tử nhô ra bàn tay trái vận đủ cận tồn lực lượng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ ngực chụp tới. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ quát lạnh nói, thần vực cấm. Bá. Hai người cùng nhau biến mất. Sau một khắc, thần vực không gian hiện thân Mộng Am tiên tử trực tiếp bị một cô vô hình cự lực cho một mực trói buộc chặt. Lĩnh vực. Mộng Am tiên tử chấn hãi vạn phân, thật sự là gặp quỷ, một cái thánh võ cảnh võ giả lại có thể khống chế lĩnh vực không gian. Quái vật. Mười phân quái vật. Trong lòng hối hận không nên trêu chọc cái quái vật này. Lăng Thiên Vũ diện sắc dày đặc hung ác, kỳ thật không cần thần vực không gian trói buộc cũng có thể làm rơi Mộng Am tiên tử, nhưng cảm giác giác đáo thể nội tà ma lực sinh ra chút biến hóa, vì bảo hiểm lên kiến Lăng Thiên Vũ còn là tại thần vực không gian bên trong hấp thu Mộng Am tiên tử tốt. Lúc này, Mộng Am tiên tử cả người bị quản chế không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã, từ trên người Lăng Thiên Vũ thi triển ra đủ loại quỷ dị năng lực đã triệt để kinh hãi chính mình. Đây một thân năng lực đảm bảo tại giá toàn bộ Đông Châu tìm không thấy cái thứ hai giống như Lăng Thiên Vũ giá dạng quái vật. Lăng Thiên Vũ song mắt như ưu động huyết quang mập mờ lạnh leo đến cực điểm, Mộng Am tiên tử vừa đối mắt bên trên Lăng Thiên Vũ ánh mắt cả quả tim giống như là đột nhiên gian kết băng lạnh đến sợ hãi. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lại có đáng sợ như vậy ánh mắt. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo căm tức nhìn mặt mũi tràn đầy sợ sắc Mộng Am tiên tử giữ tợn kêu lên. Ngươi có thể trêu chọc ta, nhưng nếu như trêu chọc phải nữ nhân của ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Sau đó, Lăng Thiên Vũ khuôn mặt thay đổi biến đắc canh giống như ma quỷ quanh thân tà ma chi khí lắc lư quay thân chỗ một đôi ám huyết sắc con rơi hình dáng cánh chim đột nhiên nhào triển khai. Tà ma. Mộng Am tiên tử sợ hãi vạn phần mặt sắc thảm bạch. Tà ma. Lăng Thiên Vũ cánh nhiên là tà ma hóa thân thiên địa đang lúc trí tà tồn tại. Hết thể đều cái kia kết thúc, Lăng Thiên Vũ đưa ra một tay trưởng như ma chảo. Mộng Am tiên tử tuyệt vọng không thôi hoảng sợ kêu to, tà ma ngươi là ma ngươi, ta đều là đồng loại ngươi, không có thể giết ta, không có thể giết ta. Không có ý tứ, ta căn bản cùng ngươi kéo không lên quan hệ thế nào. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh, ma chảo huyết quang bạo khiển trách ngang ngược quát, huyết chuyển luân hồi. Vâng. Một chảo thật sâu cắm vào Mộng Am tiên tử nội tạng, tiên huyết dâng trào toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt bị cái kêu huyết quang nuốt hết. Sau đó, Mộng Am tiên tử liền tuyệt vọng mà đau đớn cảm giác giác đáo, không chỉ có là ma xà lực tiểu liên quanh thân tinh huyết cũng bị một cỗ tà ác đến cực điểm lực lượng cho điên cuồng hấp thu quá khứ. Không. Mộng Am tiên tử cắt tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, tâm niệm như chết, cái kia tuyệt mỹ dung nhan trong nháy mắt trở nên giả nua như vỏ cây, toàn bộ thân hình cũng từ từ khô quắt xuống tới. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại đưa ra tay kia tàn nhẫn xuyên thủng Mộng Am tiên tử đan điền, một cái sống sờ sờ ma tiên anh bị cướp đoạt ra, sau đó liên Mộng Am tiên tử còn sót lại yếu ớt linh hồn đô bất buông tha trực tiếp chấn cái vỡ nát. Đương nhiên, Mộng Am tiên tử liền xem như xa còn lâu mới có được lúc trước chủ thể cường đại, nhưng cũng là đỉnh đỉnh võ tiên cảnh cường giả tối đỉnh, lập tức hấp thu khổng lồ như thế ma lực, Lăng Thiên Vũ cũng là cảm thụ không được tốt cho lắm. Chợt rút khỏi thần vực không gian, Lăng Thiên Vũ diện sắc đau đớn. Không khỏi phi thân lao đi vọt đến Tiểu Vũ trước người. Cố nén đau đớn, Lăng Thiên Vũ run rẩy ôm lấy Tiểu Vũ, một tay vỗ chứ tiểu múa cái kia ngọt khuôn mặt đẹp gò má, nhẹ nhàng đem miệng tiến đến Tiểu Vũ bên tai. Tiểu Vũ, các loại chờ ta trở lại thánh viện, ta nhất định sẽ cùng ngươi dắt tay. A, nói xong Lăng Thiên Vũ cảm giác toàn thân đều nhanh bạo liệt, hung hăng cắn răng lưu luyến không rời buông lỏng ra Tiểu Vũ thân thể, sau đó triệu hoán hồi tất cả phân thân chạy trốn mà đi. Nhưng là tại Lăng Thiên Vũ rời đi thời điểm, Tiểu Vũ mi mắt nhẹ nhàng run bông nhúc nhích, hai đạo hóng ánh vệt nước mắt xuôi theo chứ na trắng đoán non lệ khuôn mặt nhẹ nhàng trượt xuống. Chương 1128, phát cuồng. Ma xà quật tầng thứ 8. Dưới mắt phảng phất biến thành một mảnh hoang địa, mặt đất tàn ngần như cùng người trên người vết kiếm răng khắp nơi che kín các nơi, mà chi khắp chỗ đều là chút tàn chi bại thể. Đủ để chứng minh nơi này vừa mới phát sinh qua một trận thảm liệt chiến đấu. Ách! Ta đây là thế nào? Kỳ quái, ta không phải đã chết sao? Lần lượt từng bóng người đứng ngồi mà lên nhìn quanh mình, bừa bộn hình ảnh đều là kinh mê hoặc không giải. Dù sao bọn họ đều trúng huyễn thuật tỉnh lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng để bọn họ khiếp sợ là ma xà người đều đã biến mất không thấy, thậm chí là tử thương vô số. Nhưng là trong lúc mơ hồ tựa như ghi đến tựa như xuất hiện một vị kinh khủng cường địch, nhưng bây giờ đều biến mất, mà bọn họ mặc dù đều bị thương rất nặng nhưng đích thật là may mắn vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ không khỏi bọn họ liền liên tưởng đến có thể là chấn thủ tại giá ma xà quật người chấp pháp xuất thủ, muốn không phải mà nói đây hết thệ căn bản vô pháp giải thích được, muốn đến nơi đây đám người liền âm thầm may mắn, nếu như không có người chấp pháp ra tay mà nói lần này nhất định là toàn quân bị diệt. Dù vậy bọn họ còn là tổn thất nặng nề, ngay từ đầu tiến đến vốn có hơn 200 vị võ giả, mãi cho đến cuối cùng bất hạnh gặp được xà ma quân, hiện tại cận trích còn lại 3-40 người. Xã trường đây. Nhị tỷ ngươi ở đâu? Đêm võ bọn họ nhìn thấy chim sơn ca không thấy kinh hoàng kêu to. Ta tại giá một đạo hư nhược âm thanh âm vang lên, liền thấy cách đó không xa trong bóng tối một đạo nhỏ yếu thân ảnh chậm rãi đi tới. Liếc thấy, cái kia vốn là thước tha dáng người giờ phút này lại có vẻ hơi còng xuống, đi trên đường một quẹ, cái kia xinh đẹp dung nhan cũng là che kín ô uế, sắc mặt trắng bệnh. Không sai, chính là chim sơn ca. Nhị tỷ, xã trưởng. Đêm bân đám người bọn họ vọt tới, nhìn thấy chim sơn ca trên vai trái có chỗ chướng mắt vết thương, nhất thời biến sắc. Nhị tỷ ngươi thụ thương nhanh, chúng ta trước giúp ngươi chữa thương, Đêm võ vội nói. Không cần, chim sơn ca lắc đầu, cũng tất nhiên là nghi hoặc không hiểu nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cảm giác thân bên trên chúng Ngộng Am tiên tử trên người kịch độc, vốn cho rằng còn chết đây, thật không nghĩ đến tại ta sau khi tỉnh lại độc tố trong người ta vậy mà toàn bộ tiêu trừ, tiểu liên thương thế cũng đã nhận được ngăn chặn, hiện tại giã tại không ngừng chữa trị lấy. Ngộng Am tiên tử đám người dọa đắc bất có thể. Ngộng Am tiên tử đây chính là ma xà quật nhân vật khủng bố nhất, võ tiên cảnh cấp ma tộc cường giả. Đối với lần này đối với chúng ta hạ thủ chính là đây ma xà quật ma xà tộc nữ vương Ngộng Am tiên tử, ma nữ này dám trái với quy tắc, chim sơn ca hận hận cắn răng. Nhị tỷ, ma nữ này mặc dù đáng hận nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn sống sót, nhất định là nơi này người chấp pháp xuất thủ, chắc hẳn cái kia ma nữ cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, Đêm bân đạo. Ân chim sơn ca khẽ gật đầu, quét mắt đầy người chật vật đám người một chút, ngạc nhiên hỏi, ách, chỉ còn lại các ngươi sao? Ân, đám người im lặng túi đầu đau lòng không thôi. Cái gì? Chim sơn ca thân thể mềm mại nhoáng một cái như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt lập tức phiếm hồng, tràn đầy tự trách khóc giống nói, đối với, thật xin lỗi, đây hết thể đều là trách ta. Nếu như không phải ta cứng rắn muốn đón lấy nhiệm vụ này, mọi người cũng sẽ không. Nhị tỷ, đây hết thệ cũng không liên can tới ngươi, đều là cái kia ma nữ trước trái với quy tắc. Đúng vậy, a xã trưởng, ngươi cũng đừng lại trách tự trách mình, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế, đây không phải lỗi của ngươi. Xã trưởng, kỳ thực chúng ta cái kia may mắn chúng ta không phải còn sống không? Chuyện cu. A tui nét, đám người nhìn thấy chim sơn ca kia đáng thương sở bộ dáng khống chế bất ở đi, yên ủi bọn họ mặc dù rất thương tâm tự đoàn xã viên chết đi, nhưng đau hơn hận là sự bất lực của mình, nếu như thực lực của mình có thể mạnh hơn chút nữa một chút đã sớm phá vây ra ngoài, cũng không trở thành tổn thất nặng nề. Không, đây đều là lỗi của ta, là ta cố chấp hại mọi người, chim sơn ca khóc nước mắt lắc đầu lần nữa, ngẩng đầu hai mắt xích hồng ngắm nhìn đám người đột nhiên biến sắc kinh ngạc nói, tiểu vũ đây, giám đạo viên. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, tập thể biến sắc. Triển vọng bốn phía lại không Tiểu Vũ bóng dáng. Tìm nhanh cho ta bốn phía tìm liền là đào sâu ba thước cũng phải tìm ra tiểu vũ. Chim sơn ca phát điên kêu to đạo, nếu như tiểu vũ lại gặp được bất chắc mà nói chỉ sợ chim sơn ca cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Lập tức, đám người liền tứ tán mở tới bắt đầu tìm kiếm chứ tiểu múa. Phương viên vài dặm bên trong lật ra tất cả đá vụn cùng thi cốt chỗ hữu nhân đô tại kiệt lực tìm kiếm chứ tiểu múa tung tích. Tiểu vũ ngươi đừng dọa ta, ngươi đã nói tỉ mội chúng ta hai ai đô bất có thể chết, ngươi không thể rời đi ta, không phải ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi. Chim sơn ca phát cuồng lật tới lật lui trong lòng đất đá vụn cùng thi cốt thiên thiên mảnh tay giã tại đảo ra tiên huyết. Tìm được. Đột nhiên một người kêu lên, xã trưởng giám đạo viên ở chỗ này. Tiểu vũ. Chim sơn ca sắc mặt run lên bận bịu như bị điên điên cuồng sông mà đi, bốn chu chính đang tìm kiếm nhân dã nhau nhau chạy vội tới. Xa xa. Liên nhìn thấy một đạo kiểu ảnh an tường mà tĩnh mịch nằm trên mặt đất. Tiểu vũ chim sơn ca đẩy ra đám người hướng tiểu vũ bên người ngồi tới hai tay ôm lấy tiểu vũ, nhìn thấy tiểu vũ sắc mặt hồng nhuận phơn phất hô hấp bình thản, chim sơn ca mới thở phào nhẹ nhõm. Nhị tỷ giám đạo viên nàng không có việc gì đêm vo nói ra cũng thở phào. Ân chim sơn ca gật đầu liền nhẹ nhàng lắc chứ tiểu múa kêu, tiểu vũ mau tỉnh lại, ta là tiểu vành người mau tỉnh lại. Ách! Tiểu vũ ngâm khẽ một tiếng mơ mơ màng màng có chút mở hai mắt ra. Thấy tiểu vũ thức tỉnh chim sơn ca kích động cười một tiếng, quá tốt rồi tiểu vũ ngươi rốt cục tỉnh. Ta. Tiểu vũ đầu tiên là mặt mũi tràn đầy hoang mang sau đó đột nhiên giống như là bị hóa điên bỗng nhiên hai tay nắm chặt chim sơn ca tay hai mắt xích hồng gào rít nói, thiên vũ là ngươi sao? Đám người hiển nhiên sợ ngây người đầu đều nhanh vận chuyển không được. Thiên vũ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy mà có thể làm cho thánh viện này danh xưng như là vạn năm băng sơn vô pháp hòa tan thần nữ biến đắc như thử phát cuồng. Không tiểu vũ là ta là tiểu hành chim sơn ca đạo. Tiểu hành. Tiểu vũ có chút tỉnh táo thêm một chút hai mắt mập mờ lệ quang ngắm nhìn tràn đầy lo lắng chim sơn ca ngốc trệ hồi lâu đột nhiên như là hài tử hoa đến một tiếng khóc lớn té nhào vào chim sơn ca trong ngực khóc giống nói. Tiểu hành ta thực nhìn thấy hắn ta còn nghe được thanh âm của hắn hắn ngay tại bên cạnh ta là hắn đã cứu ta. Tốt, tốt ta biết ta đều biết chim sơn ca thật chặt ôm chứ tiểu múa. Tin tưởng ta thực gặp được hắn đây thật không phải là mộng. Ân ta tin tưởng ngươi. Nhưng vì cái gì hắn vì cái gì lại phải cách ta mà đi vì cái gì đến cùng là vì cái gì tiểu vũ càn rỡ khóc sắp khóc trận nhìn mặt thương tâm gần chết thống khổ run rẩy. Yên tâm hắn nhất định sẽ trở lại nhất định chim sơn ca ôm tiểu vũ rất căng nhìn đáo tự mình tỉ mội như thế thương tâm cũng là khó chịu không thôi thầm mắng. Lăng thiên vũ ta quản ngươi là nhân vật phương nào ngày khác nếu để ta gặp được ngươi ta tuyệt đối bất sẽ tha cho ngươi. Lúc này, tại một chỗ dày đặc ám trong động phủ, gào gào. Thỉnh thoảng từ động phủ này chỗ sâu truyền đến giống như là như dã thú gầm rú. Trong bóng tối, mạo xương xích chứ hai cố cực độ mặt trái khí tức tà ác tà khí âm u ma khí giữa hai bên lộ ra đến vô cùng cuồng bạo trong động phủ điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Bành bành. Động phủ chấn động từng khối đá vụ loạn xạ một đạo đen như mực thân ảnh tại phát điên bốn phía đi loạn lấy quanh thân không ngừng bạo khiển trách ra kinh khủng tà ma chi khí chỗ động tầng ma xà hoàn toàn không dám tới gần thậm chí dọa đến sợ hãi cuộn rút trong huyệt động. Nhi giá đạo thân ảnh không là người khác chính là Lăng Thiên Vũ. Nghĩ không ra thôn phệ mộng am tiên tử ma lực vậy mà phá hủy Lăng Thiên Vũ thể nội tà ma lực cân bằng hiện tại giá hai cỗ mặt trái khí tức chính tạo thành hai phe cánh tại Lăng Thiên Vũ thể nội xem như địch người mà nói trùng kích đụng chạm lẫn nhau đều muốn hoàn toàn bá căn cứ lẫn nhau. Mặc dù Lăng Thiên Vũ lực lượng cơ thể cường hãn đạn giá lượng cố khí tức đều là siêu việt thánh nguyên lực cấp độ có thể so với tiên lực mặt trái lực lượng Lăng Thiên Vũ căn bản là chịu không được. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông mặt trái năng lượng xen lẫn đủ loại tâm tình tiêu cực trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ nào giống như đáy lòng năng ngược, thị sát suy nghĩ đột nhiên bắn ra đến hai mắt huyết quang cùng hắc quang mập mờ xen lẫn quả là nhanh nhượng Lăng Thiên Vũ đã mất đi lý trí cơ quyền cước bốn phía oanh kích lấy. Chủ nhân mau tỉnh lại ngài sẽ chết tiểu thánh không ngừng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu gào thét đãn Lăng Thiên Vũ thức hải hoàn toàn bị rất đúng mặt trái khí tức chiếm cứ cũng sẽ không là vẹn vẹn dăm ba câu là có thể nhượng Lăng Thiên Vũ khôi phục lý trí. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ căn bản nghe không vào. Trước mắt tại Lăng Thiên Vũ trong mắt tựa như xuất hiện từng đạo mặt mũi tràn đầy nhe răng cười gương mặt tại sông chứ Lăng Thiên Vũ đắc ý nhe răng cười không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm tình tiêu cực. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lăng Thiên Vũ gào thét cơ nắm tay phát cuồng đối với chứ tứ tuần hành kích lấy. Ầm ầm. Động phủ cự lắc từng khối to lớn đá vụn sụp đổ xuống nện như điên tại Lăng Thiên Vũ trên thân sau đó bị Lăng Thiên Vũ nắm tay cho nổ nát cả người tựa như là thằng điên tại giá trong động phủ phát cuồng hồ hoành đi loạn. Đột nhiên. Siêu. Một đạo bạch quang chợt tòng Lăng Thiên Vũ thể nội nghịch đồng trong kính bay xạ nhi ra. Thình lình đó là một cái như miêu lớn nhỏ gấu trắng. Chủ nhân gấu trắng hô. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ mục tiêu liền di chuyển tức thời đến cái kia gấu trắng trên thân quát tầm lên, xuất sinh ta muốn giết ngươi. Vâng! Một quyền tức giận đánh phía cái kia gấu trắng. Cái kia gấu trắng sắc mặt khẽ giật mình thầm nghĩ, chủ nhân xin lỗi rồi. Đột nhiên! Cái kia gấu trắng tứ chi hướng chỗ chấn động từng vòng ngân quang sắc ba văn chấn động ra nhìn như bình thường quang văn lại ẩn chứa một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí trực tiếp hóa giải Lăng Thiên Vũ lực công kích. Chật. Cái kia ngân sắc quang văn hóa thành thủy triều trải quyển mà đi một cỗ tương Lăng Thiên Vũ bao phủ lại như băng xương đồng dạng tại ngân quang bao phủ phía dưới Lăng Thiên Vũ thân thể thật giống như bị đông kết tất cả năng lực hành động đô bị cầm giữ tiểu liên cái kia tàn sát bừa bãi tà ma chi khí cũng bị áp chế xuống dưới. Sau đó cái kia gấu trắng lại nhanh chóng tại bốn phía bố tầng tiếp theo tầng kết giới. Như thế tiêu hao xuống tới gấu trắng cũng là mệt mỏi không thôi. Gấu trắng miệng thở hào hển lầm bầm lầu bầu thì thầm, chủ nhân ta có thể làm được cũng chỉ hữu giá chút ít sống hay chết liền phải nhìn chủ nhân năng lực của ngài cùng tạo hóa. Chương 1129, hoàn thiện tà ma chiến thể. Hôn trướng. Thả ta ra. Ta muốn giết ngươi. Bị giam cầm bên trong Lăng Thiên Vũ không chỗ phát tiết phát cuồng hướng về phía gấu trắng giống giận. Gấu trắng hai mắt ngưng tụ quát khe nói, cố thủ tâm thần tâm như chỉ thủy. Tiếng như hồng trung trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Một tiếng này là dùng gấu trắng thần lực phát ra có chấn nhiếp tâm thần hiệu quả. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ não hải chấn động ý thức cuối cùng là tỉnh táo thêm một chút. Dù vậy thể nội tà ma chi khí vẫn là không có dừng phản mà đến đắc Việt phát mãnh liệt lưỡng cố cường đại mặt trái khí tức tại Lăng Thiên Vũ huyết nhục cùng tâm hồn bên trong tàn sát bừa bãi đánh thẳng vào. Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng cắn răng nhận thụ lấy đau đớn ổn định tâm thần thời khắc để cho mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Sau đó quan sát bên trong bản thân Lăng Thiên Vũ kèm chút liền muốn hỏng mất. Một thân gân mạch vỡ tan không chịu nổi huyết nhục gân cốt phun nước thể nội các loại hỗn tạp lực lượng tại tà ma chi khí ảnh hưởng dưới cũng sinh ra hỗn loạn lẫn nhau xem là đại địch cuồng bạo va đập vào. Mà đáng thương không chết tà hồn lực lượng hiển nhiên là một bàn tay không vỗ nên tiếng cho dù đang không ngừng gây dựng lại phồn sinh tân tế bào không ngừng chữa trị chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể nhưng vẫn là còn kém rất xa tà ma chi khí mang tới hủy diệt lực phá hoại. Không cần phải nói nếu là lại cứ tiếp như thế nhất định miễn bị không được bạo thể bỏ mình hạ tràng. Cái kia chết sớm biết liền không như vậy lòng tham Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng không nghĩ tới mộng am tiên tử ma lực đúng là như thử cường đại yếu là lúc ấy có thể hấp thu một nửa liền tốt. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ khả sẽ không dễ dàng liền nhận mệnh ổn định tâm thần lại về sau bắt đầu phóng thích thánh niệm lực muốn đi thao túng tà ma chi khí đáng tiếc Lăng Thiên Vũ thánh niệm lực còn không có thấm vào liền sẽ cường đại mặt trái khí tức cho phản chấn trở về. Trời ạ ngươi thật sự là muốn đoạn ta sống lộ sao Lăng Thiên Vũ diện sắc tái nhợt làm vì lực lượng của mình vậy mà hoàn toàn khống chế không được vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Chủ nhân một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Chuyện cũ. A tui. Nét gấu nhỏ Lăng Thiên Vũ sững sờ sắc mặt đại hỉ. Gấu nhỏ thật là ngươi xuất quan. Ân gấu nhỏ trả lời, chủ nhân thật xin lỗi bởi vì ngài thể nội mặt trái lực lượng sinh ra mãnh liệt bạo động ta chỉ có thể thi triển thần thuật cầm giữ chủ nhân ngài. Không thể ngươi làm được rất đúng Lăng Thiên Vũ vội hỏi, bất quá ngươi có thể giúp ta sao ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Không chủ nhân ngài hiện tại tu luyện chính là tà ma chi thể mặt trái lực lượng quá nặng cùng ta thần lực sẽ có rất lớn mâu thuẫn ta không giúp được ngài bất quá ta lại có thể đem ngài dẫn lưu trong cơ thể ngươi tà ma chi khí vì ngài giảm bớt gánh vác gấu nhỏ nói ra. Dẫn lưu Lăng Thiên Vũ mãn mặt không giải. Đúng vậy gấu nhỏ túc nhân đạo, căn cứ là chủ nhân ngài trên người tà ma chi khí thật sự là quá mạnh vượt xa ngài cực hạn chịu đựng cho nên chỉ có thể bước ra ngài thể nội một nửa tà ma chi khí đến lúc đó chủ nhân hẳn là liền có thể đoạt lại thân thể của ngài trưởng không quyền. Một nửa Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên đây ma lực đến đắc bất dễ dàng nếu là thật bức cho ra một nửa ra ngoài ngẫm lại cũng trách đau lòng. Chủ nhân chớ do dự chậm thêm liền không còn kịp rồi gấu nhỏ tràn đầy lo lắng. Chờ một chút Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Gấu nhỏ nói thật ta không muốn cứ như vậy lãng phí một cách vô ích đây một nửa ma lực nếu như phân lưu mà nói ngươi có thể hay không giúp ta giữ lại đây cố ma lực ta đúng lúc muốn luyện hóa một cố khôi lỗi. Cái này khôi lỗi cũng bắt đầu từ mộng am tiên tử thể nội đoạt được ma tiên anh. Có thể ta sẽ hết sức bảo lưu lại từ ngài thể nội bước đi ra tà ma chi khí gấu nhỏ nói ra, bất quá tại ta thi triển thần thuật bước ra ngài thể nội tà ma chi khí thời điểm liền giống với là ta tại công kích ngài đến lúc đó chủ nhân có thể năng hội tiếp nhận không nhỏ thống khổ ta. Không có việc gì chỉ cần có thể còn sống đô bất là vấn đề ngươi nhanh ra tay đi ta có thể chịu quá khứ Lăng Thiên Vũ đánh gãy gấu nhỏ mà nói sắc mặt lộ ra đến vô cùng đau đớn. Ân chủ nhân vậy liền xin lỗi rồi gấu nhỏ nói xong ánh mắt trở nên sắc bén đột nhiên tay gấu vừa ra tràn ngập kim quang mang theo thần lực như là một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng trọng trọng ép tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ trích cảm giác một cỗ như là tựa là hủy diệt đại lực đạo bước tới quanh thân, xương cốt đứt gãy, khí huyết sôi trào gào lên đau đớn, một tiếng há miệng thổ huyết. Quá độc các Lăng Thiên Vũ diện như giấy trắng, sau đó liền cảm giác giác đáo một cổ lực lượng cường đại dòng lũ tràn vào quanh thân trong gân mạch hung mãnh, liền tương Lăng Thiên Vũ bạo loạn tà ma chi khí bức cho ra một đại cổ. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ há miệng thổ huyết nhưng bị buộc ra không ít tà ma chi khí, toàn bộ nhân dã dễ chịu rất nhiều, tối thiểu Lăng Thiên Vũ di kinh có thể khống chế hồi có chút tà ma chi khí, hành động có thể lực dã trở về. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Gấu nhỏ tràn đầy lo lắng truyền âm hỏi. Không có việc gì, Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra, gấu nhỏ trước giúp ta giải khai trên người giam cầm. Cái gì? Gấu nhỏ kích động nói ra, chủ nhân đây tại sao có thể, mặc dù ta giúp ngươi bước ra không ít tà ma chi khí nhưng ngài thể nội tà ma chi khí vẫn là không có ổn định lại, nếu như giải khai giam cầm mà nói bọn hắn lại sẽ bắt đầu cuồng bạo, đến lúc đó coi như thật ép không chế trụ nổi. Yên tâm, ta tự có chừng mực, nhanh lên, Lăng Thiên Vũ vội la lên. Ân. Gấu nhỏ gật đầu, bàn tay quét qua khoảng cách liền giải khai Lăng Thiên Vũ thân thượng giam cầm. Phù phù. Lăng Thiên Vũ trực tiếp nhào ngã xuống, cả người đau đớn run rẩy. Chủ nhân, gấu nhỏ kinh hô. Ta không sao, Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng sắc mặt đỏ lên run rẩy chống đỡ lấy thân thể, sau đó khoanh chân đứng ngồi xuống tới, hai tay múa vận hành mấy cái đại chu thiên cực lực áp chế thể nội bạo loạn tà ma chi khí. Ầm ầm. Kinh khủng mặt trái chi khí tại Lăng Thiên Vũ thể nội khuấy động đánh thẳng vào, tàn sát bừa bãi, phá hư Lăng Thiên Vũ tứ chi, nóng lên toàn thân huyết nhục như bạo liệt, thống khổ lệnh để cả người không thể động đậy. Đan hiện tại Lăng Thiên Vũ ý thức rất thanh tỉnh, cũng có thể khống chế hồi có chút tà ma chi khí, đón lấy Lai Tiểu muốn triển khai tranh đoạt, Lăng Thiên Vũ nhất định phải hoàn toàn khống chế dưới tất cả tà ma chi khí. Vướng. Lăng Thiên Vũ ám quát một tiếng, kích thích không chết tà hồn tà lực đến vì tự thân chữa trị. Dù sao bạo loạn tà ma chi khí mang tới phá hư quá mạnh, nhất định phải cần không chết tà hồn cường đại chữa trị lực tài năng, nhượng Lăng Thiên Vũ đánh một trận sống lâu tiêu hao chiến. Như thế nhượng Lăng Thiên Vũ đã nhận lấy lần lửa sống không bằng chết đau đớn, nếu không có Lăng Thiên Vũ di kinh từng có không ít lần kinh lịch, không phải căn bản không chịu nổi loại thống khổ này tàn phá. Diện sắc thảm bạch một mảnh, mồ hôi huy sái như mưa. Quật cường hắn quả thực là cắn răng nhận thụ lấy. Nhục thể không ngừng tại hủy diệt cùng chữa trị bên trong lặp đi lặp lại lấy mãi không kết thúc, giống như thậm chí có đến vài lần Lăng Thiên Vũ đều kém chút không chịu đựng được ngã xuống. Nhưng đấy lòng ý niệm cầu sống ý chí không ngừng kích thích chứ Lăng Thiên Vũ ngoan cường kiên trì. Chủ nhân. Gấu nhỏ tràn đầy lo lắng thật chặt thủ hộ tại Lăng Thiên Vũ trước người, nhưng cũng là bị Lăng Thiên Vũ cái kia kinh nhân ý chí lực chết phục, bực này ý chí coi như là bình thường thần cấp cường giả cũng không nhất định có thể đủ chịu được. Cho nên nếu là sau này Lăng Thiên Vũ đột phá đến đấu chuyển cảnh, cần đấu nguyên lực đến vì chính mình tất cả nhục thân cùng linh hồn tiến hành trùng sinh rèn luyện, thời điểm Lăng Thiên Vũ sẽ so với thường nhân càng thêm dễ dàng đột phá cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, tại rất đúng tàn phá phía dưới, Lăng Thiên Vũ ý thức đều tựa hồ trở nên có chút mơ hồ. Nhưng mà tiểu tại giá ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, Lăng Thiên Vũ ẩn ẩn cảm giác giác đáo thân thể của mình giống như là thành một bộ to lớn vật chứa thể nội bạo loạn tà ma chi khí, từ từ bình ổn lại hóa thành từng kia kỳ dị chất lỏng, giống như là tại dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức đang thay đổi thân thể của hắn. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ linh hồn run lên, chỉ cảm thấy linh hồn tựa như đột nhiên đạt được thăng hoa, cả người lỗ chân lông cơ hồ trong cùng một lúc hoàn toàn trương hợp lại, loại kia dễ chịu vui sướng cảm giác thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ có loại không nhịn được muốn hò hét xúc động. Há miệng một miệng lớn chọc khí phun ra. Không cần phải nói, Lăng Thiên Vũ hồn cảnh lại lấy được đột phá tấn thăng hồn cảnh thánh vũ thất trọng cảnh. Sau đó, kỳ diệu một màn xuất hiện. Nguyên bản thối giữa không chịu nổi huyết nhục, gân mạch cùng tế bào trong khoảnh khắc trở nên sinh động hẳn lên, một loại cảm giác khác thường chạy xuôi đa nghi thần như là phá kén trùng sinh ra thịt thuế biến như là thủy ngưng băng cơ, gân mạch cũng thay đổi đắc như cùng cốt thép cứng chắc, một thân phóng xuất ra sáng chói lưu ly thần quang, tân sinh thể cốt sinh trưởng. Có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ tinh khiết tà ác hắc ám khí lưu hòa hoãn tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu động, như thế ôn hòa tẩm bổ chứ Lăng Thiên Vũ huyết đủ. Giáp giáp. Lăng Thiên Vũ gân cốt nhúc nhích, một cỗ cường đại mặt trái lực lượng đột nhiên lại lần nữa buộc phát, nhưng lần này buộc phát nhưng không có đối Lăng Thiên Vũ tạo thành bất kỳ tổn thương, phản mà đã trở thành Lăng Thiên Vũ sở trong khống chế lực lượng. Giống. Lăng Thiên Vũ khống chế bất ở gào thét một tiếng, mắt trái tránh thức chứ tà ác huyết sắc đồng quang, mắt phải nổ bắn ra rất đúng âm màu đen của bóng đêm quang hoa, thể nội tà ma chi khí không ngừng cường hóa nồng thực biến đắc canh ra tinh luyện. Đột nhiên. Một đôi con rơi hình dáng cánh chim màu đỏ ngòm tòng Lăng Thiên Vũ quay thân mọc ra đây, một đôi cánh chim màu đỏ ngòm so trước đó tà ma cánh chim yếu canh thêm thực chất hóa như là ám huyết sắc như thủy tinh tránh thức chứ sáng bóng tà dị quan mang. Tà ma biến. Đây mới thật sự là tà ma biến hóa. Nói thí dụ như trước đó tà ma biến hóa chỉ có thể coi là thấp kém phẩm, chỉ có thể miễn cưỡng nhượng Lăng Thiên Vũ nửa chân đạp đến vào võ tiên cảnh thực lực, mà bây giờ tà ma biến hóa hoàn toàn liền là hoàn thiện thể năng nhượng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có được võ tiên cảnh cường giả thực lực. Ha ha, tà ma chiến thể đây mới thật sự là tà ma chiến thể. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, nếu như bây giờ đối phó cấp bậc thấp võ tiên cảnh cường giả mà nói chỉ cần hóa thân tà ma trực tiếp có thể chính diện chống lại. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ hưng phấn nhất chính là nếu như mình ban sơ tu vi đột phá đến võ tiên cảnh, vậy nếu như là biến thân tà ma chiến thể mà nói cái kia có thể hay không cũng có thể bổ nhào chuyển cảnh cường giả chống lại. Ngẫm lại đây là cỡ nào để cho người ta kích động sự tình. Chương 1130, tạo hóa khối lỗi. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ khả sẽ không vẹn vẹn thỏa mãn như thế. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng tinh quang bắn ra bốn phía. Hiện, Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, đen như mực một bộ tràn đầy hùng hồn ma khí ma tiên anh đằng không nhi hiện anh thể, hai mắt nhắm nghiền giống như chết nhưng lại chất chứa chứa cường đại ma khí. Tiên anh. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, đó là hưng phấn. Luyện hóa tiên anh cần phải cường đại cùng thuộc tính lực lượng. Đúng lúc Lăng Thiên Vũ hấp thu Ngộng Am tiên tử ma lực nhi giá cô ma tiên anh chủ nhân tự nhiên là Ngộng Am tiên tử thuộc tính bên trên là tuyệt đối không có vấn đề, hiện tại Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn lột sắc thành chân chính tà ma chiến thể có được chứ cường đại tinh thuần tà ma chi khí liền đầy đủ đi luyện hóa cố này ma tiên anh. Liếc thấy, gấu nhỏ đã diện sắc kinh ngạc đứng tại cách đó không xa. Gấu nhỏ có thể giữ lại có từ trong cơ thể ta bước đi ra tà ma khí, Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ân ta đã đem nó tạm thời áp chế ở trong cơ thể ta, nhưng ta ép chế bất bao lâu rất nhanh ta liền phải đưa nó bước đi ra, không phải ta sẽ bị nó cho ăn mòn, gấu nhỏ trả lời. Vậy cũng tốt, ta cần ngươi hỗ trợ đem ngươi cho áp chế tà ma chi khí rót vào tiểu gia hỏa này trên thân. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại, trên khỏe miệng treo lên một đạo rất có đường cong tiêu dung. Ha ha, bởi vì ta muốn luyện chế một bộ hoàn toàn mới khối lỗi, không phải cũng là một bộ thế thân, nó sẽ cùng ta thành làm một thể. Một thể. Gấu nhỏ kinh ngạc đối với Vu Lăng Thiên Vũ những cái kia rất nhiều quỷ dị năng lực thế nhưng là càng lai việt kinh ngạc cùng bội phục, đây sợ là so với những cái kia tà ma yêu đạo Lăng Thiên Vũ ra không chút thua kém. Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ta muốn giúp nó một lần nữa thành lập tân gân mạch, đến lúc đó ta sẽ dẫn đạo ngươi đem tà ma chi khí cho rót vào tiến đến, Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Được rồi, gấu nhỏ cũng nghiêm mặt. Bắt đầu. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ hai tay hút hướng ma tiên anh thể nội tà ma chi khí, tại Lăng Thiên Vũ thao túng dưới sinh ra ra sức phân hóa thuần chính tà khí cùng ma khí. Bàn tay trái vì tà khí, tay phải vì ma khí, hai cái ở giữa tựa như xây dựng ra một đạo từ trường quần quận tà khí cùng ma khí mãnh liệt dọc theo ma tiên anh hai tay xâm nhập đi vào. Ầm ầm. Phồng lên tà khí cùng ma khí trùng trùng điệp điệp trực tiếp phá hủy ma tiên anh vốn có anh thể tổ kiến quần quận tà khí cùng ma khí tại ma tiên anh bên trong bám rễ sinh trồi như là tân sinh ra một cỗ lực lượng tà khí cùng ma khí trực tiếp tại ma tiên anh thể nội bắt đầu dung hợp. Lúc này Lăng Thiên Vũ kêu lên, tiểu hùng tướng ngươi trô áp chế xuống tà ma chi khí chia làm 10 tầng, ngươi trước phân ra tầng 1 tiên đến. Đúng. Gấu nhỏ đáp không nói lời gì, tay gấu bay đi một cỗ cường đại tà ma chi khí hướng ma tiên anh bên trong rót đi vào. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ tự thân tà ma chi khí chỉ có thể vì ma tiên anh xây dựng tân mạch mà gấu nhỏ chỗ rót vào tà ma chi khí liền vì thế cung cấp năng lượng nơi phát ra. Cũng liền giống với nói Lăng Thiên Vũ trích có thể đánh tạo một cái vật chứa lại không cách nào lại vì cái này vật chứa cung cấp năng lượng, chỉ có gấu nhỏ tài năng vì cái này vật chứa cung cấp năng lượng. Theo mà, bên ngoài tại tà ma chi khí rót vào dưới ma tiên anh bên trong bắt đầu tân sinh ra một cỗ hoàn toàn mới tế bào, từng cây gân cốt mạch lạc dã tại bắt đầu diễn sinh, Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú không dám có bất kỳ phân tâm. Lần này không chỉ có là tại vì ma tiên anh chế tạo hoàn toàn mới gân mạch, càng là vì giá cô ma tiên anh chế tạo hoàn toàn mới hài cốt, đây là một cái to gan nếm thử, cũng hoàn toàn là dĩ Lăng Thiên Vũ nhục thể tổ kiến làm mô bản đi xây dựng, phong hiểm rất lớn, nếu là thất bại mà nói ma tiên anh liền sẽ lập tức tự bạo, Lăng Thiên Vũ giã lại bởi vậy lọt vào to lớn phản vệ. Nặng thì bỏ mình kẻ nhẹ thành phế nhân. Đây chính là độc long huyết kinh bên trong một loại bí thuật tạo hóa khối lỗi. Cái gọi là tạo hóa khối lỗi chính là tạo hóa đi ra sinh mạng thể là con rối thế thân cùng độc gỗ lẻm dung hợp ra cường phiên bản, nếu có thể thành công tạo hóa đi ra đem sẽ sinh ra một cái khác Lăng Thiên Vũ. Nói đơn giản là có thể để chủ thể nhiều một cái mạng. Đối với loại độc này bí thuật Lăng Thiên Vũ là lần đầu tiên luyện chế, không có đi qua độc vương bất luận cái gì chỉ đạo, toàn bằng là mình tìm tòi mà lại còn là tuyệt đối bất có thể thất bại. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là gánh chịu lấy áp lực cực lớn. Cái chán chi mồ hôi chảy đầm địa. Đan Lăng Thiên Vũ không dám buông lỏng cũng không dám quá khẩn trương mà sai lầm thận trọng phối hợp chứ tiểu gấu rót vào tà ma chi khí vì ma tiên anh trải vớt bước phát triển mới mạch. Tầng thứ hai. Lăng Thiên Vũ kêu lên. gấu nhỏ phối hợp ăn ý lúc này lại đi ma tiên anh bên trong rót vào cỗ thứ hai tà ma chi khí. Mà giờ khắc này Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là một vị hoàn mỹ tạo vật nghệ thuật gia tại sáng tạo một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, hoàn toàn là y theo lấy chính mình làm mô bản từng cây mạch rốt cục thành công cắt tỉa đi ra. Tiếp xuống chính là huyệt đạo. Người chi huyệt đạo phồn phức tạp hơn đán Lăng Thiên Vũ kiếp trước tu võ với thân thể người huyệt đạo cũng nắm giữ tinh thấu, ở một bên gọi hô chứ tiểu gấu rót vào tà ma chi khí, một bên vì ma tiên anh đã thông tất cả huyệt đạo. Trọn vẹn. Quá rồi nửa canh giờ thời gian, gấu nhỏ trồ áp chế tà ma chi khí cũng hao hết hơn phân nửa. Thành công. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, cuối cùng là đã thông ma tiên anh bên trong tất cả huyệt đạo. Cuối cùng vậy liền tương đối dễ dàng nhiều hơn. Đó chính là tổ kiến hài cốt. Hài cốt chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể tổ kiến đi ra chỗ di, Lăng Thiên Vũ mới tính ra bên trong lưu lại gần một nửa tà ma chi khí. Cho dù đơn giản đán Lăng Thiên Vũ dã bất có dũng khí chủ quan cẩn thận nhập vì đem từng cây hài cốt hình thức ban đầu xây dựng ra lai tiểu giống như là ống thủy tinh trải rộng tại ma tiên anh bên trong tạo thành một bộ hoàn mỹ nhân thể khung xương. Gấu nhỏ đón lấy lai tiểu là cường hóa khung xương, ta sẽ bằng vào ta tà ma chi khí dung nhập khung xương bên trong bảo trì khung xương sẽ không bị hao tổn, chính ngươi hảo hảo nắm giữ từ từ đem tà ma chi khí cho rót vào tiến đến. Lăng Thiên Vũ thuyết xong liền lại lần nữa vận đủ tà ma chi khí rót vào tại ma tiên anh bên trong quanh thân hải cốt bên trong tương dung đi vào. Lăng Thiên Vũ sở làm chính là ổn định ma tiên anh hải cốt nhỏ như vậy hùng tướng tà ma chi khí truyền thâu lúc tiến vào yếu ớt hải cốt mới sẽ không bị phá hư. Gấu nhỏ mặc dù đoán không ra Lăng Thiên Vũ sở nắm giữ môn đạo, nhưng dù sao nguyên sinh thế nhưng là thần thú, đối với lực lượng khống chế cùng lĩnh ngộ đều mạnh hơn Lăng Thiên Vũ bên trên nhiều lắm. Cho nên tại gấu nhỏ khống chế truyền thâu phía dưới tự nhiên là thủy đạo con đường. Đại khái thời gian một nén nhang, một thân hoàn mỹ khung xương cuối cùng là thành công luyện hóa đi ra một thân hải cốt trở nên lưu ly phỉ thúy tựa như trong suốt tránh thức chứ tia sáng kỳ dị. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, đan điền đè ép một cỗ màu độc lực chuyển vận. Màu độc lực cũng là Lăng Thiên Vũ đột phá đến màu độc cảnh, có một loại độc lực lượng màu độc chi đủ sức để nhẹ nhõm đem đồng cấp võ giả hạ độc chết, còn có thể chế tạo ra huyễn tượng mê độc. Uống. Lăng Thiên Vũ trọng quát một tiếng, cường đại màu độc lực quần quận rót vào ma tiên anh bên trong. Một bước này là vì ma tiên anh kích hoạt tế bào. Siêu siêu. Thải quang bay lưu quang hòa mập mờ. Tại màu độc lực rót vào phía dưới ma tiên anh bên trong toàn thân tế bào biến đến vô cùng sinh động, cả cô anh thể cũng đi theo phóng xuất ra mãnh liệt màu sắc quang mang cùng một cỗ hoàn toàn mới tràn đầy sinh mệnh lực, còn có một cổ cường lớn khí tức. Khí tức kia là đạt tới tiên cảnh cấp bậc tà ma chi khí. Lăng Thiên Vũ kích động vạn phần lại áp chế vui sướng trong lòng, sắc mặt nghiêm túc. Căn cứ vi giá một bước cuối cùng mới là một bước mấu chốt nhất. Đó chính là dung hợp. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén lại thẳng nhìn chằm chằm chính tránh thức chứ mãnh liệt thải quang ma tiên anh hưng phấn cười nói, ha ha, về sau ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một trường khắc ở ma tiên anh trên ngực, thánh hồn lực lượng trực tiếp đi vào ma tiên anh bên trong. Hai cái linh hồn hướng tới tương dung chi thế. Ầm ầm. Một cổ cường đại tà ác cùng dậy đặc ám khí tức tòng Lăng Thiên Vũ cùng cái kia ma tiên anh bên trong quần quận phóng thích ra ngoài, bốn phía tầng nham thạch trực tiếp bị ép tới lom xuống dưới động phủ, không gian không ngừng mở rộng. Thật mạnh. Gấu nhỏ cũng không nhịn được hướng lui về phía sau mấy bước. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, gấu nhỏ cũng lập tức tại động phủ bốn phía tăng cường kết giới, muốn không phải mà nói bị nơi này cường giả phát hiện thu hút qua đến mà nói vậy coi như phiền phức lớn rồi. Ầm ầm. Khí tức càng lai việt cường, quang hoa càng lai việt thịnh. Hồi lâu, chợt một cái toàn bộ không gian mãnh liệt nước chấn động. Trong nháy mắt khí tức tiêu rừng thải quang tan biến. Lúc này, gấu nhỏ kinh ngạc nhìn lại tại nam mông lung trong bụi đất trong lúc mơ hồ hiện lộ ra hai đạo thân ảnh cao lớn. Sau đó tầm mắt từ từ rõ ràng. Làm gấu nhỏ thấy rõ hai đạo thân ảnh kia về sau kem chút cả kinh ngất đi. Lăng Thiên Vũ. Vậy mà xuất hiện hai cái Lăng Thiên Vũ. Ngoại trừ bên trong một cái Lăng Thiên Vũ trần truồng không mặc quần áo bên ngoài khí tức kia, hình dáng tướng mạo. Thân thể các loại hoàn toàn liền là một cái khuôn mẫu in ra đạn giá, cũng không phải phân thân, bởi vì phân thân lại thế nào lợi hại cũng là có thể phân biệt ra được đạn. Hiện tại giá xuất hiện một cái khác Lăng Thiên Vũ, khức là hoàn mỹ không một tì vết, không thể nào bắt bẻ, liền xem như làm vi Lăng Thiên Vũ sủng thú gấu nhỏ cũng căn bản phân biệt không ra thật giả. Rất kinh ngạc đúng không, cái kia trần chuồng Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hắc hắc, kỳ thật ta cũng man kinh ngạc, ta cảm giác chủ thể cùng ta cố này tạo hóa khối lôi hoàn toàn có thể lẫn nhau chuyển đổi. Cái này chủ nhân, ta có thể hỏi ngươi bây giờ ngài cái nào là thực cái nào là giả, ta làm sao bị ngài cho chơi hồ đồ rồi? Lăng Thiên Vũ sững sờ mà hỏi. Liên ngươi cũng không phân biệt ra được đến sao? Xem ra đầy tạo hóa khối lỗi cũng coi là hoàn mỹ. Lăng Thiên Vũ diện sắc mừng rỡ cười nói, có đầy tạo hóa khối lỗi không chỉ có vì Lăng Thiên Vũ tăng nhiều cái tính mạng, cũng đồng thời vì Lăng Thiên Vũ chế tạo một vị võ tiên cảnh cường giả cái này cường lực hậu thuẫn. Căn cứ vi giá cổ tạo hóa khối lỗi đã có được võ tiên nhất trọng cảnh tu vi. Hơn nữa theo chứ Lăng Thiên Vũ tu vi tăng lên, tạo hóa khối lỗi cũng sẽ cùng theo tăng lên gấp bội. Dễ bản tiểu bất cần tự chủ đi cường hóa, chỉ cần chủ thể không ngừng tăng cao tu vi là có thể. Ngẫm lại đây, tạo hóa khối lỗi là kinh khủng đến cỡ nào. Lăng Thiên Vũ như là tấm gương nhìn qua lên trước mắt luyện hóa xuất tới tạo hóa khối lỗi, mặc dù nhiên hữu chút khó chịu, nhưng tăng nhiều một cái cường đại thẻ đánh bạc cũng thực nhượng Lăng Thiên Vũ kích động cười nói, ha ha, vậy mà ngươi khi còn sống là Mộng Am tiên tử, vậy sau này liền bảo ngươi Mộng Am a. Mộng Am về sau đem sẽ trở thành một cái để cho địch nhân cơn ác ngộng tồn tại. Chương 1131, cấm chế khởi động. Tạo hóa khối lỗi không thể nghi ngờ nhượng Lăng Thiên Vũ tăng nhiều một cái cường đại thẻ đánh bạc. Sát nhập. Tạo hóa khối lỗi liền dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, ý vị chứ Lăng Thiên Vũ khả dùng tùy thời đang lúc tiến hành chủ thể cùng tạo hóa khối lỗi đang lúc tiến hành chuyển hóa, chỉ là vừa luyện hóa không lâu tạo hóa khối lỗi còn vô pháp như thế nghịch thiên có được chủ thể tất cả năng lực, chỉ có thể sử dụng một bộ phận năng lực, nhưng tu vi tuyệt đối là thỏa thỏa võ tiên cảnh, nhưng là thiếu đi võ tiên lĩnh vực. Ha ha, có đây tạo hóa khối lỗi về sau đối phó võ tiên cảnh cường giả cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lăng Thiên Vũ mãn là hưng phấn, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo tạo hóa gỗ lem cường đại. Chủ nhân, ta đột nhiên hữu trồng dự cảm bất tường, ngài nhất định phải lập tức rời đi nơi này, gấu nhỏ nghiêm túc nói. Ấn Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, cũng cảm thấy trong lòng có chút không nỡ, muốn phải nhanh một chút cùng hầu tử bọn họ hội hợp sau đó rời đi ma xà quật. Đồng nhiên, vâng, động phủ chấn động mạnh, hình như có cổ cường lớn khí tức muốn bắn ra. Tình huống như thế nào? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tốt, nơi này có cấm chế, ta không biết là chuyện gì xảy ra, cấm chế này đột nhiên khởi động, gấu nhỏ sợ hãi đạo. Sau đó thì sao? Nơi này hết thảy tất cả sẽ bị phá hủy. Cái gì phá hủy? Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều bủi, tạm không nói ở chỗ này còn có hầu tử bọn họ những người bạn này, tại cái gì Chí Liên tiểu vũ bọn họ đều có thể còn khốn tại giá ma xà quật bên trong, nếu như nơi này tất cả mọi thứ bị phá hủy đây chẳng phải là toàn xong. Gấu nhỏ, mau giúp ta tìm đến trong này chỗ hữu nhân tồn tại điểm, Lăng Thiên Vũ vội vàng nói. Vừa nói xong, ầm ầm, động tầng sụp đổ, đá vụn điên cuồng nện. Ta ma biến. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, hóa thân tà ma đằng không bay lên. Siêu. Gấu nhỏ vút qua nằm sấp tại Lăng Thiên Vũ trên vai trái nói ra, chủ nhân ngài không cần phải lo lắng, ngươi trong này đã tu luyện gần một ngày, đây ma quật bên trong người đại bộ phận đều đã rời đi. Một ngày, Lăng Thiên Vũ ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu như là quá rồi một ngày mà nói tiểu vũ bọn họ những người kia nhất định là sớm đã trở lại thánh viện, dù sao bọn họ đều thụ thương không có khả năng lại tiếp tục dừng lại tại ma xà quật lâu như vậy. Bất quá gấu nhỏ lại nói, tại tầng thứ 6 ma quật ta vẫn còn cảm ứng được còn hưu kỷ cố khí tức ngừng lưu ở nơi đó, nhìn bọn họ còn giống như không có muốn rời khỏi ý tứ. Là hầu tử bọn họ, Lăng Thiên Vũ kinh nhưng biến sắc, oán hận cắn răng, đây béo hổ, ta không phải nói cho hắn biết nếu như ta lâu như vậy không có hồi đến mà nói trước hết đến lối đi ra chờ ta sao, làm sao tiểu bất nghe ta. Chủ nhân đừng nói trước, ngài đến mau chóng thoát đi nơi đây, ta cảm giác được có đầu gần đạo có thể cho ngài tại ma xà quật phá hủy chi tới trước ra, miệng gấu nhỏ vội vàng nói. Không thể, ta phải đi trước tầng thứ 6 ma quật tìm bằng hữu của ta, ta không thể để cho bọn họ táng thân ở chỗ này. Chủ nhân. Lúc đầu gấu nhỏ còn muốn nói điều gì đáng, Lăng Thiên Vũ đã từ loạn thạch bay vụt bên trong điên cuồng sông mà đi. Tầng thứ 6 ma quật. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, từng đạo vết rách bắt đầu dạn nứt lan tràn ra. Tình huống như thế nào, hầu tử bọn họ kiểm sắc kinh biến. Đây tầng thứ 6 phía dưới tầng thứ 7 ma quật thật giống như là muốn đạp cắt luân, nhịn không được nói ra. T. Duần của tôi nét đạp. Sắc mặt của mọi người trợn nhìn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta rút lui trước, hồi tầng thứ nhất ra, miệng béo hổ đạo. Không thể. Tiểu ma nữ na na kêu lên, Vũ Phong còn chưa có trở lại, ta không đi. Tựa như, tiểu ma nữ na na sớm đã thức tỉnh, tự thức tỉnh về sau tiểu ma nữ na na vẫn nhắc tới chứ Lăng Thiên Vũ, thậm chí hữu kỷ phiên xúc động muốn vọt tới tầng thứ 7 đi tìm Lăng Thiên Vũ, nhưng đô bị béo hổ bọn họ cho ngăn trở. Ầm ầm. Động phủ lay động càng phát ra lợi hại, không gian cũng bắt đầu biến đắc cực độ không ổn định. Béo hổ sắc mặt chặt ngưng, nhớ kỹ Lăng Thiên Vũ trước khi đi đặc biệt đã thông báo mình tuyệt đối muốn bảo vệ tốt tiểu ma nữ Na Na an toàn, còn có liền là trở lại lối đi ra chờ hắn trở về, nhân tiện nói, Na Na đồng hài, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, nếu chúng ta lại tiếp tục đợi tại giá bên trong mà nói vậy chúng ta đều có thể đến chết ở chỗ này. Ha ha, chết ở chỗ này béo hổ, ta thực nghĩ không ra ngươi lại nhiên giá sao, sợ chết uổng cho ngươi còn là Vũ Phong hảo bằng hữu. Tiểu ma nữ Na Na cười lạnh cố chấp nói, thôi được, muốn đi các ngươi đi, ta muốn lưu lại, như đợi không được Vũ Phong trở về ta liền là chết cũng sẽ không rời đi nơi này. Chết chết chết, con mẹ nó, ngươi coi là lão tử sợ chết sao? Nếu không phải lão đại giao cho ta muốn bảo vệ ngươi nữ nhân này, lão tử đều sớm lao xuống đi tìm hắn làm gì, chờ tới bây giờ. Béo hổ giận mặt đỏ lấy quát. Béo hổ đây vừa hô coi là thật uy lực cực lớn. Tiểu ma nữ Na Na dọa đến lắc một cái, nhìn thấy cái kia như là hung thần béo hổ quả nhiên là bị sợ choáng váng, cho tới nay tại thánh viện đều là bị coi là hòn ngọc quý trên tay, có thể hiện tại lại nhiên bị béo hổ cho mang cái cầu huyết lâm đầu. Đương nhiên hầu tử bọn họ cũng kinh trụ, nghĩ không ra béo hổ lại nhiên hội xông, chứ tiểu ma nữ Na Na nổi giận kỳ quái là từ trước đến nay giữ gìn tiểu ma nữ Na Na hầu tử lần này vậy mà không có đi phản bác béo hổ. Nhìn thấy tiểu ma nữ Na Na ánh mắt tràn ra chút ủy khuất nước mắt làm cho người ta tâm liên, béo hổ bất đắc dĩ thở phào, tâm bình khí hòa nói ra, Na Na đồng hài, ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi, kỳ thật ta cũng cùng các ngươi là giống nhau, đương nhiên ta không phải sợ chết mà là chúng ta liền xem như lao xuống đi tìm lão đại cũng không nhất định có thể đủ tìm được hắn, hơn nữa chúng ta cũng có thể năng hội táng thân ở phía dưới, dạng này há không sẽ uổng phí lão đại một phen khổ tâm, cho nên dạng này lỗ mãng lao xuống đi không có chút ý nghĩa nào, mà chúng ta bây giờ cần phải làm là tin tưởng lão đại, tin tưởng dùng lão đại năng lực nhất định có thể thoát nạn. Ân, béo hổ nói rất có lý, chúng ta cứ như vậy lao xuống đi mù quáng tìm kiếm căn bản không có chút ý nghĩa nào, nói không chừng vẫn phải bạch nộp mạng cái gì chí hoàn đến liên lụy lao không lớn bằng chúng ta về trước lối đi ra chờ hắn trở về. A Cắt Luân một mặt nghiêm nghị nói ra, cũng cảm giác giác đáo tầng thứ 7 ma quật phía dưới truyền đến chấn động không tầm thường. Thế nhưng là tiểu ma nữ Na Na hai mắt phím hồng. Na Na, chúng ta còn là đi trước á, nơi này không phải rất an toàn, hơn nữa dùng chúng ta thực lực dã làm không là cái gì, không bằng tìm địa phương an toàn lặng lặng các loại lao đại trở về, hầu tử yếu ớt nói. Hắn nói không sai, các ngươi nhất định phải mau rời khỏi, một đạo huy trầm lắng thanh âm đột nhiên vang lên. Lăng không đang lúc. Tại bọn họ vị trí hai đạo huy nghiêm thân ảnh thoáng hiện, một người trong đó bọn họ đều gặp chính là tiến vào ma xà quật lúc gặp gỡ cái vị kia trấn thủ ở chỗ này người chấp pháp. Mà một vị khác mặc dù rất lạ lẫm đã dã hẳn là người chấp pháp, cảm giác thực lực so vị kia thấy qua người chấp pháp còn yếu canh thêm cường đại, bởi vì không cảm ứng được tiên khí rất có thể là siêu việt võ tiên cảnh cường giả. Tiểu ma nữ Na Na thấy một lần rốt cục có hy vọng, bận bịu cầu mai nói, hai vị đại nhân các ngài đến rất đúng lúc, nhanh đi cứu bằng hữu của ta, hắn bị vây ở phía dưới tầng thứ 7 ma quật. Béo hổ bọn họ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, chỉ cần có đội chấp pháp xuất thủ tất nhiên là không thành vấn đề. Ân, phía dưới còn có ai không, vị kia nam tử xa lạ nhướng mày. Tựa như chúng ta còn có vị bằng hữu ở phía dưới, béo hổ nghiêm mặt nói. Không có khả năng, sớm khi tìm thấy các ngươi trước đó chúng ta cũng đã kinh tìm tòi toàn bộ ma xà quật động tầng, mà chúng ta cũng chính là từ tầng thứ 7 ma quật nơi đó bắt đầu tìm kiếm tới, về phần tầng thứ 7 phía dưới đã bị phá hủy chúng ta cũng vô pháp tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, còn có điểm trọng yếu nhất, thời gian một nén nhang bên trong toàn bộ ma xà quật có thể năng hội bị toàn bộ phá hủy, vị kia nam tử xa lạ biểu lộ nghiêm túc không giống như là nói đùa. Cái gì? Chúng người trắng bệnh cả mặt. Đại nhân ngài, nhóm xác định đều tìm kiếm khắp cả sao, bằng hữu của chúng ta đúng là bị vây ở tầng thứ 7 ma quật không có đi lên, các ngài có thể hay không xuống lần nữa đi tiếp tục tìm kiếm, nhìn cầu các ngài. Tiểu ma nữ Na Na gấp cầu đạo, nước mắt rưng rưng cũng không biết vì sao lại như thế lo lắng. Lăng Thiên Vũ đây lưỡng người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên cảm thấy rất khó giải quyết. Đúng rồi, hầu tử sợ hãi hỏi, xin hỏi hai vị đại nhân các ngươi đều là cảm ứng được trên người chúng ta tử ngọc bài khí tức mới có thể tìm được chúng ta sao? Tựa như ma xà quật lớn như vậy chúng ta chỉ có thể mượn trợ trên tay các ngươi tử ngọc bài khí tức tìm các ngươi, nam tử xa lạ trả lời. Vậy liền nguy rồi, hầu tử ngưng trọng nói ra, các ngươi đều còn nhớ chứ lao đại tử ngọc bài bởi vì siêu phụ tải mà bạo phế đi, muốn tìm tới lao đại chỉ sợ không thể cận cận trích là tìm kiếm tử ngọc bài khí tức. Siêu phụ tải. Hai vị kia người chấp pháp diện sắc kinh ngạc, chuyện thế này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, nhưng có thể làm cho tử ngọc bài siêu phụ tải người nhất định là đáng giá thánh viện bồi dưỡng nhân tài, cái kia đã làm cho cứu được. Tựa như lão đại của chúng ta tử ngọc bài đích thật là siêu phụ tải khỉ con, khẩn cầu hai vị đại nhân lại hướng tầng thứ 7 ma quật phía dưới tìm xem, nhìn hầu tử hai mắt xích hồng cầu mãi đạo. Lạc Thiên, ngươi trước mang bọn họ đi ra miệng, ta lại đi phía dưới tìm xem, nhìn nếu như vẫn là không có mà nói ngươi trước tiến đưa bọn họ ra ngoài, vị kia nam tử xa lạ trịnh trọng nói, sau đó liền lách mình hướng tầng thứ 7 ma quật phía dưới lao đi. Là vị kia gọi Lạc Thiên người chấp pháp chắp tay nói. Sau đó Lạc Thiên liền dương vung tay lên phóng xuất ra một cỗ tiên lực bao lấy tiểu ma nữ Na Na bọn họ. Chờ một chút, nếu Vũ Phong hắn không có trở về ta tuyệt không đi, tiểu ma nữ Na Na vẫn như cũ cố chấp. Yên tâm đi, có Võ La huynh đệ xuất thủ, bằng hữu của các ngươi sẽ không có chuyện gì. Lạc Thiên nói ra. Võ La. Hầu tử bọn họ chấn kinh bất dĩ. Võ La. Giản Trực Tiểu là thánh viện nhân vật truyền kỳ, nghe nói đây Võ La là Vũ Điển Thu dưỡng nghĩa tử, từ nhỏ phô bày thiên phú kinh người, từ 14 tuổi chính thức tiến vào Thánh La Vũ Viện tu hành, vẹn vẹn 5 năm liền hoàn thành việc học. Sau đó tại 40 tuổi siêu việt võ tiên, nhất cử trở thành đấu chuyển cảnh cường giả, đơn giản trở thành thánh viện không thể đánh vỡ thần thoại. Có thể cuối cùng Võ La liền mất tích, ai cũng không biết đi nơi nào. Nghĩ đến có Võ La bực này đấu chuyển cảnh cường giả xuất thủ, tiểu ma nữ Na Na bọn họ cũng coi như là rộng không ít tâm. Lạc Thiên liền lập tức mang chứ tiểu ma nữ Na Na hướng tầng 1 ma quật lối đi ra phóng đi. Bởi vì tầng thứ 7 ma quật đã nhanh bị hủy, rất nhanh tầng thứ 6 ma quật cũng sẽ bị bạo hủy. Chương 1132, bất đắc dĩ mà chạy. Ầm ầm. Ma quật trầm luân hư không vỡ vụn, kinh khủng phá dòng lũ như là cự thú thôn vệ bát phương. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mới một hơi xông ra tầng thứ 8 ma quật đến tầng thứ 7 ma quật. Nhưng nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt đều bụi. Có thể thấy rõ ràng ma quật đã phân liệt ra từng mảnh nhỏ, đứt gãy cùng đứt gãy ở giữa đè ép va chạm, sinh ra đáng sợ phá tiểu liên, không gian cũng không chịu nổi vặn vẹo vỡ tan. Nguy rồi. Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng, đây quyết định là rất khó xông tới, nhưng thời gian cấp bách, càng là do dự hủy diệt lan tràn tốc độ thì càng nhanh, Lăng Thiên Vũ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới tầng thứ 6 ma quật. Chật. Lăng Thiên Vũ chính muốn phóng đi, trên bờ vai gấu nhỏ lại nói, chủ nhân ngài mậy vị bằng hữu kia khí tức đều biến mất. Biến mất? Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Yên tâm, ta cảm ứng được có võ tiên cảnh cường giả tiến đến, hẳn là cứu đi bằng hữu của ngài nhóm. Làm ta sợ muốn chết, ngươi về sau có thể hay không một hơi nói xong. Ta cũng là vừa mới cảm ứng được, gấu nhỏ tràn đầy ủy khuất lại nghiêm túc nói ra, chủ nhân việc này không nên chậm trễ, ta chỉ dẫn ngài đến gần nói hẳn là còn kịp. Ấn nhanh lên, Lăng Thiên Vũ gật đầu, liền xem như biến thân tà ma nhưng toàn bộ ma xà quật phá cũng chịu không được. Theo chứ tiểu gấu liền lập tức truyền đạt ý niệm đáo, Lăng Thiên Vũ trong đầu tựa như là một cái hướng dẫn dụng cụ, vì Lăng Thiên Vũ dẫn hướng ra một đầu mau lẹ nhất, an toàn nhất đường tắt. Xông. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tà ma chi khí ngoại phóng, hộ thể đọc cánh mở ra tựa như tia chớp xuôi theo chứ tiểu gấu chỉ dẫn quy tích thẳng hướng tầng thứ 6 ma quật phương hướng lao đi. Tại giá hỗn loạn trong động ma, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp sử dụng thuật độn thổ, không phải sớm đều có thể xông ra, nhưng nếu như vọt tới tầng thứ 5 cái kia vẫn còn so sánh ổn định ma quật mà nói là có thể một hơi xông ra. Thời gian. Tranh thủ thời gian, Lăng Thiên Vũ một quyền lại một quyền đánh nát ngăn cản vật tốc độ cao nhất bay thẳng. Mắt thấy liên muốn tới gần thông hướng tầng thứ 6 ma quật mật đạo, gấu nhỏ đột nhiên kinh ngạc nói, chủ nhân coi chừng. Ách. Lăng Thiên Vũ diện sắc chỉ trệ, cái gì chí hoàn không có phản ứng quá đến, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh như cuồng phong mưa rào phô thiên cái điệu từ hỗn loạn trong hư không hướng chứ Lăng Thiên Vũ oanh ép mà đến. Đấu đồng. Lăng Thiên Vũ mãn mặt giật mình, xẻ đạn tức chuyển vận thể nội tà ma chi khí xuôi theo bên ngoài chấn đề. Oanh. Hư không chấn lắc, điên cuồng gào thét, sức lực lưu bay lưu khuấy động tung hoành gào thét, tuần chỗ bay đá trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lăng Thiên Vũ đối diện xông lên, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo đánh thẳng tới, cả người chấn động, khí huyết sôi trào bay ngược quay trở lại. Ngay sau đó, tại na phía trước chỗ một đạo thanh âm uy nghiêm hiện ra, đó là một vị tướng mạo thành thục nam tử, một đầu ô mái tóc đen dài tung bay, ăn mặc một thân màu đồng cổ y giáp quốc tự, mặt chữ điển, sắc mặt như chim ưng, hai con mắt sắc nhọn như chim cắt, tay vác lấy một thanh trường kiếm. Không sai, vị nam tử này chính là Võ La. Lăng Thiên Vũ định thần nhìn lại, hiển hách đúng là thánh viện đội chấp pháp trang phục. Bi kịch. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tà ma hóa trạng thái, vị này đội chấp pháp cường giả không đem mình làm địch nhân giết chết mới là lạ, mà đối thủ tu vi cũng thật sự là quá kinh khủng, vậy mà siêu việt võ tiên. Nhìn Võ La, Lăng Thiên Vũ thật sự là khóc không ra nước mắt, cũng không thể nói mình là thánh viện học viên a, vậy sau này cũng đừng nghĩ lại trở về cái gì chí hoàn phải gặp đến thánh viện khắp thế giới truy sát. Lúc này Võ La lạnh lùng khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ, càng là nhìn đáo Lăng Thiên Vũ tà ma hóa trạng thái về sau cảm thấy rất là kinh ngạc, phẫn nộ nói, tà ma nguyên lai đây ma xà quật bạo động đều là ngươi dở trò, quỷ chịu chết đi. Siêu. Thân hóa lưu quang thẳng vào nghiêm khắc điện hoành không, Võ La cầm kiếm trong nháy mắt bước tới. Lăng Thiên Vũ dọa đắc bất có thể đối thủ, nếu võ tiên cảnh cường giả bằng vào các loại át chủ bài một chút còn có thể âm bên trên một cái, có thể đối mặt bên trên đấu chuyển cảnh cường giả cái kia hoàn toàn liền là chịu chết phần. Trốn. Bản năng một cái ý niệm trong đầu, Lăng Thiên Vũ cái gì chí liên mồm mép công phu đều chẳng muốn giật, quay người liền hướng nguyên lai cái kia bạo loạn phương hướng xông trốn mà đi. Mơ tưởng trốn, Võ La khí nộ không có tưởng đáo, Lăng Thiên Vũ không nói hai lời liền đào tẩu quát, lưu quang độn. Bá. Chỉ thấy một vệt ánh sáng ngân chớp mắt mà qua, như là vượt qua không gian, bỏ qua quanh mình hỗn loạn không gian trở ngại, trực tiếp nhảy đến Lăng Thiên Vũ. Người đeo sắc bén trường kiếm quán chú chứa cường đại đấu nguyên lực sẽ rách hư không, hung hăng gai hướng Lăng Thiên Vũ sau ngực. Xoa. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, cho dù tại giá bên trong liền là đấu chuyển cảnh cường giả vô pháp thi triển lĩnh vực không gian, nhưng đấu chuyển cảnh cường giả vô luận là tốc độ còn là công kích lực đều song bạo Lăng Thiên Vũ. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không có bất kỳ do dự, thân thể trực tiếp hư hóa. Quỷ dị. Một kiếm kia tòng Lăng Thiên Vũ thân thể mặc thấu qua. Ách Võ La kinh hãi đến cực điểm, chưa bao giờ thấy qua lại có như thế thân pháp quỷ dị. Sau một khắc, ngay tại Võ La sâu vào thời điểm, Lăng Thiên Vũ chịu đựng đau lòng bắn ra một bộ Thánh Ma Vệ. Siêu. Thánh Ma Vệ cực xạ nhi ra trong nháy mắt gần sát Võ La. Vâng. Thánh Ma Vệ tự bạo có thể so với võ tiên cảnh cường giả toàn lực một kích, kinh khủng phá lực mang theo mỹ lệ sáng chói khí lưu điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy Võ La sở trưởng ở không gian. Đan Lăng Thiên Vũ căn bản không dám ham chiến, bởi vì vẹn vẹn một bộ Thánh Ma Vệ là tuyệt đối vô pháp tổn thương đến đấu chuyển cảnh cường giả, chỉ có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều cơ hội bỏ trốn mà thôi. Chủ nhân nhanh hướng xuống mặt tìm ta, có thể giúp ngài gấu nhỏ vội la lên. Lăng Thiên Vũ một mặt bi thương, hiện tại ngoại trừ hướng xuống mặt đi còn dám tiếp tục lên trên đi sao? Nếu như không vứt bỏ tên biến thái này, đây thánh viện chỉ sợ là trở về không được. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thân thể trầm xuống, cấp tốc hướng tầng thứ 8 nhất bạo loạn không gian trung phóng đi. Tà ma. Võ La tử cuồng bạo khí lưu bên trong vọt ra, mặc dù lông tóc không thương nhưng lại làm cho đầy bụi đất càng là cảm giác rác đáo. Đối thủ vẹn vẹn chỉ có võ tiên cảnh cấp bậc thấp tu vi lại có thể như thế trêu đùa chính mình, cái này khiến Võ La càng thêm phẫn nộ. Cất bước mở ra như lôi đỉnh. Trong nháy mắt, Võ La lại nhanh muốn tới gần Lăng Thiên Vũ, hai người ở giữa trong tầm mắt mắt trần có thể thấy. Má ơi, nhanh như vậy! Lăng Thiên Vũ ám gọi không dám quay đầu, chỉ có thể cảm giác rác đáo cái kia khí tức kinh khủng đang không ngừng tiếp cận, cắn răng hung ác liên làm sữa sức lực đều dùng đến bỏ mạng điên cuồng sông mà chạy. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức một hơi xông vào bạo loạn trong hư không. Võ La giết nổi giận đùng đùng, thừa dịp chứ giá tà ma còn chưa trưởng thành nhất định phải diệt trừ đây tương lai họa lớn, cho nên Võ La cũng không có đi lo lắng nhiều như vậy, cũng đi theo đuổi theo. Thống khổ sông trốn bên trong, Lăng Thiên Vũ cảm giác đáo đằng sau cái kia cổ cường lớn khí tức còn là theo đuổi không bỏ, phẫn nộ mắng to, cái này ngu ngốc liền là chết dã bất buông tha ta sao. Vừa nói xong, hưu. Một đạo kiếm khí nếu như trường hồng sẽ rách trở ngại trùng trùng ngưng tụ một cố đại phá diệt vô kiên bất tồi kinh khủng lực lượng trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ dọa cái cú sốc kiếm khí này tới quá nhanh căn bản không tránh được. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xoay người một cái tay hiện ma đao quanh thân lực lượng điên cuồng chú ma đao nên chứ na đạo kiếm khí ngăn cản quá khứ. Vâng! Một thanh bạo vang, một cỗ không gian thủy triều cuồng mãnh đập ra để cả vùng không gian tạo nên từng mảnh nhỏ gợn sóng cuồng bạo, sức lực lưu gần như sắp muốn xé rách tuần vừa mới cắt. Lăng Thiên Vũ giá sao một ken bông cảm giác cánh tay đau như cắt, một cỗ kinh khủng kinh lực trực tiếp đánh tan đao của mình, sức lực dọc theo cánh tay của mình một đường tàn phá mà lên, xương cốt rên rỉ cả cánh tay đều nhanh muốn bạo liệt, sau đó thẳng bức ngực miệng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất. A! Lăng Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch trọng trọng rơi xuống dưới. Cái kia Võ La thế không tha người, một kiến Lăng Thiên Vũ bị chính mình đánh trúng liền thừa cơ truy kích, nhanh chân lôi đỉnh một bước cảm giác tựa như là tại không gian khiêu dược. Lăng Thiên Vũ thống khổ vạn phần, khó được lý trí tỉnh táo thêm một chút liền cảm giác rác đáo một cổ khủng sợ khí tức lại lần nữa bao phủ mà đến, tại na khí tức kinh khủng bức ép phía dưới toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết, cả người không thể động đậy. Xong. Lăng Thiên Vũ diện như cho tàn, đơn giản muốn bị xem như bia ngắm bị người cho xử lý. Chớp mắt, Võ La bước đến tay nâng trường kiếm như cùng tử thần lãnh khốc nói ra, tà ma đến địa ngục hảo hảo sám hối đi thôi, căn cứ vì bản lai tiểu không nên tồn tại giá thế gian. Hưu, phá không một kiếm xe rách hết thệ thẳng bức mà đến rung động chứ Lăng Thiên Vũ ánh mắt. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo trừng phẫn nộ bất cam, nếu như cứ thế mà chết đi mà nói vậy cũng bị chết quá hoan uổng. Bất quá Lăng Thiên Vũ khước không để ý đến gấu nhỏ tồn tại, từ đầu đến cuối gấu nhỏ cái kia một đôi như là như kiếm phong con ngươi đô tại lạnh lùng chằm chằm chứ na chính trực bức mà đến lợi kiếm. Giống. Gấu nhỏ đột nhiên gào thét một tiếng, dùng thần sức lực mà phát một cỗ kinh khủng vô hình sóng âm thẳng lệnh hư không vỡ vụn như vòi rồng cuồng bạo quét sạch hướng Võ La. Võ La thân hình dừng lại chấn hai vạn phân, cái kia sóng âm mặc dù không có cường đại lực công kích nhưng lại có được một cỗ đáng sợ công kích linh hồn chấn động tâm hồn, lập tức để Võ La đáy lòng dâng lên một cỗ khủng sợ. Thân hồn. Gấu nhỏ thế nhưng là thần thú hóa thân, thú hồn uy lực có thể nghĩ là có thế nào cường đại, mặc dù giết không chết đấu chuyển cảnh cường giả nhưng lại có thể chấn nhiếp đối thủ. Chủ nhân mau giết hắn, gấu nhỏ kêu lên sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên gấu nhỏ cũng tổn hao không ít thần đồng. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần nhìn sắc mặt đờ đẫn Võ La bản có thể ý nghĩ tự nhiên là muốn giết Võ La, nhưng làm Thánh viện đội chấp pháp Võ La tất lại là bởi vì thấy đáo tự mình là tà ma mới sẽ ra tay giết chính mình, mặc dù Lăng Thiên Vũ ưa thích giết người nhưng giết đến đều là chút địch nhân. Muốn đến nước này Lăng Thiên Vũ tiện lưu lại Võ La mệnh. Đột nhiên, siêu, một quyền ra sức đánh ra trọng trọng đánh vào Võ La trên ngực. Oanh đến một tiếng. Chính diện một quyền liền xem như có được đấu chuyển cảnh tu vi Võ La dã bất khả năng như không có chuyện gì xảy ra ngạnh kháng dưới, Lăng Thiên Vũ nắm tay liền đau kêu một tiếng hướng trên không trung ngược lại bắn đi ra. Chủ nhân ngài gấu nhỏ tràn đầy không giải. Ta không thể giết hắn, hắn không địch nhân là của ta, hơn nữa hắn đáo giá phía dưới khả năng cũng là vì cứu ta châu ngụy trang cái kia Vũ Phong thân phận, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Tốt ta chủ nhân kia ngài chỉ có thể đi đầu kia cửa ra, gấu nhỏ bất đắc dĩ nói. Còn có ra miệng Lăng Thiên Vũ diện sắc vui vẻ. Ấn nhưng ta cảm giác hẳn là một cái truyền tống thông đạo, về phần sẽ truyền tống ở đâu vậy ta cũng không biết, gấu nhỏ nói ra. Quả nó là địa phương nào rời khỏi nơi này trước mới là, miễn là còn sống ra ngoài có là biện pháp trở lại Thánh viện, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, đây lúc đầu đường đi là tuyệt đối trở về không được. Được rồi chủ nhân ngài nắm vững, gấu nhỏ nói xong bay lượn mà xuất thân hình mở rộng. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời nhảy đến gấu nhỏ lưng rộng bên trên. Siêu. Gấu nhỏ hóa thành quang ngân mang chứ Lăng Thiên Vũ thẳng hướng nhất dày đặc chỗ tối một chỗ trong dũng đạo phóng đi. Mà bạo loạn không gian trung tràn đầy chật vật Võ La ổn định hạ thân hình đấu niệm vừa mở cũng rốt cuộc tìm không đáo, Lăng Thiên Vũ bóng dáng phẫn nộ nói, đáng chết vậy mà để cái này tà ma trốn thoát không thể đến mau trở về bẩm báo viện trưởng. Chương 1133, Ma Châu. Ma xà quật tầng thứ nhất. Ầm ầm. Động phủ lay động ba động cũng nhanh lan tràn toàn bộ ma xà quật địa tầng. Lúc này tại ma xà quật truyền tống lối đi ra chính tụ tập một đám người thần sắc vội vàng, sắc mặt sợ hãi muốn đến không ít người đang lo lắng thời gian không ngừng kéo dài sợ là khó mà đi ra. Nhi giá trong đám người đang có đêm múa câu lạc bộ người, nhưng là lần này tiến về ma xà quật lịch luyện tổn thất nặng nề, xã viên tử thương hơn phân nửa, từng cái cảm xúc xa suốt hề vải suy sụp. Đặc biệt là tiểu vũ từ khi ma xà quật tầng thứ 8 một mực trên đường trở về cho tới bây giờ chưa nói qua một câu nói tuyệt mỹ, dung nhan lộ ra đắc cực vì tiểu tụy tựa như là mất hồn thất thần nghèo túng. Hữu nhân tới. Một nhân kinh tiếng nói liền nhìn thấy một đoàn mánh liệt bạch quang từ trong bóng tối vội vàng xông đến. Chật. Bạch quang xuất hiện ở mấy bóng người thoáng hiện đi ra. Chính là Lạc Thiên Tùy Hành còn có tiểu ma nữ Nana cùng hầu tử bọn họ. Nana. Đột nhiên hữu nhân kinh hô, hôm nay đến cùng là ngày gì, Thánh viện ba vị mỹ nữ đều phi thường trùng hợp tề tụ ma xà quật, đây chính là để cho người ta mở rộng tầm mắt kích động thậm chí quên đi sợ hãi. Nana. Chim Sơn Ca cùng tiểu vũ đồng thời giật mình theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc cùng khuôn mặt. Tiểu vũ đột nhiên run lên cơ hồ trong nháy mắt vọt tới tiểu ma nữ Nana trước người bắt chứ tiểu ma nữ Nana hai tay liền hỏi. Nana ngươi không phải đi nhận một số tiểu nhiệm vụ sao, chạy thế nào đến ma xà quật châu nguy hiểm như vậy tới. Tiểu ma nữ Nana một bộ thất thần nghèo túng dáng vẻ, thậm chí đối với tiểu vũ mà nói đều tựa hồ không nghe thấy, hai mắt phiếm hồng run rẩy cắn hàm răng, quả thực là lời gì đều nghe không vào cũng nói không nên lời. Nana làm sao vậy, chim sơn ca cũng đi lên trước nhìn thấy tiểu ma nữ Nana cảm xúc thương cảm tràn đầy lo lắng. Tiểu vũ gấp nhẹ nhàng dao động chứ tiểu ma nữ Nana lo lắng hỏi. Nana ngươi đừng dọa ta, đến cùng xảy ra chuyện gì nhanh nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ nhất định giúp ngươi. Nghe tiếng tiểu ma nữ Nana lúc này mới ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua chứ tiểu múa rốt cục đè nén không được cảm xúc đột nhiên nhào vào tiểu vũ trong ngực khóc lớn nói, ô ô. Tiểu vũ tỷ tỷ, vũ phong không thấy đều là bởi vì ta mới có thể hại vũ phong. Vũ phong. Tiểu vũ sắc mặt khẽ giật mình đối với đây Vũ Phong cũng hết sức quen thuộc, thậm chí là trong lúc mơ hồ có loại cảm giác rất đặc biệt, nghe được Vũ Phong xảy ra chuyện tiểu vũ cũng đột nhiên không hiểu tâm hoảng hốt bận bịu lại hỏi, Nana ngươi trước đừng khóc, hảo hảo nói cho tỷ tỷ Vũ Phong đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vũ Phong hắn còn bị vây ở tầng thứ 7 ma quật, tiểu ma nữ Nana khóc giống đạo. Cái gì? Tiểu vũ thân thể mềm mại run lên chẳng biết tại sao đang nghe đáo giá thông tin về sau trong lòng cũng không hiểu nhói một cái ẩn ẩn nhói nhói loại cảm giác này cũng tới đắc phi thường không hiểu thấu. Hầu tử bọn họ thì ủ rũ trầm mặc không nói. Các ngươi yên tâm đi, Võ La huynh đệ đã chạy tới đi có hắn ra tay mà nói bằng hữu của các ngươi sẽ không có chuyện gì, chúng ta liền hảo hảo ở chỗ này chờ bọn họ trở về, chính là tin tưởng mọi người đều có thể bình an trở về Thánh viện, Lạc Thiên nhịn không được nói ra. Vừa nói xong. Siêu. Lưu quang thoáng hiện một đạo uy nghiêm thân ảnh thoáng hiện đi ra. Không sai. Chính là Võ La nhưng hiển nhiên làm cho một thân chật vật. Có thể tiểu vũ cùng tiểu ma nữ Na Na bọn họ vừa thấy được chỉ có võ roi người trở về sắc mặt bá đến một cái tập thể trợn nhìn. Vũ đón gió. Vũ đón gió. Tiểu Vũ cùng tiểu ma nữ Na Na cơ hồ đồng thanh hỏi. Võ La sắc mặt trầm ngưng, xem ra tâm tình không phải đặc biệt tốt, trầm giọng nói, thật có lỗi, ta đã tìm khắp toàn bộ ma xà quật nhưng cũng không có tìm được bằng hữu của các ngươi khả năng đã. Không. Tiểu ma nữ Na Na kích động kêu lên, Vũ Phong hắn tuyệt đối bất sẽ xảy ra chuyện, các ngươi mau trở về tìm Vũ Phong, nếu tìm không thấy Vũ Phong ta liền trở về nói cho ta biết ra ra là các ngươi làm việc bất lợi. Hầu tử bọn họ cũng cắn răng, hai mắt xích hồng, hận không thể xông vào tầng thứ 7 ma xà quật. Nana, xin ngươi đừng như vậy tùy hứng, ta đúng là tìm khắp cả toàn bộ ma xà quật, chẳng lẽ ngươi đây là đang nghi vấn năng lực của ta sao? Hơn nữa ma xà quật bạo động đến bọn ta cũng là trở tay không kịp, liền xem như ngươi trở về nói cho La đại viện trưởng cũng không cải biến được kết quả. Võ La trọng trọng nói, hắn ghét nhất liền là người khác cầm thân phận tới dọa chính mình, nếu không phải thấy tiểu ma nữ Nana là cái tiểu muội chỉ đổi lại những người khác sớm đô bị Võ La phá tan đánh. Không, ta không tin tưởng các ngươi nhất định là gạt ta. Tiểu ma nữ Nana như là mất lý trí kéo chứ tiểu múa cầu mãi nói, Tiểu Vũ tỷ tỷ ngươi mau giúp ta, ngươi nhất định phải cứu Vũ Phong. Thật tình không biết Tiểu Vũ cũng là sắc mặt trắng bệnh, hai mắt có chút phiếm hồng, nhìn Võ La khàn khàn cầu xin, đại nhân, có thể hay không xuống lần nữa đi tìm một chút nhìn. Vị bằng hữu này đối với chúng ta mà nói thực rất trọng yếu. Không còn kịp rồi, hiện tại toàn bộ ma xà quật đều sắp bị phá hủy, nếu ta hiện tại lại trở về mà nói sợ là ngay cả ta đều phải táng thân ở chỗ này, trọng yếu nhất chính là ta vẫn phải bảo trụ các ngươi chỗ hữu nhân tính mệnh. Võ La lắc đầu quay về Lạc Thiên nghiêm túc nói ra, Lạc Thiên ta đến chủ trận ngươi bảo đảm hộ bọn họ. Là, Lạc Thiên đáp, hai tay mở ra một cỗ cường đại tiên lực bao phủ lại mọi người tại đây. Lần này, tiểu ma nữ Na Na có thể kích động điên cuồng công kích tới Lạc Thiên bố trí vòng bảo hộ kêu khóc nói. Không, ta không đi, Vũ Phong còn chưa có trở lại, ta muốn đi tìm hắn. Đây Lạc Thiên một mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ về trước đi, không phải chúng ta vô pháp hướng viện trưởng bàn giao. Võ La sắc mặt trầm xuống, tay bắt pháp quyết cường đại đấu nguyên lực rót vào truyền tống trận bên trong. Nhất thời, truyền tống trận quang hoa đại thịnh cường lớn sức lôi kéo đem mọi người hút vào. Ầm ầm. Toàn bộ ma xà quật theo phá thành mảnh nhỏ nổ tung lên. Không. Tiểu ma nữ Na Na gào thét từng tiếng âm rất nhanh liền che mất. Chẳng biết tại sao Tiểu Vũ cả trái tim đột nhiên gian thất bại, rất đau rất đau. Âm đen bầu trời hình như đưa tay không thấy được năm ngón, không có có bất kỳ nhiệt độ, liền tinh quang đều không có, mặt đất bao la một vùng tăm tối, lớp lớp sương mù che lại tất cả tầm mắt, phảng phất có chứ vô đếm được oán linh phiêu đãng trong đó, cái kia phảng phất điên đảo trời cùng đất để trong này nhiều hơn một loại rối loạn cảm giác. Nhưng nhi giá là một mảnh vô tận đầm lầy chi địa. Đầm lầy bên trong tràn ngập đáng sợ chướng khí bên trong có chứa kịch độc, người bình thường chỉ cần ngửi bên trên một ngụm liền lập tức sẽ toàn thân hư thối mà chết, cho nên có thể gặp đến đầm lầy trên mặt đất hiện đầy vô số thi cốt buồn nôn, nồng đậm thi xú vị tràn ngập không khí ở nơi này. Ngay tại một chỗ trong vùng đầm lầy đang cùng cái kia màu đen nhánh đầm lầy nước bùn lăn lộn hợp lại cùng nhau, có chút chỉ có thể lộ ra nửa gương mặt, lỗ trên gương mặt mặt hiện đầy dơ bẩn, không thiếu có rắn độc côn trùng tại na gương mặt bên trong ngọ ngoại. Đột nhiên một tiếng ngâm khẽ, sau đó một cỗ nặng nề hô hấp trên gương mặt mặt độc vật dọa đến bận bịu tứ tán ra, không khỏi hai mắt vừa mở một bộ mơ hồ hình ảnh lộ ra vào mí mắt. Đây là địa phương nào? Người nọ nói một mình lấy cảm giác cả người mỏi mệt bất lực, toàn bộ thân thể cũng bị thứ gì cho dính chặt, trong lúc nhất thời động đều không động được. Chủ nhân, thanh âm quen thuộc đột nhiên tại trong đầu của hắn hô hoán hắn. Chủ nhân ân. Tiểu thánh người nọ từ từ thanh tỉnh lại, không cần phải nói cái này, nhân vật nam bi kịch liền là từ ma xà quật từ sông trốn tới Lăng Thiên Vũ, về phần gấu nhỏ có vẻ như lại trở lại nghịch đồng trong kính tĩnh tu. Chủ nhân ngài không có sao chứ? Tiểu thánh tràn đầy lo lắng. Còn tốt Lăng Thiên Vũ đáp cắt tỉa một phen cảm xúc, lúc này mới ghi được bản thân thế nhưng là mới từ ma xà quật bên trong trốn tới, mặc dù nhiên bất biết đây là nơi quái quỷ gì, nhưng may mắn chính là cuối cùng là còn sống đi ra. Chủ nhân ngài nhất định phải mau rời khỏi nơi này, tiểu thánh vội nói. Làm sao? Căn cứ vi giá bên trong là Ma Châu. Cái gì Ma Châu? Lăng Thiên Vũ trực tiếp đánh thức hơn phân nửa lập tức chuyển vận thể nội lực lượng, phát giác thể nội ma khí dị thường sinh động, thậm chí xa xa lấn át cái khác thuộc tính lực lượng. Hiển nhiên ở chỗ này ma khí dị thường dồi dào. Đáng chết, chạy thế nào đến Ma Châu cái địa phương quỷ quái này? Tới Lăng Thiên Vũ chửi rủa. Chủ nhân ngài thế nhưng là từ ma xà quật một chỗ truyền tống cửa thông đạo bên trong tài năng trốn tới đây, ma xà quật là liên thông Ma Châu chi địa cũng tự nhiên bất kỳ quái, tiểu thánh nói ra. Gấu nhỏ tên kia tốt hố A, nguyên lai cửa gian này liền là để cho ta thông hướng Ma Châu A, nhưng ta hiện tại làm như thế nào trở về A? Trời ạ, ngươi tại sao có thể chơi như vậy? Ta Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, vốn còn nghĩ trở lại thánh viện đi tìm tiểu vũ, kế hoạch này lại được ngâm nước nóng. Chủ nhân ngài đừng nói trước những này, ta cảm giác trước kia giống như cùng một người chủ nhân đến quá giá bên trong, cho nên ta cảm thấy nơi này không phải rất an toàn, ngài đến nhất định phải nhanh rời đi, tiểu thánh trịnh trọng nói. Rời đi? Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn lực lượng trong cơ thể Rông Tuyết chỉ có ma khí tài năng chuyển trở tới đây. Cũng được đây Ma Châu lại là thuộc về ma tộc địa bàn, Lăng Thiên Vũ cũng không thể dùng thân phận của nhân loại biểu diễn a, cái kia không bị toàn bộ người của ma tộc truy sát mới là lạ. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện đem thể nội ma linh chi lực chuyển vận bốn phía, sinh động ma khí liền mãnh liệt hướng Lăng Thiên Vũ trên thân hội tụ. A. Lăng Thiên Vũ ám ám kinh hãi phát giác tại giá ma khí dư thừa địa phương ma linh chi lực vậy mà khôi phục đắc như thử, nhanh chóng cấp tốc nhân tiện nhượng Lăng Thiên Vũ khôi phục khí lực. Đồng thời, không chết tà hồn tà lực giã tự hành vận hành kích hoạt lên Lăng Thiên Vũ cả người tế bào, nhượng Lăng Thiên Vũ toàn bộ cơ thể tân sinh sinh động hẳn lên tiêu hao lực lượng giã tại cấp tốc khôi phục. Hồi lâu, vành đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ từ trong vùng đầm lầy bật đi ra, mặc dù không thể khôi phục toàn bộ lực lượng nhưng một thân ma lực dị thường cường đại cũng đạt tới thánh võ ngũ trọng cảnh tu vi, nếu như là tạo hóa khối lỗi mà nói tại giá độc thiên hậu đái ma khí vòng cảnh tu vi có thể lại đề thăng một hai cái cấp độ. Chính hưng phấn chứ tiểu thánh lại lo lắng kêu lên, chủ nhân chạy mau. Chạy, Lăng Thiên Vũ sửng sốt. Hữu nhân đuổi tới mà lại là không ít người, tiểu thánh vội vàng nói. Xoa ta đây dễ dàng sao, Lăng Thiên Vũ am mắng âm thanh. Việc này không nên chậm trễ, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối bất dám đi hoài nghi tiểu thánh mà nói, thân hình mở ra liền cấp tốc hướng trong sương mù phóng đi. Chương 1134, Pháp Hải. Kỳ quái khí tức làm sao đột nhiên biến mất? Pháp tướng ngươi có thể có cảm giác giác đáo dị thường. Quái thai vừa mới lao nạp pháp nhãn rõ ràng khóa chặt cái kia cố ma khí, lại không biết để hắn sử dụng ở đâu các loại thủ đoạn vậy mà đào thoát lao nạp pháp nhãn truy tung. Đây mê vụ ma điện chỗ hẳn là ma khí trùng thiên, cố khí tức kia đúng là ma nhân tại giá độc dày hoàn cảnh dưới năng lực sẽ có tăng lên cũng lại bình thường bất quá. Mê vụ trong hư không lăng không đang lúc nhiều hơn bốn bóng người. Đây bốn bóng người đều là lão giả ánh sáng đỉnh không phát tránh thức chứ sáng bóng chi sắc, sắc mặt hồng nhuận vơn phất, thân mặc màu đỏ Phật bảo cầm trong tay kim cương sử, quanh thân quanh quẩn lấy thần thánh ánh sáng màu vàng óng. Lộ ra nhiên ra bốn vị lão giả là Phật tu giả. Bất khả tư nghị chính là bốn vị này Phật tu giả vậy mà đều có được đấu Phật cảnh tu vi. Đấu Phật cảnh có thể so với đấu chuyển cảnh. Tiểu tại giá bốn vị lao tăng lữ nói chuyện với nhau, thời điểm trong sương mù liên tiếp hơn 10 đạo theo đuôi mà đến, mười mấy người này vậy mà cũng là Phật tu giả nhưng là tương đối trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng ít ra đều là Phật tiên cảnh cường giả. Cầm đầu Phật tu giả tướng mạo tà dị, trên cổ mang theo thật to một chuỗi Phật châu, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười xấu xa, cùng với những cái khác Phật tu giả so sánh vị này tuổi trẻ Phật tu giả dã thật sự là quá bất hòa hài. Nhưng nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá bên trong mà nói tuyệt đối sẽ nhận biết vị này tuổi trẻ Phật tu giả. Không sai. Vị này tuổi trẻ Phật tu giả chính là ly biệt nhiều năm huynh đệ Thiên La. Hiện tại Thiên La sớm đã đạt đến Phật tiên cảnh. Cái kia bốn vị lão tăng lữ vừa thấy mặt lộ ra bất đắc dĩ, nếu như không phải là bởi vì Thiên La có thể tại ngắn ngủi trong vài năm kinh khủng trưởng thành đến Phật tiên cảnh tu vi, lộ ra được thiên phú kinh người cùng Phật duyên, không phải bọn họ thật đúng là hoài nghi có phải hay không Phật tôn tiên đoán phạm sai lầm, đây thế nào lại là thánh Phật chuyển thế đây. Hắc hắc, Thiên La tặc tặc cười nói, bốn vị chấp sự chớ gấp, đây ma nhân chạy không thoát tiểu tăng Thiên Thông Mắt. Thiên Thông Mắt là Phật môn cao cấp đồng thuật, có thể dòm ra hết thể tà ma huyễn thuật, nhưng này thuật cũng không phải là người người đều có thể học được, nhìn chung toàn bộ Phật tông có thể tu được thiên thông mắt chi người lắc đắc không có mấy. Mà Thiên La cũng là mấy tháng trước mới mở ra thiên nhãn thông, càng bất khả tư nghị chính là trời La đã nhanh đem thiên nhãn thông tu luyện tới cảnh giới đại thừa, cái này khiến Phật tông người theo không kịp. Sau đó, Thiên La nghiêm mặt quanh thân nổi lên một đạo thần thánh kim sắc Phật quang, tan co ngón tay nhọn thẳng điểm trán của mình quát. Thần quang du lịch tứ đạo hoàng mở thiên điệu, ta thông thiên mắt nhanh mở hiện. Chật. Thiên La đầu ngón tay dưới vẽ cái chán trung tâm chỗ một khỏa quỷ dị đồng tử màu vàng sẽ hiện ra, cái kia mắt vàng như là lợi kiếm cực kỳ khiếp người, kim quang lóng lánh chuyển động, từng đạo kim quang nổ bắn ra ra xuyên phá sương mù dày đặc bốn phía quét ngang. Nơi xa tại một chỗ đầm lầy chỗ chỗ sâu, Lăng Thiên Vũ chế phục trong đó khí tức quanh người sớm đã dùng ẩn vực hồn thuật ẩn nấp được, tự nhận dùng chính mình giấu kín chi thuật, tiểu liên đấu chuyển cảnh cường giả đều khó mà nhận biết đáo tự mình tồn tại, huống chi tại giá ma khí trùng thiên chi địa, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói giản trực tiểu là như cá gặp nước, giấu đắc cực sâu, tự tin chỉ cần mình tiếp tục bảo trì nguyên trạng ai cũng không phát hiện được chính mình. Không có cách nào, từ khi đến Đông Châu Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay chỉ có vận rủi không đi qua hảo vận, đây không phải vừa bị truyền tống đến Ma Châu cái gì chí hoàn không có biết rõ ràng nơi này là nơi quái quỷ gì, tiện bị một số cường giả cho truy lùng cho nên lại chỉ có thể biệt khuất trốn đi. Nhưng mà tiểu tại giá lúc một vệt kim quang thẳng xạ nhi đến, vừa vặn liền chiếu xạ tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Chuyện của tôi đốt nét ách bị phát hiện đến sao, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng tự tin hắn vẫn như cũ nhận vì giá tuyệt đối là một loại trùng hợp, chính mình giấu phải hảo hảo làm sao có thể bị phát hiện. Liên tại Lăng Thiên Vũ suy nghĩ thời điểm, Thiên La giống như hồ đã phát hiện cái gì, tà tà cười một tiếng, mắt vàng bên trong trô bắn ra mấy chục đạo kim quang toàn bộ tập trung đến một điểm. Hắc hắc, không sai, ra hỏa này liền tránh ở nơi đó. Thiên La cười xấu xa, đạo đang muốn xuất thủ. Thật tình không biết cái kia bốn vị lao tăng lữ căn bản không cho Thiên La cơ hội hóa thành kim quang xuôi theo chứ na kim sắc kia sáng cực vút đi. Đốt cho các ngươi mấy lao giả này không thể dạng này, đó là ta phát hiện đây con mồi là ta. Thiên La đại gọi khó thở không thôi, liền đi theo đuổi theo. Cái kia bốn vị lao tăng lữ tu vi đến. Trong ngáy mắt, liền thoáng hiện đến thiên nhãn thông khóa chặt chỗ cầm đầu cái kia vị diện sắc thô kệch giống như La Hán chuyển thế lao tăng lữ, không nói hai lời một cái kim trưởng đối với chứ na phiến đầm lầy chỗ liền đánh kích xuống dưới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn như là một ngọn núi lớn kim trưởng trực tiếp ở mảnh này đầm lầy chỗ hoanh hãm mở một đạo cự đại trưởng ấn đầy trời bùn đất nước triệu bắn tung tóe ra tuần chỗ xương mù dày đặc cũng bị tách ra ra. Xoa! Trốn ở đầm lầy chỗ thâm bộ Lăng Thiên Vũ mắng to một tiếng, đột cảm giác một cổ khủng sợ áp lực anh tới làm nhiên bất hội ngồi chờ chết, thân hình chấn động dây lắt vực vừa mở. Bá! Thuấn gian di động na di vài trăm mét. Thuấn di, tệ lẹ bọt. Vị lao tăng kia lữ rất là kinh ngạc nhưng cũng không hoảng hốt. Lúc này, Lăng Thiên Vũ thuấn di, tệ lẹ bọt, trăm mét xa tránh thoát kim trưởng oanh kích, cảm giác giác đáo uy lực này kinh khủng dọa đắc bất có thể dễ bản cũng không dám lại nơi này dừng lại, thân hình mở ra thân hóa trường hồng cấp tốc hướng trong sương mù sông trốn. Nói đùa cái gì, tùy tiện liền cho ta toát ra cái đấu chuyển cảnh cường giả đi ra đây, không phải chơi ta ra lệnh sao? Lăng Thiên Vũ một bên tốc độ cao nhất sông trốn một bên chửi rủa, quả thực là bi kịch không thể lại bi kịch. Siêu. Bán rọi bên trong Lăng Thiên Vũ trích cảm giác phía trước một cố vô hình kình đạo bước tới uổng phí, hiện ra một đạo kim sắc bàn tay kim quang nổ bắn ra như là như lai năm ngón tay bàn tay một trưởng tới như là bố trí xuống thiên la địa vong chính là thiên đến chỗ đều là tại na cự trưởng phạm vi bên trong. Càng nhượng Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là chỗ tại không gian hoàn toàn bị một cố cường đại mà lực lượng thần bí cho giam cầm, vậy liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ cái gì trí liên dây lắt vực hồn kỹ đều không thể thi triển. Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái chủ thể cùng tạo hóa khối lôi trong nháy mắt chuyển hóa. Tạo hóa khối lôi. Trong nháy mắt nhượng Lăng Thiên Vũ có được võ tiên cảnh tu vi. Ách. Núp trong bóng tối người rất là kinh hãi, vừa mới rõ ràng cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ có thánh võ cảnh tu vi nhưng đột nhiên trong nháy mắt vậy mà bạo tăng đến võ tiên cảnh. Nhưng cho dù võ tiên đối với cái kia âm thầm thi thuật giả giã hình như hào không ảnh hưởng nhưng là nhiều hơn mấy phần hào hứng cùng hiếu kỳ. Hiu. Ma đao hiện lôi đỉnh tay cầm tại giá ma khí trùng thiên chi địa Lăng Thiên Vũ thủ bên trong ma đao liền nhanh chóng tụ tập được một cỗ cường đại ma lực uy lực hơn xa bình thường. Cuồng lôi chạm. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn tay cầm ma đao vận đủ toàn lực tức giận chém về phía đạo kim quang kia bàn tay. Cuồng lôi chạm. Là Lăng Thiên Vũ sở lĩnh ngộ võ kỹ dùng lôi chi lực bắn ra uy lực bạo tăng hơn gấp 10 lần. Vâng. Nhất đao vanh chém tới xe rách không gian cực kỳ cường hãn. Nhưng rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiện triệt để kinh trụ. Đây nhất đao. Tại đụng hướng kim quang kia bàn tay thời điểm cảm giác tựa như là chạm tại cứng chắc thép lũy bên trên một cổ cường liệt lực phản chấn thuận ma đao thẳng bức mà quay về suýt nữa nhượng Lăng Thiên Vũ vứt xuống ma đao. Bành. Xương cốt rên rỉ khí huyết sôi trào Lăng Thiên Vũ không chống đỡ được đau kêu một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất con diều tựa như thoải mái tung bay liên lật ra hơn 10 cái bổ nhào lảo đảo rơi xuống đất. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ ho ra mấy ngụm máu sắc mặt trắng bệnh. Thí chủ huyết mạch thuần khiết cũng có được một thân chính khí vốn nên giúp đỡ chính đạo nhưng vì sao làm người như thế sa đọa ma đạo, một đạo uy nghiêm như ma chú âm thanh âm vang lên kim quang chợt hiện. Liền thấy một vị người mặc Phật bào sắc mặt lộ ra vẻ mặt ôn hòa lão giả đầu trọc từ kim quang bên trong lăng không nhi hiện chắp tay trước ngực hoành giá kim cương sử lộ ra trang nghiêm túc mục. Hòa thượng! Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Đây không phải tại Ma Châu sao, làm sao toát ra tên hòa thượng đi ra? Thí chủ niệm tình ngươi ban đầu vào ma đạo không phạm sai lầm lớn ngã Phật từ bi, nếu ngươi nguyện bỏ xuống đồ đao quay đầu thị nạn liền có thể cho ta Phật tạo hóa làm người quay về chính đạo giành lấy cuộc sống mới. Lại một đường ngâm khẽ âm thanh âm vang lên. Không khỏi sau lưng Lăng Thiên Vũ trên bầu trời lại hiện ra ba đạo kim sắc quang ảnh, lại là ba cái lao hòa thượng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệch, đây bốn cái đột nhiên xuất hiện lao hòa thượng tu vi thâm bất khả chắc, dùng chính mình võ tiên cảnh tu vi đều không thể dung chuyển mảy may vậy, nhưng chí ít đạt đến đấu chuyển chi năng. Chơi ạ. Bốn cái có thể so với đấu chuyển cảnh cường giả Phật tu giả, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, hiện tại chính mình thế nhưng là ma hóa chi thể mà Phật tu giả từ trước đến nay chạm yêu trừ ma, hiện tại thấy đáo tự mình không đem chính mình diệt mới là lạ. Đây đấu thừa nhận là đấu không quá giá bốn vị Phật tu cường giả hướng chi Phật khí khắc ma liền càng không cần phải nói. Lăng Thiên Vũ thở phào ổn định tâm thần ngượng ngùng cười nói, ha ha đại ước không bằng ngài xưng hô như thế nào? Lão nạp pháp hải vị lão tăng kia lữ trả lời. Pháp Hải. Lăng Thiên Vũ song mắt bạo trừng, không khỏi nghĩ lên kiếp trước bên trong truyền thuyết thần thoại một vị nhân vật Phật giả Pháp Hải, hiện tại lại như thế một trước mắt vị lao tăng này, lữ ngược lại thật sự là có mấy phần rất giống. Chờ một chút ta thực lộn xộn. Lăng Thiên Vũ thẳng đổ mồ hôi lạnh yếu ớt mà hỏi, đại ước thỉnh hỏi nơi này là Ma Châu sao? Sắc thực nói đây ma vụ đã nhanh ăn mòn đến ta tông Phật giới, cho nên lão nạp chúng ta mới có thể nhanh chóng đến đây ngăn cản ma điện xâm lấn. Pháp Hải tâm bình khí hòa trả lời. Cái gì ma điện? Lăng Thiên Vũ hồ đổ phiền muộn. Pháp Hải nhướng mày, kiến Lăng Thiên Vũ tựa như thực cái gì đều không biết bộ dáng, liền kiên nhẫn giải thích nói, đây ma vụ chính là từ Hoàng Tuyền ma điện thả ra ăn mòn chi xương mù, phạm tại giá ma điện trăm dặm chi cảnh tất cả mọi thứ đều sẽ bị ma vụ ăn mòn, đồng thời ma điện điều phát hiện chi địa hẳn là ma quái loạn sinh, hiện đã phạm vào ta tông Phật giới. Hoàng Tuyền ma điện? Lăng Thiên Vũ đơn giản sờ không được cái hót. Chơi ạ, lại là Hoàng Tuyền ma điện? Tiểu Thánh âm thầm kinh hô. Ân, người biết? Đương nhiên. Tiểu Thánh nói ra, đây Hoàng Tuyền ma điện là ma giới dược hoàng để lại. Ma điện nghe đồn dược hoàng tại thế thời điểm tu vi thông thiên đã siêu thông thần chi cảnh, lại không biết lại ngàn năm trước đó vẫn lạc. Về phần đây Hoàng Tuyền ma điện cũng còn sót lại tại Ma Châu bên trong nhi giá. Hoàng Tuyền ma điện có dược hoàng châu bố trí cường đại ma trận, nghe nói trong ma điện có dấu dược hoàng để lại bí bảo, nhưng không người có thể phá này. Ma điện 3 năm vừa hiện điều phát hiện thời điểm tất nhiên sẽ thu hút quần ma mà đến. Ta muốn lần này Hoàng Tuyền ma điện xuất hiện chi địa có thể là tại Ma Châu cùng Phật giới giao giới chi địa, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện chút Phật tu giả, như tại Ma Châu hoạch tâm chỗ Phật giới bên trong người nhất định không dám tê ý thì tiện mạo hiểm. Ô ô, ngươi nói những này chẳng phải là nói cho ta biết ta lần này lại đi hỏng bét trở sao? Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt. Đây nếu truyền lực đến chân chính Ma Châu chi địa còn chưa tính, đây còn cho truyền tống đến hổ khẩu đi lên. Chương 1135, bị quản chế. Phật gia từ trước đến nay không sát sinh. Làm nhiên giá cũng cận cận trích nói là pháp, nhưng có một chút có thể xác định chính là tu Phật giả tuyệt đối bất sẽ giết lung tung vô tội, đặc biệt là nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ còn thần kiêm lấy một thân chính khí, liền tự nhiên bất sẽ tùy ý ra tay giết Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong nghĩ đến điểm này, tại hắn cho rằng tu Phật giả ngoại trừ tương đối chán ghét yêu ma bên ngoài kỳ thật vẫn là thật dễ nói chuyện, liền cười híp mắt hỏi, nào dám hỏi bốn vị đại ước lần này làm cho tiểu bối đi ra là vì chuyện gì đây? Chúng ta Phật gia giả từ trước đến nay là dùng trảm yêu trừ ma vì bản thân đạo, thí chủ ngươi ma căn sâu nặng làm phòng, thí chủ ngươi về sau phạm phải ngập trời tội ác chúng ta tự nhiên đến trừ ma, dương nói. Pháp Hải ôn hòa trong lời nói để lộ ra mấy phần sắc cơ. Lăng Thiên Vũ biến sắc, những này tu Phật giả dã rất cố chấp, đi cũng không thể một gậy liền đánh chết chỗ hữu nhân. Nhân tiện nói, đại ước các ngài thật sự là hiểu lầm, vãn bối chính là nhân loại tu võ giả căn cứ bất hạnh lấy ma tộc các nhân chi đạo thân trọng ma khí, lần này vãn bối bước vào nơi đây cũng là vì truy tìm vị này ma tộc các nhân, lại cái gọi là cởi chuông phải do người buộc, chúng ta như muốn mở ra trên người ma chú tự nhiên đến muốn tìm tới vị kia ma tộc các nhân, đợi ta giải trừ ma chú liền có thể quay về chính đạo, mong rằng bốn vị đại ước nhiều hơn dàn xếp, vãn bối cũng vô tội ác chi tâm, mặc dù vãn bối phạm phải không ít sát lục nhưng giết chết người đều là ác nhân. Ân. Pháp Hải tứ lao tinh tế trầm tư, mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng Lăng Thiên Vũ mà nói, đán Lăng Thiên Vũ thể nội giấu giếm một thân chính khí cũng không phải giả, hơn nữa Lăng Thiên Vũ ra cũng không phải là thuần chủng ma tộc người. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ giọt, thời khắc quan sát đến Pháp Hải thần sắc của bọn hắn đây đấu thừa nhận là đấu, bất quá bọn họ nếu là sử dụng vệ huyết đại đế thần đồng, nơi này cách Phật tông địa giới như thế tiếp cận, làm cho Phật tôn xuất thủ Lăng Thiên Vũ chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết, cho nên hiện tại cùng Phật tông tu giả lên xung đột là phi thường không sáng suốt. Bầu không khí yên lặng hồi lâu, Pháp Hải chắp tay trước ngực ôn hòa mà cười, ha ha, ngã Phật nói như vậy, phổ độ chúng sinh vậy mà thí chủ cùng lão nạp hữu duyên, lão nạp nguyện không tiếc hao tổn Phật lực vì thí chủ ngươi tịnh hóa ma khí làm người quay về chính đạo. Xoa. Lăng Thiên Vũ ám mắng một tiếng, thực hận không thể trưởng miệng của mình, Phật ra Phật khí từ trước đến nay có thể khắc chế ma khí, nếu nói thân chúng ma chú mà nói dùng Pháp Hải năng lực của bọn hắn tất nhiên có thể giải trừ của mình ma khí. Ổn định tâm thần, Lăng Thiên Vũ lành yên tĩnh liền một mặt nghiêm nghị nói ra, đại ước các ngươi có thể biết chúng ta tu võ giả ý tứ là võ đạo chi tâm, tại ta bị cái kia ma tộc các nhân thiết kế gieo xuống ma căn thời điểm đủ kiểu nhục nhã tại ta nhiễu loạn phá hủy tâm trí của ta, đối với ta mà nói cái kia ma tộc các nhân liền là bóp chết ta trưởng thành quái tử thủ, nếu ta vô pháp thân thủ giải trừ trên người ta ma chú nhất định nhiên hội phá hủy ta võ đạo chi tâm cho tâm cảnh ta bên trên tạo thành áp lực thực lớn cùng trở ngại, thậm chí là trở thành bóng tối mà tu vi của ta cũng sẽ không đi đạt được tăng lên, mong rằng bốn vị đại ước thành toàn có thể làm cho vãn bối thân thủ cầm xuống cái này mà tộc các nhân ta mới có thể quay về võ đạo. Ha ha, nguyên lai thí chủ lo lắng chính là cái này, Pháp Hải mỉm cười tràn đầy kiêu ngạo nói ra, thí chủ có chỗ không biết, chúng ta Phật gia tĩnh tâm chú không chỉ có thể khu trừ ma khí, cái gì trí hoàn có thể tịnh hóa tâm cảnh của ngươi, mà chúng ta Phật gia ý tứ là duyên phận lão nạp nhìn thí chủ cùng bọn ta hữu duyên lão nạp bốn người nguyện cùng nhau xuất thủ vì thí chủ ngươi khu trừ trên người ma khí, như chủ nhân năng có được tĩnh tâm chú tạo hóa không chỉ có sẽ không tổn hại hại ngươi võ đạo chi tâm, thậm chí có thể làm cho tâm cảnh của ngươi đạt được tấn thăng. Bà ngoại đây bốn cái lão lửa chọc quản được nhàn sự có phải hay không nhiều lắm, Lăng Thiên Vũ hận hận thầm mắng một tiếng, sau đó nhanh chóng lại phủ lên một bộ khuôn mặt tươi cười chắp tay nói, vãn bối nhưng là võ giả tầm thường có thể nào cả kinh, bốn vị đại ước xuất thủ nếu muốn tạo hóa vãn bối thật sự là lệnh vãn bối thụ sủng nhược kinh, đây chính là tuyệt đối không được cũng không nhọc đến bốn vị đại ước xuất thủ. Ha ha, chúng ta Phật gia rộng kết thiện duyên, như có thể trợ giúp thí chủ ngươi khu trừ trên người ma khí quay về chính đạo đây dã bất mất vì là kiện việc thiện pháp, Hải ôn hòa cười nói. Trái một câu phải một câu, hóa ra đây bốn cái lao hòa thượng chính là muốn quản định chính mình. Lần này, Lăng Thiên Vũ rốt cục nổi giận mắng to, ta nhổ các ngươi đây bốn cái lao lửa chọc không hảo hảo tại Phật Tông hảo hảo tu tâm dưỡng tính, hết lần này tới lần khác muốn làm dự chuyện thế tục, ta liền xem như chúng ma chú cái này cùng ngươi nhóm có quan hệ gì, lao tử sự tình lao tử mình có thể giải quyết, không đáng các ngươi tự tác thiện nhân tới giúp ta. Chuyện cũ, a tui. Nét ha ha, xem ra thí chủ trên người lệ khí rất nặng, Pháp Hải một bộ thiên hạ đại thiện nhân dáng vẻ thong dong cùng nói ra, thôi được nếu có thể cứu vãn vu thí chủ khổ hải bên cạnh nhất định có thể để cho ta tu được đại thiện A-di-đà Phật. Chật! Một vệt kim quang mang theo một cỗ yên tịnh an lành khí tức bao phủ lại Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, tại giá kim quang chiếu xạ phía dưới đối với vào một thân ma khí dư thừa Lăng Thiên Vũ tới nói cảm giác tựa như là đáng sợ vì rút ăn mòn nhập Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong dày vò chứ Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ song mắt vằn vện tia máu tại giá thần thánh Phật ánh sáng ăn mòn phía dưới quanh thân ma khí nhận lấy cường đại khắc chế, thể nội ma linh khí bắt đầu không ngừng suy yếu. Đây ma linh chi lực cùng tà linh lực lượng giá khả đều là Lăng Thiên Vũ vận mệnh a, nếu là ma khí bị tịnh hóa mà nói về sau Lăng Thiên Vũ tiện vô pháp hóa thân tà ma trạng thái. Cho nên đây tuyệt đối là không cho phép. Giống. Lăng Thiên Vũ gào thét một tiếng hợp lực dãy rủa đãn ra không dám trực tiếp biến hóa tà ma chiến thể, nếu như là tà ma mà nói chắc hẳn Pháp Hải bọn họ cũng không cần lại tiếp tục khách khí trực tiếp diệt Lăng Thiên Vũ. Kiến Lăng Thiên Vũ đang dãy rủa phản kháng Pháp Hải song đồng mập mở kim quang nhu hòa nói ra. Thí chủ khổ hải vô biên quay đầu thị ngạn bỏ xuống đồ đao mới có thể lập địa thành Phật. Phật mẹ nó. Lăng Thiên Vũ giận mắng, chư thiên vạn đạo tu giả tất cả tu thành có thể ngươi dám nói yêu ma chi đạo liền không thiện ác chi phân sao, ngươi có dũng khí nói các ngươi Phật ra bên trong người liền không có ác nhân sao, chính cùng tà chính là bản tâm như chính phải làm bản chính tâm như ác cũng tu chính khí cũng phải làm ác, chẳng lẽ điểm đạo lý này các ngươi cũng không hiểu sao, vậy ta chỉ có thể nói các ngươi Phật ra bên trong người thật sự là quá nông cạn. Làm can một vị sư đồng tử mắt to láo tăng khiển trách quát mắng, chúng ta Phật gia bên trong người từ trước đến nay làm việc thiện, hiện tại Đông Châu tín đồ đạt ước vạn chi chúng ngươi thân là ma đạo ác nhân ở đâu có tư cách phê phán ta Phật gia. Ha ha, thật sự là đánh giấm. Lăng Thiên Vũ nghĩa mai cười to nói, Phật gia có mây chúng sinh bình đẳng thiên hạ vạn đạo yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo các loại giã tại đây chúng sinh đông đảo bên trong, chẳng lẽ lại các ngươi Phật gia là tại kỳ thị ma đạo sao? Dừng một chút, Lăng Thiên Vũ lại tăng thêm ngữ khí trầm lãnh đạo. Tại ta nhận vì thiên hạ đại đạo tất nhiên đô hữu nó tồn tại quy tắc cùng cân bằng, nếu như thiên hạ này yêu ma quỷ đạo không còn sao là lại đi biểu hiện các ngươi Phật gia chính đạo, các ngươi còn cảm giác được các ngươi nói tới thiên hạ này ước vạn tín đồ còn hội tái tín ngưỡng các ngươi Phật gia. Hơn nữa làm tu Phật giả nếu ngay cả chính tà chi tâm đều không thể phân rõ liền vô chi thiện ác chi phân thụ hình tượng mà mê hoặc mê thất chính tà chi tâm, vậy sau này nói thế nào tới sửa đến vô thượng Phật đạo. Câu này câu châu tâm không gì phá nổi hình như cũng ẩn ẩn hữu giá sao, điểm đạo lý lại làm cho Pháp Hải tứ lao mặt đỏ tới mang thai tưởng bất đáo, Lăng Thiên Vũ miệng lưỡi công phu vậy mà như thế cao mình, trong lúc nhất thời lại nhiên bất biết nên như thế nào đi phản bác Lăng Thiên Vũ. Hồ dắt chúng ta Phật gia tốt kết vạn năm làm việc thiện vô số rất được chúng tâm, há đến phiên ngươi tiểu bối này đối với chúng ta Phật gia soi mói, một vị tướng mạo nhìn giống như La Hán chuyển thế lão giả hung sắc đạo. Chư vị kẻ này đã sa đọa ma đạo, chúng ta cắt không thể bị này ma nhân làm cho mê hoặc, một vị khác dáng người dài rộng tăng lư trầm lãnh đạo hiển nhiên đều là bị Lăng Thiên Vũ cái kia trải qua lời nói được có chút trột dạ dùng cái này bị chọc giận. Ha ha, các ngươi đều tức giận sao, các ngươi Phật gia không phải nói muốn lục căn thanh tịnh sao, làm sao ta chỉ là một cái vãn bối trải qua nói như vậy liền có thể làm ngươi nhóm đụng chạm giận giới, hoặc là nói các ngươi đều là trột dạ không thành, Lăng Thiên Vũ châm chọc cười to. Pháp Hải sắc mặt phát lạnh sắc bén mắt vàng trong lúc lơ đãng hiện lên một đạo lạnh lẽo ngân ánh sáng, hai tay hiện ra vọt tới Phật Châu trọng trọng nói ra, lão nạp nhìn vị thí chủ này thật sự là nhập ma quá sâu. Pháp tướng, Pháp toàn vẹn, Pháp thông, Chúng ta cùng nhau thi pháp dùng tĩnh tâm chi chú nhanh chóng vi giá vị thí chủ khu trừ ma khí cũng có thể sớm ngày khỏi bị cực khổ pháp hải. Sắc mặt Trang Túc nói một bộ thật vĩ đại dáng vẻ. Là. Pháp tướng Tam Lão đáp lại một tiếng, một tay cầm lập kim cương sử, một tay hiện ra Phật Châu, đồng thời Tam Lão trên người từng đạo như là rượu nhật sáng chói vàng sáng lóng lánh mà lên. Lăng Thiên Vũ kiểm sắc kinh biến, bị cái kia Phật quang trô ép không thể động đậy, thấy pháp hải bọn họ thực muốn xuất thủ khu trừ trên người mình ma khí. Lăng Thiên Vũ có chịu cam tâm, sắc mặt giận dữ nói: "Bốn vị vãn bối mặc dù thân phạm ma khí, nhưng cũng không phải là ma đạo ác nhân, thỉnh bốn vị không nên ép vãn bối. Vãn bối thật là vô tâm cùng bốn vị đại ước là địch." Lần này pháp hải tứ lao trực tiếp mắt điếc thai ngơ, lẳng lặng hai mắt nhắm lại, môi nhúc nhích, bắt đầu mặc niệm lấy Phật chú. Lập tức Phật âm Phật sướng quang mang vạn trượng mập mờ, Phật mở đầy trời sáng chói kim mang, mang theo to lớn chính khí phô thiên cái địa bao phủ hướng Lăng Thiên Vũ, từng đạo kỳ dị ký tự tan nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. A! Lăng Thiên Vũ gào lên đau đớn một tiếng, tại giá mãnh liệt thần thánh Phật quang chiếu xạ phía dưới, thống khổ khó nhịn, khí huyết sôi trào, tiềm ẩn tại thể nội tà khí cùng ma khí cuồng bạo quay cuồng lên, hỗn loạn trùng kích đến Lăng Thiên Vũ toàn bộ thân thể gần như bạo liệt. Siêu siêu. Một huyết tối sầm, hai đạo tà dị ngang ngược quang mang tỏng Lăng Thiên Vũ trong hai con ngươi bạo xạ nhi xuất hiện ở Phật quang ăn mòn cùng kích thích phía dưới, trực tiếp trở nên gây gắt. Lăng Thiên Vũ hung tính: "Các ngươi những này lão lửa chọc, mau bông ra lão tử!" Lăng Thiên Vũ tức giận gào thét, hợp lực tránh thoát, có thể càng là tránh thoát thì càng thống khổ, cuối cùng cả người cũng nhận hạn chế, khó khăn động một điểm đã mất đi tất cả năng lực. Sạch mỗi ngày thanh tịnh chỗ địa linh. Pháp Hải tứ lão lẩm bẩm lặng yên niệm chú ngữ, dòng lũ Phật quang như là đầy biển vàng ba tuần phương ma khí nhanh chóng rung động sợ mà tán, một bá bá hoanh che tại Lăng Thiên Vũ trên thân. "Lão lửa chọc, muốn các ngươi xen vào việc của người khác, đừng ép ta, ta sẽ giết các ngươi." Lăng Thiên Vũ phẫn nộ cùng thống khổ tức giận mắng ngang ngược, sát lục, căm hận, hung lệ. Đủ loại mặt trái cảm xúc tất cả đều tại Lăng Thiên Vũ sắc mặt, bà con cô cậu lộ hung tính hoàn toàn muốn thay thế Lăng Thiên Vũ ý thức, gần như sắp muốn nhượng Lăng Thiên Vũ mất lý trí. Chương 1136, kiếm khí thuế biến. Phản âm lượn lờ thiên địa đang lúc kích động, trận trận Phật quang Phật âm lan tràn, bao hàm thế gian chân lý, tiêu trừ ác khí, gột rửa lòng người, cái kia vô cùng thần thánh kim hoàng chi sắc tựa như tắt, tràn ngập toàn bộ thế giới, đãng như hải ba quét sạch tuần phương bốn phía ma khí lại bị tịnh hóa. Có thể thấy được pháp hải tứ lao tu vi đến so với lúc trước tại Tây Châu gặp Phật tiên giới không biết cường thịnh có bao nhiêu lần, cho dù đạt tới tạo hóa khối lôi chi thân Lăng Thiên Vũ ra vô pháp cùng pháp hải tứ lao chống lại. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ muốn thoát thân không khó, chỉ cần sử dụng Vệ Huyết Đại Đế lưu lại thần đồng hoặc là mất đi tạo hóa khối lôi thâu thiên hoán nhật liền có thể ve sầu thoát xác chạy thoát. Đáng giá hai cái thẻ đánh bạc đều là Lăng Thiên Vũ tâm huyết, a Lăng Thiên Vũ có thể nào cam tâm tiểu giá sao, không công lãng phí tại giá bốn cái Phật tu giả trên thân, đây cũng quá hoan uổng. Nhẫn. Lăng Thiên Vũ cực lực nhẫn thụ lấy. Có thể tức liền như thế nào chịu đựng thống khổ thì càng thịnh, tại giá Phật quang ăn mòn phía dưới Lăng Thiên Vũ thể nội ma khí một lần suy yếu, quanh thân chảy máu, thể nội ma khí càng là cuồng bạo tàn sát bừa bãi, tương Lăng Thiên Vũ thân thể quay cái rời sông lấp biển, gân cốt huyết nhục gần như sắp muốn bạo liệt, cực kỳ thống khổ. Loại cảm giác này thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước giới không cũng thiếu chút muốn tương Lăng Thiên Vũ dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng khi đó Lăng Thiên Vũ hoàn có thể có mấy phần sức phản kháng, nhưng bây giờ đối mặt Pháp Hải Tứ Lao, Lăng Thiên Vũ nếu như không nhịn đau sử dụng át chủ bài mà nói căn bản vô pháp chạy trốn. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ bất cam vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, hướng về phía chính mặc niệm Phật chú Pháp Hải bọn họ quát: "Con lửa chọc Lao Tử nói lại lần nữa xem, chớ ép Lao Tử nhận tâm giết các ngươi." Pháp Hải bốn người bình tĩnh tự nhiên, hình như sớm đã quên đi quanh mình hết thảy, một tay nắn lấy trong tay Phật Châu không ngừng mặc niệm chứ na khô khan Phật chú, doanh doanh kim quang như là dòng lũ quần quận đè xuống. Lăng Thiên Vũ song mắt xích hồng hung tính đại phát, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng ép ta, thực đừng ép ta." Cũng không biết Phật quang càng tăng lên. Đồng nhiên, một cỗ kim quang hải lưu phóng lên tận trời, phản âm lượn lờ Phật quang phổ chiếu, từng tôn uy nghiêm thần thánh cự Phật trùng cô bốn tôn vùng dậy đi lên vĩ ngạn lập thiên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân run bắn ra vạn trượng kim quang giống như pha tạp rượu nhật, lóe sáng bát phương. Khoảng cách giữa thiên địa Phật quang tràn đầy, cái kia từng tôn cự Phật như là không thể lay động, Phật sáng rực bằng tán thả ra Phật khí chính là vô tận cường đại, đối với tà ma chi khí còn có tuyệt đối khắc chế lực. A. Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét, quanh thân huyết nhục nhô lên phun nước, một thân hải cốt cũng gần như muốn đứt gãy. Cũng chính là tại giá Phật quang trùng kích phía dưới rất đúng kích thích, trực tiếp khơi dậy Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu ma linh, một cỗ kinh khủng ma khí mang chứ vô so ngang ngược khí tức tổng Lăng Thiên Vũ thể nội chỗ sâu bắn ra. Trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, tựa như ác ma hóa thân, ma linh phóng thích phương viên vài dặm bên trong ma khí sinh động lăn lộn lại thấp, Phật quang điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ giá biên hội tụ. Hình như cảm giác giác đáo, Lăng Thiên Vũ thả ra ma khí tại tăng cường pháp hải tứ lao trên trán không khỏi mồ hôi như tắm môi, cấp tốc ngạo nghệ Phật chú mặc niệm càng lai việt nhanh. Đừng! Đừng ép ta! Lăng Thiên Vũ diện sắc dữ tợn hung tính càng Lai Việt Thịnh đã không còn là lần đầu tiên nhắc nhở Pháp Hải bọn họ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ một lòng chỉ có sát lục tâm hồn cùng ý thức hoàn toàn cũng bị sát lục cùng tà ác sở chiếm cứ thể nội các loại mặt trái năng lượng hoàn toàn thoát khỏi Lăng Thiên Vũ tự có khống chế giống như là đạt được đại tiện để hung ác điên cuồng cùng cái kia Phật quang chống lại. Pháp Hải tứ lao sắc mặt run lên thình lình mở mắt. Định! Tứ lao đồng thanh vừa quát đồng xuất kim trưởng. Siêu siêu! Từng đạo vạn chữ kim sắc ánh sáng phù mang theo chứa cường đại thần thánh Phật lực quanh kích hướng Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Một kích lại một kích không ngừng suy yếu chứa Lăng Thiên Vũ ma khí. Lăng Thiên Vũ bất cam khuất phục ngửa không thét dài quanh thân bạo xích chứa kinh khủng ma khí sắc mặt giữ tận quát, mới nói các ngươi những này lão lửa chọc chớ ép lao tử. Và anh. Một cỗ kinh khủng ma khí dòng lũ trực tiếp thoát khỏi Phật quang áp chế như là vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt chấn động tứ phương. Thật mạnh ma khí pháp tướng rất là kinh ngạc dùng Phật chuyển chi năng chỉ là một cái tiểu ma vậy mà vô pháp áp chế. Kẻ này ma căn quá nặng chắc hẳn chúng ta Phật lực không chỉ có vô pháp vì hắn khu trừ ma khí cái gì trí hoàn khả năng trở nên gây gắt trong cơ thể hắn ma khí nếu để cho hắn sinh ra ma chủng sẽ thành thiên hạ đại hại pháp toàn vẹn sắc mặt nặng nề nói ra. Duy này kế sách vì có bố trí xuống phá ma trận chu diệt này ma chấm dứt hậu hoạn. Phá ma trận. Đây chính là lệnh người trong ma tộc nghe tin đã sợ mất mật Phật ra bí trận. Nói. Mất đi lý tính Lăng Thiên Vũ tức giận gào thét thẳng hướng Pháp Hải tràn ngập ma khí một quyền mang theo lôi đình vạn quân lực lượng nổi giận đánh phía Pháp Hải. Ác ma chớ có làm càn Pháp Hải chìm quát một tiếng trong tay Phật Châu chấn động trưởng hiện kim quang một đạo kim sắc trưởng lòng quấn quanh nhi xuất quát, hàng long trưởng. Hàng long trưởng. Phật gia cường lực ngoại công một trong hữu giá hàng long lực lượng uy lực cương manh bá đạo. Lăng Thiên Vũ đối diện xông lên đụng vào kim long. Vâng. Một tiếng vang thật lớn Lăng Thiên Vũ thủ cánh tay tê dần từng đợt trầm muộn xương cốt cùng gân cốt chấn chiến âm thanh em vang lên cự lực anh chấn nhập thể ngũ tạng lục phủ tựa hồ bị lệch vị trí tiên huyết đoạt miệng nhi xuất Lăng Thiên Vũ lại lần nữa té bay ra ngoài. Vụt. Pháp tướng Tam lão một tay che đi ba đạo kim quang trong suốt hình dáng cự trảo một mực khóa lại Lăng Thiên Vũ thân thể khớp nối Lăng Thiên Vũ ra sức tránh thoát lại bất lực xê dịch. Pháp Hải chấp sự này ma tử khác hẳn với bình thường nếu không thể khu trừ trên người hắn ma khí có thể tuyệt không thể tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành thai họa thương sinh pháp tướng quay về Pháp Hải kêu lên. Bảy trận A. Pháp toàn vẹn, Pháp thông cực lực đồng ý. Pháp Hải cắn răng một cái quát khe nói, tốt lập tức bảy trận chu diệt tác ma. Là. Tam lão theo tiếng tứ tán ra. Tứ lão đều chiếm tứ phương trận vị. Đông Dương thái đầu Pháp Hải quát một trưởng dơ lên trời. Tây Nguyệt tinh sinh pháp tướng song trưởng một đằng Phật quang đầy trời. Cửa Nam Hoàng mở pháp toàn vẹn hai tay dương lên trưởng như vẽ toàn vẹn. Bắc Đấu chín thần pháp thông cả người chấn động tinh thần bỗng hiện kim thịnh phun hoa. Ầm ầm. Một đạo đạo cường thịnh Phật quang quét sạch bát phương sâu thông thiên địa. Đột nhiên, Pháp Hải bốn người như đại Phật phụ thể La Hán chuyển thế kim quang bạo khiển trách sắc mặt uy nghiêm trăm miệng một lời quát khe nói, thiên địa chi vận nhật nguyệt chi tinh cương chấn tứ hải Phật quang vạn giảm phá ma trận thành tà ma mau lui. Phá! Phá! Phá! Phá! từng chữ như tiếng sấm vang vọng bang bang hữu lực. Vâng! Phật quang đầy trời một tôn cổ lão đại Phật cự uy bỗng hiện như là một tôn không thể vượt qua cự sơn mang theo thật lớn Phật uy ở trên cao nhìn xuống chính tại phát cuồng bên trong Lăng Thiên Vũ triển khai một đạo thông thiên kim trưởng như là Thái Sơn băng liệt không gian trầm lắng hướng chứ Lăng Thiên Vũ áp đỉnh mà đến. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động con mắt đỏ ngầu nhìn hầm hầm chứ na rơi xuống kim quang cự trưởng cuồng nộ đến cực hạn nhưng đối mặt chứ giá thật lớn Phật uy Lăng Thiên Vũ căn bản đã mất đi bất kỳ phản kháng. Càng hỏng bét chính là đã mất đi lý trí Lăng Thiên Vũ hoàn toàn mất đi bản thân phán đoán có thể lực giã liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ liên sử dụng át chủ bài chạy trốn ý nghĩ đều bản thân bốc chết. Vâng! Một trường xuống tới không gian chấn động gợn sóng kim quang chấn động ngay cả chi tầng mây đều tựa hồ bị cái kia kinh khủng chập trùng sông phá mở từng đạo to lớn lỗ thủng trên bầu trời cuồng phong gào thét phát sinh vô cùng chói tai tiếng quỷ khóc sói tru bốn phía ma khí quần quần tán lui. Có thể nghĩ đây phá ma trận uy lực có kinh khủng cỡ nào? Ầm ầm. Phá dòng lũ thẳng lệnh cả vùng không gian mơ hồ bóp méo đây sợ là chỉ có thông thần cảnh cường giả tài năng dung chuyển đến không gian năng lực vậy mà tại giá phá ma trận uy lực bên trong chứng kiến. Nhưng mà tiêu tại giá đáng sợ phá dòng lũ bên trong Lăng Thiên Vũ cũng không có trong dự đoán bị đánh thành phấn vụn. Nhưng là Lăng Thiên Vũ một thân huyết nhục gần cốt sớm đã vỡ tan từng tia huyết dịch tràn phóng xuất cả người máu tươi chảy đầm địa một thân thể cũng là vụn vặt lẻ tẻ giản trực tiểu nhanh muốn tan rã. Nhưng bất khả tư nghị chính là Lăng Thiên Vũ cánh nhiên còn có thể giữ lại yếu ớt nhất một tia ý thức. Theo hốt hoảng đang lúc Lăng Thiên Vũ hình như ẩn ẩn cảm giác giác đáo trong cơ thể mình ngủ say đã lâu tử kim kiếm khí tại giá vô số điểm sáng màu vàng nóng bên trong sinh động hẳn lên ông ngâm rung động. Vù vù. Vô số thật nhỏ tử quang kiếm khí từ trong đan điền bắn ra điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ toàn thân bên trong đánh thẳng vào, nhưng cũng không có cho Lăng Thiên Vũ mang đến phá hư mà là kỳ dị cải tạo cường hóa chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phân, liên hắn cũng không hiểu tử kim kiếm khí tại sao lại xuất hiện như thế dị động. Lộ ra nhiên giá cũng không phải là chuyện xấu. Giang giác giang giác. Liên tiếp xương cốt đứt gãy khép lại thanh âm kỳ dị kiếm khí khí lưu tại Lăng Thiên Vũ quanh thân lưu chuyển, hắn huyết nhục ra thịt hải cốt đi theo tử kim kiếm khí vù vù mà rung động như là hấp thu một loại chân quý đến cực điểm lực lượng, bắt đầu một loại cực tốc tăng vọt. Tăng vọt. Tăng vọt. Lại tăng vọt. Điên cuồng tăng vọt. Kỳ diệu tới quá nhanh, cực kỳ cường hãn lực lượng lưu chuyển toàn thân thuần túy liền là thuộc về một loại đến từ kiếm khí lực lượng, thậm chí là hóa thành một cỗ ý niệm. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tâm đầu sinh ra một loại khống chế hết thể phất tay vỡ vụn vạn vật ảo giác, hình như giờ phút này trong cơ thể mình thuế biến tử kim kiếm khí có được chứ vô tận tiềm năng. Ngạc nhiên phía dưới Lăng Thiên Vũ nhịn không được nếm thử đi khu động lưu động tử kim kiếm khí. Khả giá khẽ động bốn phía vô số Phật quang điểm màu vàng giống như là quần quận giang hà tìm tới vỡ đê cửa vào, đúng là điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tuân ra tụ tử kim kiếm khí, càng là tự chủ hấp thu chứ giá cổ Phật lực điên cuồng cường hóa thuế biến. Lúc này vừa thi triển xong phá ma trận pháp hải, bọn họ sắc mặt có chút trắng bệnh, hiển nhiên cũng là hao tổn không ít, nhưng một cái nho nhỏ ma nhân có thể làm cho Phật tông bốn vị chấp sự bố trí phá ma trận, Lăng Thiên Vũ ra đầy đủ ngạo thị Đông Châu, thậm chí là kinh động toàn bộ ma châu. Không có cách nào, mới đầu pháp hải bọn họ đúng là khinh thường Lăng Thiên Vũ, nhưng không nghĩ tới theo Phật quang khắc chế lực tăng cường, Lăng Thiên Vũ thể nội ma khí lại biến đắc Việt lai Việt thịnh. Đây là pháp tướng nhịn không được kinh ngạc nói, hình như thấy được một loại nào đó kinh khủng đồ vật, cả người vậy mà khống chế bất ở run rẩy lên, đồng tử trừng đắc cực đại. Trận. Pháp hải bọn họ nhìn lại giảm lớn miệng lưỡi. Nan dĩ trí tin phá trong ma trận không có tán lui Phật lực vậy mà tại dọc theo cùng một cái phương hướng điên cuồng hội tụ. Chương 1137, Huyền Vũ Chiến Cốt. Đây. Pháp hải bọn họ trợn mắt hốc mồm không biết làm sao. Lúc này. Thiên La bọn họ cũng vội vàng chạy đến xem đáo giá cảnh tượng, cũng là chấn ngạc không thôi. Hiển nhiên tại giá hỗn loạn trong hư không có cái vật thể đang hấp thu chứ tứ chu cường lớn Phật quang, đây chính là pháp hải bốn vị chấp sự cùng nhau thả ra Phật quang, uy lực tự nhiên kinh khủng. Nhưng bây giờ pháp hải tứ lao Phật quang tựa hồ bị một loại nào đó vật thể cho hấp thu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ tắm rửa bên trong Phật quang, dòng lũ bên trong thể nội tà ma chi khí sớm bị đè xuống ẩn nút tại thể nội chỗ sâu, mà thể nội tử kim kiếm khí lại biến đến mức dị thường sinh động. Ngàn vạn kim mang như nước vỡ đê tìm được cửa vào, nhau nhau tràn vào thân thể của hắn, trong cơ thể hắn không ngừng du tẩu tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua gân mạch tất cả đều vỡ tan, cái kia hủy diệt chi lực đơn giản muốn đem hắn toàn bộ thân thể xé rách giống như kim châm, trận trận nhói nhói sâu tận xương tủy, lại là hắn tính cách cứng cỏi cũng khó có thể chịu đựng, quanh thân mồ hôi hào hào xuống, diện sắc thảm bạch vô cùng. Có thể tiểu tại giá hủy diệt chi bên trong cái kia kỳ dị lực lượng lại tại rèn luyện cải tạo chứ Lăng Thiên Vũ nhục thể huyết nhục, gân mạch, hài cốt. Nhao nhao khép lại, mỗi lần khép lại tràn tiến cường hóa. Như thế hủy diệt cùng trùng sinh lặp đi lặp lại ở giữa lịch chân trăm ngàn lần thảm liệt như vậy thống khổ dày vò, bình thường võ giả sớm đã mất đi lý trí, tâm ma cũng sinh tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi, đã Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói, giờ phút này tử kim kiếm khí biến hóa tuyệt đối là một lần to lớn bước ngoặt, thậm chí là một cái khó được kỳ ngộ, dù sao có thể cất giấu thần hỏa bản nguyên tử kim phủ nơi này, chỗ Di Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng tử kim kiếm khí uy lực lại là vẹn vẹn như thế. Hiện tại tiểu liên Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo kinh hãi, không nghĩ tới tử kim kiếm khí lại có thể hấp thu Phật quang, cái kia hạo nhiên kiếm khí giống như một cỗ thiên địa đang lúc nhất chính khí năng lượng. Cái kia năng lượng không gì không phá vô cùng vô tận quần quận vô biên, cho Lăng Thiên Vũ một loại chúa tể thiên hạ ảo giác, nhưng chính là loại này ảo giác nhượng Lăng Thiên Vũ chân chính cảm nhận được tử kim kiếm khí cường đại. Ầm ầm. Không gian bạo động, Lăng Thiên Vũ thân thể tựa như trở thành một cái cự đại không đáy dòng lũ Phật quang điểm màu vàng điên cuồng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào, tử kim kiếm khí đang hấp thu bên trong không ngừng cường hóa cô đọng. Kiếm khí sinh hư không nứt giữa thiên địa đều là cái kia lăng lệ hạo nhiên kiếm khí siêu việt Phật quang, tiểu liên trong vòng phương viên mười mấy dặm ma vụ cũng như sợ hãi mà tán. Đây là pháp toàn vẹn, hình như nghĩ tới điều gì khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Hạo nhiên kiếm khí. Pháp hải nôn âm thanh kinh hãi cả người run rẩy. Đương nhiên pháp hải bọn họ kinh hãi nhất chính là nếu như đây một thân hạo nhiên kiếm khí là tòng Lăng Thiên Vũ cái này mà căn thận trọng võ giả trên người thả ra, đây chẳng phải là mở thiên đại trò đùa. Hạo nhiên kiếm khí. Đây chính là tà ma chi khí khắc tinh, thậm chí so Phật lực còn muốn đến đắc canh cố, uy lực đan giá hai cái ở giữa căn bản vô pháp giao hòa vào nhau, cưỡng ép giao hợp như vậy chắc chắn sẽ xé rách mà chết. Cho nên Pháp Hải bọn họ hiện tại đều đang nghĩ lấy có lẽ tại Lăng Thiên Vũ thể nội cất giấu một cái tràn ngập hạo nhiên chính khí linh hồn, tại bọn họ trừ diệt Lăng Thiên Vũ về sau đây cái linh hồn mới dùng phóng xuất ra tương đương cũng chính là làm kiện việc thiện. Tựa như trong lòng bọn họ là như thế tự an ủi mình. Bởi vậy bọn họ không dám ngông cuồng xuất thủ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng mồ hôi trên trán lại là quần quận mà chạy, khuôn mặt run rẩy làm sao cũng bảo trì không được bình tĩnh. Mà Thiên La bọn họ lại càng không cần phải nói, dùng bọn họ Phật tiên cảnh tu vi tại đối mặt chứ giá cỗ thuần khiết hạo nhiên vô cùng kiếm khí thời điểm cũng là Phật lực rung động nội tâm rung động sợ. Như thế, Phật quang không ngừng hướng cái kia không biết điểm sáng bên trong hội tụ, mà cái kia không biết điểm sáng giã tại từ từ trưởng thành lớn mạnh, đồng thời cái kia cỗ tán thả ra hạo nhiên kiếm khí hủy diệt ý chí càng lai việt rõ ràng. Đột nhiên, vâng, thiên địa chấn động còn như tinh vân tụ biến, một cỗ kinh khủng dòng thác kiếm khí rời sông lấp biển chấn động bát phương, từng đạo kiếm khí gợn sóng hung mãnh xuôi theo chứ tứ tuần quét đãng khai lai. Thật mạnh kiếm khí. Pháp Hải đẳng chúng sắc mặt chấn kinh, lúc này phóng thích Phật lực chống cự kiếm khí trùng kích. Bành bành. Từng tiếng vang vọng tiểu liên Pháp Hải tứ lao tầng thứ này tu vi cũng bị kiếm khí kia trùng kích trở ra, mà Thiên La bọn họ tu vi khá thấp trực tiếp bị đẩy lui số dặm xa, cái gì chí hoàn đến sử dụng Phật gia pháp bảo mới có thể ổn định thân hình. Liếc thấy, trong hư không lơ lửng một đoàn kim quang kiếm khí, bốn phía tinh tế nhìn lại giống như là một người ảnh. Đạo nhân ảnh kia như là đạt được phong thích không khỏi ngửa mặt lên trời tiếng thét dài như kinh lôi, còn như hổ gầm long ngâm thẳng lên cựu tiêu chấn kinh hoàn vũ thiên địa rung động. Thời gian dần trôi qua, đạo thân ảnh kia khuôn mặt cũng từ từ rõ ràng. Lúc này, Pháp Hải tứ lao khi nhìn rõ tấm kia khuôn mặt thời điểm, con ngươi khuyết trương đắc việt lai việt đại, thậm chí là bạo ra máu tia kem chút, cái kia từng đôi con ngươi liền muốn dọa đến cho rơi ra đến. Đó là một trương anh tuấn đến có thể lệnh khắp thiên hạ nam tử tự thẹn dung nhan, tử điện sắc tóc dài nên phong phi dương, mặt như quan ngọc mày kiếm mắt sáng sống mũi thẳng bờ môi gọt mỏng hoàn chỉnh phát họa ra cái kia hoàn mỹ ngũ quan, cái kia hơi gầy thân ảnh như là trường kiếm thẳng tắp cao ngạo lăng không nhi lập, có chút ngửa đầu kiếm mắt nhắm lại không có đem thế nhân để ở trong mắt, không ai bị nổi. Hai mắt kim quang mập mờ quanh thân kiếm khí, cả người trong mắt hắn phong mang nhưng còn xa so cái kia ẩn tàng mũi kiếm đến đắc canh ra khiếp người, cho dùng một loại hạo nhiên mà lại lãnh khốc ách cảm giác trên người không tự chủ tản mát ra, nếu như vương giả khí dầm dĩ dương lập tại thiên địa phảng phất thế gian này vạn vật cho hắn bất quá là sâu kiến. Đây nạo ảnh gương mặt này mãnh liệt rung động Pháp Hải con mắt của bọn họ. Bởi vì người này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá quen thuộc, chính là Lăng Thiên Vũ, một cái bị ma hóa nhân loại võ giả. Nguyên bản bọn họ đáy lòng còn giữ lại mấy phần nghi vấn, khoảng cách đánh vỡ không nghĩ thế gian này một cái bị ma hóa nhân loại võ giả dã có thể ủng đến một thân hạo nhiên chính khí. Ảo giác sao? Pháp Hải bọn họ còn muốn tại như vậy tự an ủi mình có thể hết thảy trước mắt lại là chân thực như thế chói mắt. Tên kia Thiên La xa xa nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ, nhìn qua chứ Lăng Thiên Vũ gương mặt kia hiển lộ ra kiệt ngạo cùng bất khuất khí chất, đáy lòng cùng nao hải đột nhiên vọt lên một cổ cường liệt cảm giác quen thuộc. Khí thế kia đây, khí chất phi phàm hình như từ nơi nào thấy qua. Lúc này, Lăng Thiên Vũ không có sử dụng tà ma biến hóa trực tiếp bên ngoài để kiếm khí lực lượng lăng không nhi lập, hai tay khẽ động tùy ý chuyển vận khí lưu, liền có thể cảm giác giác đáo quanh thân lưu động một cỗ cường đại đến cực điểm kiếm khí. Tựa như Lăng Thiên Vũ lại đột phá tấn thăng vu thánh võ lục trọng cảnh. Đương nhiên càng quan trọng hơn đột phá chính là nhục thể cải tạo. Đã lâu viêm võ chiến thể tại tử kim kiếm khí tạo hóa phía dưới nhượng Lăng Thiên Vũ sớm trùng kích đến cấp 9 đoạn huyền vũ chiến cốt. Huyền vũ chiến cốt. Lực phong ngự có thể so với thực chất võ tiên cảnh tiên lực võ tiên cảnh cao tầng thứ mạnh giả ra hứa có thể nhượng Lăng Thiên Vũ huyết nhục tạo thành tổn thương nhưng lại rất khó tổn thương đáo Lăng Thiên Vũ chiến cốt. Hơn nữa chỉ cần chiến cốt không diệt nhục thể liền có thể trùng sinh, đây chính là huyền vũ chiến cốt uy lực, dã là huyền vũ huyết mạch điểm mạnh. Giáp giáp. Lăng Thiên Vũ khớp nối nhúc nhích chỉ cảm thấy cả người chính là vô tận lực lượng. Phật gia Phật lực có thể khắc chế tà ma chi khí, nhi Lăng Thiên Vũ nắm trong tay tử kim kiếm khí không chỉ có là tà ma chi khí khắc tinh, cái gì chí hoàn có thể hấp thu hoặc là khắc chế Phật gia Phật lực. Lúc này Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, ánh mắt sâm lánh mang theo mơ hồ tà quang lạnh lẽo nhìn lấy nơi xa còn đang kinh ngạc ngẩn người Pháp Hải tứ lao trầm lãnh đạo, ta nói đừng ép ta. Nghe tiếng Pháp Hải tứ lao giật mình tỉnh lại, đây ma tử công pháp quỷ dị có thể chính ta đồng tu, kẻ này nếu có tà tâm ngày khác trưởng thành nhất định thành thiên hạ đại hại. Pháp Hải hai mắt một lăng âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực đem này ma tử mang về Phật tông giao cho Phật tôn xử lý. Là phát cùng nhau bọn họ đáp, đúng là bị Lăng Thiên Vũ chỗ biểu hiện ra năng lực cùng thiên phú dọa sợ, vẹn vẹn chỉ có sơ cấp cấp độ võ tiên cảnh tu vi liền năng tại bọn họ bốn lao dưới tay trốn chết, cái gì chí hoàn đột phá tu vi. Như có một ngày Lăng Thiên Vũ đột phá đến đấu chuyển cảnh, thậm chí là thành tựu thông thần hoặc là cảnh giới càng cao hơn cái kia, chẳng lẽ có thể tại giá toàn bộ Đông Châu phiên vân phúc vũ. Nếu như Lăng Thiên Vũ thật sự là ma tử mặc cho trưởng thành một lần như biến thành làm ác ma về sau đây toàn bộ Đông Châu còn có thể là ai lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ cho nên Pháp Hải bọn họ đã đối Lăng Thiên Vũ lên sát tâm. Bốn người đạt thành nhất trí lập tức chuyển vận lên quanh thân Phật lực. La Hán Ấn, Kim Cang Quyền, Thiên Thủ Lôi Đình Ấn, Hàng Trung Ma. Pháp Hải tứ lao đồng thanh hét lớn Phật ra ngoại công thi lực ném ra ngoài Phật bảo. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang Phật quang chấn động giống như gợn sóng mạo xương xích chứ mạnh đại Phật lực Phật bảo Phật kỹ như là lao nhanh biển động phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng nghiền ép hướng Lăng Thiên Vũ. Như so Phật thuật Pháp Hải bọn họ có thể năng hội bại bởi Lăng Thiên Vũ tử kim kiếm khí nhưng nếu dùng Phật ra ngoại công thế nhưng là thỏa thỏa có được đấu chuyển chi năng uy lực kinh khủng. Bốn cỗ Phật uy Thái Sơn áp đỉnh nhanh ép mà đến. Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống tiểu liên vừa thuế biến huyền vũ chiến cốt phòng ngự cũng chịu không được dù sao đối thủ đều là có được đấu Phật lực lượng có thể so với đấu chuyển cảnh cường giả mà lại còn là bốn người liên thủ thực ngạnh kháng xuống tới không chết mới là lạ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không có bởi vì nhất thời đột phá mà cái hốt phát nhiệt đi cùng bốn vị đấu Phật cảnh cường giả liều mạng đãn ra không có nghĩa là Lăng Thiên Vũ sẽ ngồi chờ chết. Đối mặt với Pháp Hải tứ lao công kích Lăng Thiên Vũ sớm đã có thoát thân chi ý liền đem thể nội tử kim kiếm khí bạo làm ra một cổ cường đại vô hình kinh khủng kiếm khí tóe để nhi xuất. Kiếm ý. Chơi ạ đây ma tử vậy mà ngưng luyện ra kiếm ý. Cái này sao có thể? Pháp Hải tứ lao cùng Thiên La đẳng chúng rung động đến cực điểm. Cái gọi là kiếm ý niệm vì kiếm ý chi động khí chi thành kiếm chi nhiếp thương thế có thể đả thương hồn chỉ có đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn mới có thể ngưng luyện ra được kiếm ý bây giờ lại tại một võ giả tiểu bối trên thân gặp được. Vù vù. Vô biên kiếm ý như xé rách hư không giống như cương khí tung hoành gào thét tàn sát bừa bãi bắt phương đón Pháp Hải tứ lao công kích hung hãn nên kích quá khứ. Ầm ầm. Lưỡng cố cự lực va chạm như là hai cố năng lượng va chạm buộc phát từng vòng mạnh mẽ kinh khủng gợn sóng quang văn gào thét chấn đãng khai lai cả vùng không gian đều trở nên mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Đương nhiên, kiếm ý tung mạnh cũng nan địch tứ lao chi uy. Nhưng là vì Lăng Thiên Vũ tranh thủ chạy trốn thời gian Lăng Thiên Vũ bất có dũng khí ham chiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút dây lát vực vừa mở dây lát đi ngàn mét tại ngưng luyện ra kiếm ý về sau Lăng Thiên Vũ hồn kỹ cũng là rất có tăng lên. Pháp Hải bọn họ còn tại chấn ngạc bên trong Lăng Thiên Vũ khước đã hợp lực xông chạy ra gần 10 dặm xa. Thiên La phản ứng quá đến sắc mặt giận dữ nói, ma tử thôi muốn chạy trốn ra ta Thiên Nhãn Thông. Đột nhiên, Thiên La Thiên mắt vừa mở trong nháy mắt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức cấp tốc truy kích quá khứ. Pháp Hải bọn họ tự biết Lăng Thiên Vũ thân pháp đến giấu kín bản sự nhất tuyệt chỉ có Thiên La Thiên Nhãn Thông tài năng truy tung đáo Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh lại về sau Pháp Hải đẳng chúng cũng là theo đuôi đuổi theo. Chương 1138 đúng là Thiên La. Dây lát vừa cần vực. Lăng Thiên Vũ tiểu giống như là tại uy mắng không gian khiêu dược nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi được một cỗ Phật niệm truy tung cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ liền là muốn giấu đi đều giấu không được. Lập tức cái kia cỗ Phật niệm lại gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Đáng chết chân muốn cùng ta dây dưa không nghĩ sao Lăng Thiên Vũ am mắng nhưng vì bảo mệnh còn là kiệt lực xông chạy trốn nếu là thật bị bọn họ chế trụ hoàn bất đắc bị bắt hồi Phật tôn coi như chuột bạch cho nghiên cứu. Chủ nhân đây là Phật gia cao cấp đồng thuật Thiên Nhãn Thông ngài là không trốn khỏi tiểu thánh đột nhiên đạo. Đầu phộng ngươi đây là đang nói ngồi châm chọc sao ngươi là giúp bọn họ còn là giúp ta Lăng Thiên Vũ kêu to. Không ta nói đúng lời nói thật tiểu thánh nghiêm túc nói ra, tại ta cảm giác cái kia thi triển Thiên Nhãn Thông giá hỏa thực lực cũng không mạnh không bằng chủ nhân ngài nhẫn tâm trước hết giết giá hỏa kia đến lúc đó liền có thể dễ như trở bàn tay đào thoát không phải còn như vậy trốn xuống dưới chủ nhân ngài sớm muộn không thoát khỏi được cái kia bốn cái đấu Phật giả. Ân chẳng lẽ thi triển Thiên Nhãn Thông nhân bất là mấy cái kia biến thái lao ra hỏa sao Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai thi triển Thiên Nhãn Thông nhưng là một cái Phật gia tiểu bối không đáng lo lắng không quá giá cái Phật gia tiểu bối ngược lại là rất có thiên phú dù sao có thể tu được Thiên Nhãn Thông người tại Phật Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay tiểu thánh nói ra. Hư quản hắn thiên phú như thế nào cản ta sống lộ liền phải chết Lăng Thiên Vũ lãnh hừ một tiếng liền cố ý thả chậm bước chân bắt đầu để cái kia thi triển Thiên Nhãn Thông người cùng chính mình rút ngắn khoảng cách. Lúc này. Chính tại truy tung theo sát sau lưng Lăng Thiên Vũ xa xa Thiên La bỗng nhiên cảm giác giác đáo đối thủ cố ý hãm lại tốc độ rất là kinh ngạc. Đương nhiên dùng Thiên La quy tự nhiên là đoán nghĩ tới điều gì âm thầm cười một tiếng, ha ha có phải hay không cảm thấy tiểu tăng ta dễ ước hiếp muốn đối phó ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận. Làm thánh Phật Phật Tông xem như chân bảo vun trồng đỉnh tú chi tài Thiên La sao lại không nắm chắc bài đáy lòng của hắn có thể là phi thường tự tin chỉ cần không phải ma đế xuất thủ có Phật tôn ban cho Phật bảo đủ đứng ở thế bất bại. Về phần đào thoát Thiên La tự tin liền là tại ma đế trong tay cũng có thể trốn chạy. Làm nhiên giá là nói sau. Trận. Thiên La trong tay hiện ra một chân vàng màu đồng đại truy này truy vì Phật gia ngoại công Phật bảo kim lôi truy. Vàng lôi truy. Bản thân chính là một kiện có được tăng lên Phật lực Phật bảo có được đáng sợ kim cương lôi thuộc tính. Cái gọi là kim cương lôi chính là kim thuộc tính cùng lôi thuộc tính dung hợp còn ra chỉ là hán lực lượng uy lực siêu cường như đợi đến nhân loại chiến khí vàng lôi truy tối thiểu là tại tiên khí phía trên. Siêu. Thiên La Thiên mắt vừa mở gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ đào thoát phương hướng khỏe miệng cười một tiếng như là đối đãi con ngồi hưng phấn liếm liếm đầu lươi thân hình khẽ động Phật quang bạo khiển trách như là La Hán phụ thể nắm vàng lôi truy gấp tiến lên. Ma tử mơ tưởng trốn Thiên La đột nhiên truy kích đi lên Phật lực chuyển vận kim quang bắn ra bốn phía dơ lên vàng lôi truy từng đạo kim sắc lôi mãng tung hoành nhi xuất quát, an ra ra người một truy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn một cố vô cùng dòng lũ đơn giản là như nghiêm khắc điện hoành không gầm thét oanh hướng Lăng Thiên Vũ. Giỏi thật đối mặt đây cường hãn một kích tiểu liên Lăng Thiên Vũ ra không được sợ hãi thán phục. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thủ nắm ma đao lôi đỉnh chi lực chút xuống khó được gặp gỡ đối thủ bản tính hiếu chiến Lăng Thiên Vũ tiện muốn dùng chính mình lôi chi lực cùng đối thủ lôi chi lực hảo hảo đọ sức một phen. Siêu. Quay người nhất đao lôi đỉnh chém ngang. Ầm ầm. Lưỡng cổ cường hung hãn bá đạo lôi chi lực hung mãnh đụng vào nhau không gian chấn động kim quang bắn ra bốn phía từng mảnh lôi quang mảnh vỡ gào thét tàn sát bừa bãi ra kình khí bốn tập quét sạch mà lên trận trận phong bạo. Vành đến lại một tiếng. Lăng Thiên Vũ trích cảm giác cánh tay tê dần hiển nhiên chính mình lôi đỉnh chi lực nhược hạ phong chấn động đến xương cốt hơi tê tê không thể nghi ngờ nếu như Lăng Thiên Vũ nhục thể phòng ngự không có cường hóa đến huyền vũ chiến cốt cấp độ sợ là chính diện cùng gia hỏa này ngạnh kháng Lăng Thiên Vũ đến ăn được thiệt thòi lớn. Cảm giác được đằng sau cái kia bốn cái đồ biến thái lao ra hỏa nhanh chóng đuổi theo Lăng Thiên Vũ tiện thuận đối thủ phản chấn trở về cường hãn kình đạo xoay người nhất chuyển bước chân hư không một điểm cấp tốc lại đi trước chạy trốn ngàn mét xa. Tức chết ra ra vậy mà như thế giảo hoạt thiên la quái khiếu một tiếng hóa ra là cùng Lăng Thiên Vũ khiêng lên Phật lực mãnh liệt vận thân hóa kim sắc lưu quang lại lần nữa truy kích quá khứ. Nhanh như vậy Lăng Thiên Vũ mãn mặt kinh ngạc tại phương diện tốc độ cái này kình địch có thể cùng mình chênh lệch không xa trọng yếu nhất là đối thủ còn có thể gắt gao khóa chặt lại chính mình. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống nếu như không có cái kia bốn cái lao ra hỏa uy hiếp mà nói Lăng Thiên Vũ hoàn thật nghĩ cùng cái này kình địch hảo hảo đấu một trận đãn hiện bởi vì đào thoát bảo mệnh chỉ có thể hung ác hạ sát thủ. Vù vù. Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị chớp động biến ảo ngàn vạn. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ đột nhiên quay đầu đánh trả nhanh chân một bước dây lát vực vừa mở trong nháy mắt bước đến Thiên La trước mặt mà lúc này Lăng Thiên Vũ sớm đã chuẩn bị xong tất cả sát chiêu. Thế nhưng là coi như Lăng Thiên Vũ định nhãn nhìn về phía vị này kình địch đến cùng là cái gì diện mạo thời điểm đột nhiên gian như bị sét đánh nao hải ý thức tựa như là đột nhiên bị ấn tạm dừng khóa cả người đột nhiên kẹp lại nhận lấy đả kích cường liệt sắc mặt ngốc trệ. Mặt kia lô xấu xa kia khuôn mặt tươi cười đối với Vu Lăng Thiên Vũ thật sự mà nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Thiên La. Lại là Thiên La. Từng tại Tây Châu tại một lần trong chiến đấu Thiên La tiện bị một cái gọi giới chống không Phật tiên cường giả mang đi bây giờ đã cách nhiều năm Lăng Thiên Vũ cánh nhiên sẽ vào lúc này, loại trường hợp này nhìn thấy ly biệt nhiều năm huynh đệ. Trong khoảnh khắc Lăng Thiên Vũ chuẩn bị xong tất cả sát chiêu đều tan thành bong bóng mặt lại nhiên bất khả tư nghị dừng tay. Thiên. Lăng Thiên Vũ nghẹn lời hai mắt đột nhiên đỏ lên. Ngẫm lại cùng huynh đệ phân biệt nhiều năm đột nhiên gian tại một loại nào đó trường hợp gặp này lại là bực nào cảm thụ. Thiên La sắc mặt khẽ giật mình cũng hoàn toàn tại giữ Lăng Thiên Vũ hai mắt đối mặt thời điểm loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt nếu như không là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ sử dụng dịch dung thuật biến hóa bộ dáng không phải cũng không trở thành có thể như vậy. Bất quá rất nhanh Thiên La liền đem trong lòng cảm giác quen thuộc đè xuống bởi vì đối với hắn mà nói hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là thân là địch nhân cho dù không rõ địch nhân tại sao lại đột nhiên dừng tay nhưng Thiên La cũng sẽ không ngây ngốc đi theo ở lại cái gì đô bất làm. Ma tử nhận lấy cái chết Thiên La đại quát một tiếng một cái búa mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng nện hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Siêu. Một truy này tử xuống tới Lăng Thiên Vũ mới giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc đã muộn. Vâng. Ngực chính giữa Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng tiên huyết đoạt miệng nhi xuất ánh sáng sóng bốn nổ lôi đỉnh tàn sát bừa bãi con diều tựa như thoải mái tung bay liên lật ra hơn 10 cái bổ nhào Lăng Thiên Vũ trọng trọng rơi xuống đất. Khu khu. Lăng Thiên Vũ thật vất vả mới lật đứng người lên một đạo mạo xương xích chứ kim quang thép dây thường như là rào hoạt trường xà tránh điện bản cực lướt qua đến từng vòng quấn chặt lấy Lăng Thiên Vũ. Đây thép dây thường cũng không phải bình thường thép dây thường chính là chói linh dây thường ẩn chứa chứ cường đại Phật gia cấm thuật. Lăng Thiên Vũ bị quấn quanh đến xít sao không thể động đậy. Ha ha ngươi cái tên này trốn không thoát ra Thiên La vọt thân nhi ra tay bên trong nắm lấy chói linh dây thường không có điểm nghiêm chỉnh đắc ý cười to. Lăng Thiên Vũ sững sờ nhìn cười ha ha Thiên La đáy lòng chỉ có muốn đáo tự mình huynh đệ lại có thể tại giá ngắn ngủi trong vài năm biến đến vô cùng cường đại trong lòng lại là vui mừng lại là kích động. Không quá kích động quy kích động Lăng Thiên Vũ khả đến đào tẩu tỉnh ngộ lại Lăng Thiên Vũ tiện chuẩn bị sử dụng dịch dung thuật cải biến dung mạo sau đó sáng ra thân phận của mình. Vừa nghĩ tới mấy cổ cường lớn khí tức liền chớp mắt đã tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc một trắng chính là Pháp Hải Tứ Lao sau đó cũng đi theo hơn 10 vị Phật tiên cảnh cường giả hiện thân tại giá trồng trường hợp dưới Lăng Thiên Vũ là quyết định không thể cùng Thiên La nhận nhau. Hừ cuối cùng là bắt giữ đây ma tử Pháp tướng hừ lạnh nói lại bị một võ giả hậu bối trêu đùa tức giận không thôi. Thiên La ngươi lần này biểu hiện không tệ trở về chúng ta chắc chắn bẩm báo Phật tôn ghi ngươi đại công Pháp Hải Tán Dương phiên Dương Dương đắc ý Thiên La sau đó lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra. Này ma tử không phải so tìm nhưng ta các loại trước phong ấn tu vi của hắn sau đó mang về Phật Tông. Chấm rãi. Thiên La Dương một tay lên đáy lòng cảm thấy đây Lăng Thiên Vũ rất quen thuộc cũng không muốn sớm như vậy bị mang về Phật Tông liền mệt mỏi nói ra. Ai nói qua ta muốn để cho các ngươi đem đây ma tử mang về Phật Tông. Thiên La ngươi đây là ý gì chẳng lẽ lại ngươi là muốn che chở đây ma tử Pháp tướng sắc mặt không vui nếu như không phải là bởi vì Thiên La là thánh Phật chuyển thế thân phận Pháp tướng mới lười nhắc cùng Thiên La nói nhảm. Che chở trưởng lão đây là đùa giỡn hay sao tiểu tăng ta nếu thật là che chở đây ma tử ta sẽ còn đem hắn bắt lấy sao Thiên La khinh bị nói. Nghe vậy Pháp Hải Tứ lão mặt đỏ tới mang thai quả thực bị hung hăng đánh mặt căn cứ vi giá lên tiếng đến cũng quá không có tiêu chuẩn như Thiên La hữu tâm che chở trực tiếp để Lăng Thiên Vũ đi chính là. Lăng Thiên Vũ nghe đào giá nói cũng ám ám nhẹ nhàng thở ra chỉ cần cái kia bốn cái lao biến thái không đem chính mình mang về Phật Tông ở chỗ này Lăng Thiên Vũ tiểu có cơ hội tiếp cận Thiên La cáo chi thân phận sau đó đào thoát cái địa phương quỷ quái này. Ha ha lão phu nhưng là nhất thời khó thở nhìn qua chớ trách Pháp tướng khách khách khí khí nhìn trời La cười nói mặc dù đối phận trên cao hơn Thiên La nhưng ở Phật Tông địa vị thế nhưng là thấp hơn Thiên La một bậc. Thiên La đây ma tử năng lực quỷ dị nếu có tà tâm sau này tất thành họa lớn lao phu các loại cũng là lo lắng việc này cho nên mới sẽ quyết định trước đem đây ma tử mang về Phật Tông không biết ngươi hiện tại giá là ý gì Pháp Hải cười ha hả nói. Thiên La quét mắt một mặt nghiêm nghị nói ra, bốn vị trưởng lao tiểu tăng nghị các ngươi là quên chúng ta tới đây mục đích ra cũng đừng quên chúng ta bây giờ thế nhưng là tới nơi đây tìm kiếm Hoàng Tuyền Ma Điện. Ân Hoàng Tuyền Ma Điện sự tình đúng là việc quan hệ trọng yếu Pháp Hải khẽ gật đầu. Vậy mà như thế vậy chúng ta hàng đầu mắt chính là tìm được trước Hoàng Tuyền Ma Điện mới làm mà bây giờ liên tiểu tăng thiên nhãn thông đều không thể tìm tới Hoàng Tuyền Ma Điện Thiên La trong mắt nhất chuyển cười nói, ha ha cho nên tiểu tăng có cái to gan ý nghĩ không bằng chúng ta mượn dùng đây ma tử năng lực giúp chúng ta tìm được trước Hoàng Tuyền Ma Điện dù sao đây Hoàng Tuyền Ma Điện chỉ có ma nhân tài năng cảm ứng được nó tồn tại. Đây, Pháp Hải Tứ lao hai mặt nhìn nhau. Thiên La ngươi cũng đừng quên chúng ta đều là Phật gia bên trong người làm sao đi lợi dụng người khác huống hồ đây là cái ma nhân nếu là Phật tôn biết được chắc chắn trách tội chúng ta Pháp Hải thẹn thùng nói. Nhưng dùng Thiên La cá tính từ trước đến nay sẽ không đi tuân theo đây cái gọi là thói quen gieo lên. Na Tiểu Tăng ngược lại hỏi bốn vị trưởng lão như không có hữu giá ma tử dẫn đường mà nói chúng ta như thế nào đi tìm đến Hoàng Tuyền Ma Điện cũng đừng quên đây chính là Phật tôn bản giao chuyện kế tiếp trọng yếu nhất nếu là chúng ta liên Hoàng Tuyền Ma Điện đều không tìm được mà nói chắc hẳn Phật tôn tiểu bất cận cận trích là trách tội. Phật tôn. Tại Phật tông thế nhưng là vô thượng tồn tại. Pháp Hải bọn họ trong lòng thất kinh đúng là bị Thiên La cho hù đến tâm thần bất định dù sao bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu liền là tìm tới Hoàng Tuyền Ma Điện trừ diệt ma nhân cùng phá hủy ma điện. Chân chờ mấy phần Pháp Hải ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, Thiên La ngươi nói cực phải tìm được trước Hoàng Tuyền Ma Điện mới là chỉ không quá giá ma tử sợ là không nguyện ý trợ giúp chúng ta. Vậy liền đơn giản Thiên La cười cười tùy tiện đi đáo Lăng Thiên Vũ trước mặt như là thân huynh đệ chụp chứ Lăng Thiên Vũ bả vai cười nói, hắc hắc huynh đệ nếu như ngươi nguyện ý giúp chúng ta tìm tới Ma Điện mà nói đợi ngươi đến Phật Tông Tiểu Tăng có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Có thể Lăng Thiên Vũ trực tiếp đáp ứng. Thiên La sửng sốt một chút cười nói, ha ha thật sảng khoái. Pháp Hải bọn họ nhướng mày luôn cảm giác đây Lăng Thiên Vũ tựa như là không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ đáp ứng đây cũng quá kỳ quái a. Không khỏi Pháp Hải liền tràn đầy lo lắng nói ra, Thiên La đây ma tử trời sinh tính giảo hoạt cũng không thể tùy tiện tin tưởng hắn a muốn không phải là trước đêm đây ma tử tiện đưa sẽ Phật Tông chúng ta lại trở về hồi nơi này như thế nào. Có cần phải phiền toái như vậy sao Thiên La liếc mắt nói với chứ Lăng Thiên Vũ. Huynh đệ ta có thể nói cho ngươi tiểu tăng ta đây chói linh dây thừng cũng sẽ không buông ra ngươi cho nên tiểu tăng phải dùng đây chói linh dây thừng lôi kéo ngươi nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không hoàn toàn giam cầm lực lượng của ngươi ngươi còn có thể có được năng lực hành động về phần trốn đi mà nói tiểu tăng liền khuyên ngươi không cần hữu giá niệm đầu ngươi còn là thành thành thật thật giúp chúng ta tìm tới. Hoàng Tuyền Ma Điện A. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu nói ra, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa bảo đảm ta không việc gì. Hắc hắc đây là nhất định chỉ muốn tốt cho ngươi tốt hợp tác Thiên La tặc tặc cười nói, không biết bốn vị trưởng lão hiện tại còn có ý kiến gì. Pháp Hải Tứ Lao trầm tư một hồi, nhi biết đây trói linh dây thường lợi hại, liền xem như đấu chuyển cảnh cường giả cũng khó có thể tránh thoát, nhân tiện nói, ân chỉ cần có thể tìm tới Hoàng Tuyền Ma Điện chúng ta không có ý kiến. Nghe Đào Gia nói Lăng Thiên Vũ tiếu dạng này liền có cơ hội. Chương 1139, Hoàng Tuyền Môn. Sắc trời âm âm u u loang thoáng tia sáng thấu quá giá phiến mê vụ chi địa tĩnh mịch đắc như cùng một cắt đều ngủ say tại sợ hãi tử vong bên trong âm phong lạnh tập thê thần hàn cốt như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết lệnh nhân bất lạnh mà lật giống như có quỷ quái thân ảnh cùng cái kia làm cho người dùng mình gọi tiếng tựa như để cho người ta sinh ra một loại âm phủ ảo giác. Mà tại giá mê vụ đầm lầy bên trong Lăng Thiên Vũ bị thân trói buộc linh dây thừng tại hắc ám mê vụ bên trong tìm tòi đi về phía trước cách xa nhau bên ngoài mấy dặm Thiên La cùng Pháp Hải bọn họ những này Phật tu giả theo sát ở phía sau. Bởi vì Hoàng Tuyền Ma Điện sẽ tự hành di động hơn nữa đối với Phật tu giả khí tức dị thường mẫn cảm nếu như là cảm giác giác đáo có Phật khí tiếp cận mà nói Hoàng Tuyền Ma Điện liền sẽ rất nhanh biến mất đến nơi khác. Cho nên Thiên La bọn họ không được giữ Lăng Thiên Vũ bảo trì một khoảng cách, chỉ cần Lăng Thiên Vũ một tìm tới Hoàng Tuyền Ma Điện Thiên La bọn họ liền sẽ một hơi tiến lên liền có thể thành công đến Hoàng Tuyền Ma Điện, đến lúc đó liền là Hoàng Tuyền Ma Điện sẽ biến mất khoảng cách gần như thế bọn họ cũng có thể khóa chặt lại Hoàng Tuyền Ma Điện động tĩnh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ buôn tẩu tại giá trong sương mù bốn phía ngược lại là không có hưu thập sao nguy hiểm độc vật yêu thú cũng không có đụng vào hưu thập sao ma nhân khác xem ra có thực lực ma nhân sớm đều đã tiến vào Hoàng Tuyền Ma Điện A. Nhưng là nơi này đối với linh hồn hạn chế rất mạnh thánh niệm lực lượng liếc nhìn phạm vi cũng bị thật to thu nhỏ trái lại nếu là Lăng Thiên Vũ điều động ma linh chi lực mà nói ở chỗ này giản trực tiểu là như cá gặp nước. Đương nhiên đối với đây Hoàng Tuyền Ma Điện Lăng Thiên Vũ dã là cảm thấy rất hứng thú chỗ gì Lăng Thiên Vũ cũng muốn mau chóng tìm tới Hoàng Tuyền Ma Điện các loại tới đó tất có phần đông ma tộc cường địch tại nếu là Pháp Hải bọn họ cùng những ma tộc đó cường địch đụng bên trên mà nói có lẽ liền có cơ hội chạy thoát. Trọng yếu nhất chính là khó được gặp gỡ ly biệt nhiều năm huynh đệ Lăng Thiên Vũ ra rất muốn tìm một cơ hội cùng Thiên La đơn độc gặp nhau dù sao Thiên La sớm tại giá Đông Châu mấy năm lâu đối với Đông Châu tình huống cũng sẽ hiểu khá rõ có lẽ Thiên La có thể trợ giúp chính mình tìm kiếm được đồng dạng thất lạc Vương Tiêu bọn họ. Lạc quan mà muốn lần này bất đắc dĩ truyền tống đến Ma Châu dã bất mất vì là chuyện tốt. Buôn tẩu bên trong Lăng Thiên Vũ ám hỏi, tiểu thánh có thể giúp ta tìm tới Hoàng Tuyền Ma Điện sao? Chủ nhân cái này phải dựa vào chính ngài tiểu thánh nói ra. Đây Hoàng Tuyền Ma Điện bản thân liền có được một loại kỳ lạ ma lực loại này ma lực chỉ có người trong ma tộc tài năng cảm ứng được chủ nhân bất ngại gì hảo hảo đi cảm ứng tại giá trong sương mù tuyệt đối sẽ có một chỗ không tìm có thể địa phương mà nơi đó liền nhất có thể năng hội là Hoàng Tuyền Ma Điện chỗ. Ân ta thử một chút Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu dừng thân hình đem thánh niệm lực lượng xuyên vào ma niệm đi cảm ứng bốn phía động tĩnh. Vui mừng chính là tại thánh niệm lực lượng xuyên vào vài tia ma niệm về sau thánh niệm bao trùm phạm vi rõ ràng khuyết trương hơn gấp 10 lần tuần phương hơn 10 dặm phạm vi bên trong cảnh vật tại Lăng Thiên Vũ thánh niệm liếc nhìn dưới nhất thanh nhị sở cái gì trí hoàn có thể rõ ràng cảm ứng được trong không khí sinh động ma khí lưu động. Mà nơi xa lôi kéo trói linh dây thường thiên là đột nhiên nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ tại nguyên chỗ dừng lại cũng đi theo ngừng bước chân. Tìm được Pháp Hải không khỏi hỏi. Còn không có Thiên La lắc đầu. Vậy cái này ma tử là muốn làm gì Pháp Hải lại hỏi. Hừ đây ma tử trời sinh tính giảo hoạt chắc là muốn làm dùng cái gì quỷ kế đào thoát ra Pháp tướng khẽ hừ một tiếng. Pháp tướng chấp sự xin hỏi ngươi đây là đang nghi vấn trói linh dây thừng uy lực sao cũng đừng quên đây trói linh dây thừng thế nhưng là Phật tôn ban tặng Thiên La lãnh đạm hồi đạo tâm ngọn nguồn đối Lăng Thiên Vũ cái chủng loại kia quen thuộc lại để Thiên La không hiểu thấu đi giữ gìn Lăng Thiên Vũ. Pháp tướng sững sờ hoảng sợ nhân đạo, không dám. Bốn vị chấp sự tiểu tăng đến đặc biệt nhắc nhở các vị đây ma tử mặc dù trọng yếu nhưng mục đích chủ yếu của chúng ta là Hoàng Tuyền Ma Điện dù sao Hoàng Tuyền Ma Điện hiện tại đã xâm phạm đến chúng ta Phật giới hơn nữa liền xem như cái kia ma tử có thể may mắn đào thoát chẳng lẽ lại dùng bốn vị chấp sự năng lực sẽ liên một cái chỉ là ma tử tiểu bối đều không đối phó được Thiên La sắc mặt bình thản nói ra không khỏi còn có mấy phần châm chọc hương vị. Nghe tiếng Pháp Hải Tứ Lao mặt đỏ tới mang thai không thể phản bác bọn họ đều là có được Phật chuyển chi năng nhi Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn chỉ có võ tiên cảnh sơ cấp độ thực lực nếu như ngay cả một tên tiểu bối đều không đối phó được về sau truyền đến Phật Tông hoặc là toàn bộ ma giới đây chẳng phải là cái chuyện cười lớn đây ném đến không chỉ có riêng là mặt mình thậm chí là toàn bộ Phật Tông mặt mũi. Pháp Hải Tứ Lao bị đánh mặt Thiên La cũng âm thầm sướng rồi đem đồng thời đáy lòng dã tại nghĩ đến. Cái kia ma tử làm sao để ta cảm thấy đắc như thử quen thuộc đây ha ha xem ra phải tìm cơ hội đơn độc chiếu cố hắn. Vừa nghĩ tới. Đột nhiên. Trói linh dây thường khẽ động Thiên La sắc mặt khẽ giật mình mở ra Thiên Nhãn nói ra, hắn di động có lẽ cái kia ma tử đã tìm được Hoàng Tuyền Ma Điện chúng ta tuyệt đối bất có thể mất dấu. Ân. Pháp Hải bọn họ khẽ gật đầu sắc mặt khó coi tại ngày này là trước mặt hóa ra bọn họ còn yếu bối phận. Lúc này. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng di động tới, đúng là cảm ứng được một chỗ không nơi tầm thường, chỗ kia địa phương ma khí cũng không có dị thường rồi rào, ngược lại rất mỏng manh, tại giá ma khí trùng thiên địa phương ngược lại lộ ra đắc cực không tầm thường. Thiên La thời khắc truy tung chứ Lăng Thiên Vũ, pháp hải bọn họ theo đuôi ở phía sau một mực khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ xa xa liền nhìn thấy tại phía trước mê vụ chỗ thông suốt nhiên gian hiện ra một đạo huyền không cửa đá dòng dã mấy chục trượng độ cao, cửa đá hiện lên đen nhánh chi sắc, không biết là vật gì chất chỗ tạo, nhưng có thể rõ ràng cảm giác rác đáo từ trong cửa đá phóng thích mà đến từng đợt lạnh lẽo khí tức. Ách, đây là cái gì? Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh ngạc. Chủ nhân, đây là Hoàng Tuyền Môn, tiểu thánh nghiêm mặt nói. Hoàng Tuyền Môn? Đúng vậy. Tiểu thánh nghiêm túc nói ra. Nghe nói muốn tiến vào Hoàng Tuyền Ma Điện nhất định phải thông qua Hoàng Tuyền Môn, nhi giá Hoàng Tuyền Môn bên trong có dược hoàng bố trí cấm chế, có chứa cường đại đáng sợ huyễn tượng, đôi này mà tu giả tới nói thông qua Hoàng Tuyền Môn khảo nghiệm không khó, nhưng đối với Phật tu giả tới nói vậy coi như là đầm rồng hang hổ. Vậy ý của ngươi là? Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên mừng rỡ mà hỏi, có phải hay không đến nói như vậy, nếu như ta tiến nhập Hoàng Tuyền Môn bên trong liền có thể thoát khỏi đây trói linh dây thừng cầm giữ? Có thể nói như vậy, dù sao đây Hoàng Tuyền Môn là khác biệt thứ nguyên không gian, nhưng tiền để chủ nhân đến có thể mở ra đây Hoàng Tuyền Môn, dù sao lấy chủ nhân lực lượng bây giờ chỉ sợ liên đây Hoàng Tuyền Môn đều mở không ra. Tiểu Thánh nói ra. Ha ha, ta là mở không ra nhưng không có nghĩa là ta những vật nhỏ kia mở không ra. Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, hai mắt ngưng tụ quát, các bảo bối đều đi ra a. Siêu siêu. Còn sót lại 5 cỗ thánh ma vệ bay lượn nhi xuất, mặc dù trói linh dây thừng trói buộc Lăng Thiên Vũ nhưng không có trói buộc chặt độc khối lỗi. Không cần phân trần, Lăng Thiên Vũ lập tức liền đối với 5 cỗ thánh ma vệ phát số mệnh lệnh. Đột nhiên, 5 cỗ thánh ma vệ hai mắt một lăng vận đủ thánh ma lực đột nhiên hướng Hoàng Tuyền Môn bên trong đụng kích quá khứ. Ầm ầm. Từng tiếng vang tại 5 cỗ thánh ma vệ cường lực oanh kích dưới Hoàng Tuyền Môn kịch liệt rung động, hiển nhiên mở ra Hoàng Tuyền Môn cánh cửa cũng không cao, chỉ cần có thánh võ cấp độ lực lượng liền có thể mở ra. Ông. Cửa đá nặng nề di chuyển, Hoàng Tuyền đại môn chậm rãi mở ra, từng đạo mạo xương xích chứ mãnh liệt ma khí hắc quang liền từ cái kia chính mở rộng khe hở nổ bắn ra đi ra. Thực thành công, Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ. Đồng thời, điều khiển trói linh dây thừng Thiên La đại vì kinh hãi, rõ ràng là xem xét giác đáo dị thường. Lúc đầu Thiên La có thể sử dụng trói linh dây thừng lập tức tương Lăng Thiên Vũ cho kéo trở về, nhưng chẳng biết tại sao đấy lòng loại kia cảm giác kỳ quái lại là để Thiên La ngăn chặn hạ ý nghĩ trong lòng. Pháp Hải tâm tư cẩn mật xem xét giác đáo Thiên La thần sắc biến hóa, vội hỏi, Thiên La làm sao vậy? Nghe tiếng Thiên La tỉnh táo lại cười nói, ha ha, không có gì, ta nghĩ ta đã tìm được Hoàng Tuyền Ma Điện. Không thể trước đem cái kia ma tử mang về, Pháp Hải vội nói. Ân. Thiên La khẽ gật đầu nhưng tận lực tính chất chậm một nhịp. Mà lúc này, tại Hoàng Tuyền Môn mở ra thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện triệu hồi ra tất cả thánh ma vệ cắn răng hung ác như là một trận tiền đặt cược hai chân chừng một cái đột nhiên hướng Hoàng Tuyền Môn bên trong sông vọt đi vào. Nhưng mà, liền tại Lăng Thiên Vũ xông vào Hoàng Tuyền Môn bên trong thời điểm trói linh dây thường đột nhiên băng đến một tiếng bị Hoàng Tuyền Môn bên trong một cỗ lực lượng đàn hồi ngược lại. Siêu. Kim quang lóe lên, Thiên La thu hồi trói linh dây thường. Đã Lăng Thiên Vũ nhưng không thấy. Pháp Hải bọn họ thấy một lần nhanh như chớp đại trừng mắt lỗ. Vốn là tức giận Pháp tướng càng là nhịn không được đại phát lôi đình hướng về phía Thiên La quát. Thiên La, ngươi không phải nói có trói linh dây thừng tại Na Ma Tử chạy không thoát sao? Hiện tại thế nào cái kia Ma Tử đây đi nơi nào? Ta không biết nhưng ta muốn cái kia Ma Tử hẳn là tiến nhập Hoàng Tuyền Ma Điện, về phần trói linh dây thừng sẽ thoát ly trói buộc rất có thể hắn chỗ tiến vào Hoàng Tuyền Ma Điện là khác biệt thứ nguyên không gian. Thiên La sắc mặt bình thản. Hừ, đây là lấy cớ lão phu nghĩ xong là ngươi hữu tâm che chở cái kia Ma Tử, Pháp tướng hừ lạnh nói. Che chở? Thiên La hai mắt một lăng trầm lãnh đạo. Pháp tướng chấp sự thỉnh ngươi nói chuyện chú ý có chừng có mực, còn có thành tựu Phật gia bên trong người phải đến giới nóng nảy, giới giận chấp sự muốn đến ngươi đã phạm giới đi. Ngươi Pháp tướng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tốt, Pháp Hải nói ra, Thiên La cũng không phải là hiểu rõ Hoàng Tuyền Ma Điện sẽ có này sơ sẩy cũng là bình thường sự tình, hơn nữa mục đích chủ yếu của chúng ta là Hoàng Tuyền Ma Điện, vậy mà cái kia ma tử đã tự hành xâm nhập Hoàng Tuyền Ma Điện đối đai chúng ta phong ấn chặt Hoàng Tuyền Ma Điện, cái kia ma tử đồng dạng là chạy không thoát, duy nay chi trọng chính là lập tức chạy tới Hoàng Tuyền Ma Điện miễn cho lại đổ sinh biến, cho nên là Pháp tướng bọn họ đáp lúc này mới chậm hạ nộ khí. Thiên La làm phiền ngươi dẫn đường, Pháp Hải khách khách khí khí nói ra, người ta là thánh Phật chuyển sinh rất được Phật tôn thanh híp mắt, hắn có dũng khí không khách khí sao? Ân. Thiên La thiên mắt vừa mở tập trung vào Hoàng Tuyền Môn phương hướng thân hóa kim mang tránh vút đi. Pháp Hải bọn họ cũng không chần chờ cũng đi theo thân hóa kim sắc lưu quang tựa như kích quang mặc bắn vào lớp lớp sương mù bên trong. Phật độn. Phật gia cao thâm độn thuật mặc dù so ra kém thuấn gì, tệ lệ bọn, đán giã có thể một hơi 10 dặm xa. Chương 1140, Hoàng Tuyền Lộ. Dưới mắt, Là một đạo dày đặc ám vô tận đường hành lang nhìn qua không thấy phần cuối, không có vật gì, trong không khí tràn đầy nồng đậm tử vong hương vị, không có có bất kỳ sinh sống. Đây chính là Lăng Thiên Vũ tiến vào Hoàng Tuyển Môn về sau cảm thụ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thăm dò tính chất hướng phía trước bước ra một bước, có thể tiểu giá một bước, một cổ khủng sợ áp lực liền hung mãnh nghiền ép mà đến, kém chút trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ cho quỳ ngã xuống, cả người lực lượng trực tiếp bị một cô không biết lực lượng giam cầm chân đạt 10 vạn lần trở lên trọng áp mang đến đáng sợ hạn chế. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ nhất định phải đi bộ đi qua. Đan Lăng Thiên Vũ dù sao cũng là huyền vũ chiến thể, hiện tại lại tinh luyện đến huyền vũ chiến cốt nhục thể cảnh giới, rất nhanh Lăng Thiên Vũ tiện từ nơi này trọng áp trong hạn chế vừa ứng qua lai. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đứng thẳng lên thân thể thở sâu một hơi thư nhưng cười một tiếng, ha ha, kỳ thật đây Hoàng Tuyển Môn cũng không có gì đặc biệt. Chủ nhân vậy ngài liền sai tiểu thanh âm vang lên. Làm sao? Đây không phải Hoàng Tuyển Môn mà là Hoàng Tuyển Lộ. Hoàng Tuyển Lộ chẳng lẽ lại ta đây là dưới Hoàng Tuyển? Có thể nói như vậy cách Hoàng Tuyển rất gần. Xoa đường dọa ta. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, đây nếu không cẩn thận còn không phải trực tiếp rơi vào Hoàng Tuyển. Chủ nhân ta không có dọa ngài, tiểu thánh nghiêm túc nói ra, đây Hoàng Tuyển Lộ có cái thuyết pháp tiến vào quá giá Hoàng Tuyển Môn người đều biết. Cái gì thuyết pháp? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hoàng Tuyển Lộ chớ trở về đầu, như quay đầu đọa Hoàng Tuyển tiểu thánh tựa như là hát cái ca dao trịnh trọng nói ra. Lời này ý tứ cái kia chính là như đạp vào Hoàng Tuyển Lộ, mặc kệ ngươi nghe được cái gì đô bất có thể quay đầu, nếu là ngươi vô ý quay đầu mà nói, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu tu vi cũng phải rơi vào Hoàng Tuyển vạn kiếp bất phục. Đáng sợ như vậy, vậy ta bây giờ còn có thể trở về sao? Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhiên đạo, thiết hạ cấm chế này, nhân dã quá biến thái, đi loại này âm người thủ đoạn cũng xử được. Làm nhiên bất có thể, chỉ cần đi vào Hoàng Tuyển Môn nhất định phải trước thông qua Hoàng Tuyển Lộ khảo nghiệm, nếu là nửa đường quay trở lại mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu thánh túc nhân đạo, chủ nhân có thể chớ hoài nghi ta mà nói, đây dược hoàng khi còn sống thế nhưng là cái ngưu nhân, mặc dù hắn không có vũ lực tu vi nhưng hắn hồn cảnh cùng hồn thuật tạo nghệ đủ có thể xưng Đông Châu đệ nhất nhân, cho nên hắn cho bố trí cấm chế nếu là bất tuân theo quy tắc của hắn liền là thông. Thân cảnh mạnh giả dã đắc bị âm chết ở chỗ này. Ngưu xoa như vậy, Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, có thể tại không có vũ lực đáng giá điều kiện tiên quyết đem hồn cảnh tu luyện tới như thế biến thái cảnh giới. Lăng Thiên Vũ khả thật sự là từ đáy lòng bội phục dược hoàng cái này ngưu nhân. Chủ nhân ngài còn là tận đi nhanh đi, phía ngoài những Phật tu đó giả cũng dám tìm đến nơi đây, nhất định là có Phật bảo hộ thân, nếu là bọn họ so ngươi sớm trước một bước thông qua Hoàng Tuyển Lộ khảo nghiệm, chủ nhân kiêng ngài cũng chỉ có thể chờ lấy bị bắt. Tiểu thánh trọng trọng nói ra, đúng rồi, còn có một chút, làm chủ nhân ngài chính thức đạp về Hoàng Tuyển Lộ thời điểm ta cũng có thể năng hội nhận giam cầm, đến lúc đó ta liền vô pháp trợ giúp chủ nhân ngài, nhưng chủ nhân ngài có thể phải nhớ kỹ, mặc kệ ngài nghe được cái gì hàng vạn hàng nghìn không thể quay đầu. Ân ta đã biết, Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu. Tiểu thánh liên tục nhắc nhở cùng nhắc nhở Lăng Thiên Vũ ra không dám khinh thường hơn nữa, thật vất vả mới từ cái kia bốn cái lao biến thái trong tay đào thoát, Lăng Thiên Vũ khả không muốn tại lật thuyền trong mương. Theo ổn định cảm xúc, cố thủ tâm thần, Lăng Thiên Vũ tiện chống đỡ lấy trên Hoàng Tuyển Lộ áp lực, từng bước hướng trong bóng tối đi đến. Cùng lúc Hoàng Tuyển Môn bên ngoài, Thiên La cùng Pháp Hải bọn họ từng cái thoáng hiện, nhìn thấy trước mắt Hoàng Tuyển Môn đám người mừng rỡ không thôi, chỉ cần thành công đến Hoàng Tuyển Môn lối vào phạm vi bên trong, vậy cái này Hoàng Tuyển Ma Điện dã bất hội tái biến mất. Chư vị khi tiến vào Hoàng Tuyển Môn trước đó, Lao Phu đến đặc biệt nhắc nhở các vị. Pháp Hải sắc mặt nghiêm túc trọng trọng nói ra, đây tiến vào Hoàng Tuyển Môn sau chính là Hoàng Tuyển Lộ, ở nơi đó chúng ta đem lại nhận cường đại huyễn thuật công kích, đặc biệt là đối với tại chúng ta những này Phật tu giả tới nói, huyễn thuật uy lực càng tăng lên, cho nên liền xem như chúng ta có Phật bảo hộ thân lại dã bất có thể chủ quan mà còn có điểm trọng yếu nhất, vô luận các ngươi nghe được cái gì thanh âm, cho dù là nghe được có Phật tôn kêu gọi cũng quyết định không thể quay đầu, nếu là quay đầu mà nói cái kia liền sẽ rơi vào Hoàng Tuyển địa ngục. Không thể quay đầu, Pháp Hải chấp sự ngươi lão xác định không có nói đùa, Thiên La kinh ngạc bất đã, đối với Hoàng Tuyển Ma Điện sự tình cũng chỉ là từng có nghe nói cũng không quen thân tiếp xúc. Tựa như trong này có Hoàng Tuyển Ma Điện chủ người bố trí xuống cấm chế, Pháp Hải hai mắt nhìn chăm chú Thiên La tận lực tính chất tăng thêm khẩu khí nói ra, hơn nữa Phật Tôn nói qua tiểu liên hắn bản tôn bước vào Hoàng Tuyển Lộ như dùng quay đầu cũng là nhất định đoạn Hoàng Tuyển. Ách! Thiên La hai mắt nổi lên hóa ra là nhanh bị dọa tè ra quần. Khó được tìm tới để Thiên La bị trò mèo cơ hội, Pháp tướng liền cười đắc ý nói, ha ha, thánh Phật ngươi không phải là sợ rồi sao? Các không phải liền là Hoàng Tuyển Lộ sao? Ra ra ta có thể thống thống khoái khoái đi cái vừa đi vừa về, Thiên La đại cười toe toét trả lời, kỳ thật còn lòng tràn đầy hư, dù sao đến Hoàng Tuyển Lộ nếu là gặp được bất chắc liền xem như có Phật tôn ban tặng Phật bảo cũng sợ là khó mà chạy trốn. Ha ha, không sợ sẽ tốt, Pháp tướng mỉm cười thật to kiếm trở về chút mặt mũi. Tốt, nếu như chư vị đều không có vấn đề mà nói vậy chúng ta liền hợp lực mở ra Hoàng Tuyển Môn, A Pháp Hải nói ra. Sau đó, Pháp Hải Tứ Lao dùng Phật gia ngoại công cường lực đánh phía Hoàng Tuyền Môn. Vâng! Phật chuyển chi năng uy lực cực lớn, Hoàng Tuyền Môn liền ong ong mở ra. Không nói lời gì, kinh nghiệm phong phú Pháp Hải Tứ Lao trực tiếp liền hướng Hoàng Tuyền Môn bên trong phóng đi. Thiên La bọn họ những này Phật tiên giả đáy lòng mặc niệm phiên tĩnh tâm chú ổn định tâm thần về sau mới một vừa tiến vào Hoàng Tuyền Môn. Trên Hoàng Tuyền Lộ, Lăng Thiên Vũ gian nan mà đi, đó có thể thấy được Lăng Thiên Vũ hình như đang chịu đựng áp lực thực lớn, diện sắc thảm bạch, mồ hôi như tắm, tựa như mỗi đi một bước đều như hãm sâu vũng bùn, nửa bước khó đi. Căn cứ vi Lăng Thiên Vũ đánh giá thấp Hoàng Tuyền Lộ huyễn thuật uy lực. Ở chỗ này linh hồn trùng kích không phải thường cường, một cỗ tà ác linh hồn ý chí giống như thủy triều điên cuồng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn bên trong trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn, nhiễu loạn chứ Lăng Thiên Vũ tâm trí. Tại trước mắt hắn giống như có chứ vô vài mặt sắc dữ tợn ma quỷ tại sông chứ Lăng Thiên Vũ, nhe răng cười tại sẽ rách nuốt chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn đán, Lăng Thiên Vũ lại không thể nào đi phản kháng, bởi vì hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu tựa như là tiến nhập bố trí xuống cấm chế này quy tắc bên trong, Lăng Thiên Vũ trích có thể đi thích ứng quy tắc của nơi này. Đương nhiên dĩ Lăng Thiên Vũ tâm trí cùng hồn cảnh tu vi giá các loại linh hồn trùng kích lúc đầu nhận ảnh hưởng là không lớn, có thể hết lần này tới lần khác tại giá trên Hoàng Tuyền Lộ có đáng sợ trọng áp hạn chế, vậy liền ý vị chứ Lăng Thiên Vũ đến thừa nhận nhục thể cùng linh hồn song trọng trùng kích cùng áp chế. May mà chính là cùng nhau đi tới Lăng Thiên Vũ ra không có nghe được có cái gì đặc biệt thanh âm kỳ quái, dĩ Lăng Thiên Vũ cứng cỏi ý chí lực chịu đựng quá khứ vấn đề không lớn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng lê bước chân nặng nề tiến lên. Muốn đi ra bên ngoài những Phật tu đó giả có lẽ đã xông vào Lăng Thiên Vũ bất có thể so bọn họ lạc hậu một bước, bằng không hết thảy tất cả liền uổng phí, chính là phần này ý chí cầu sinh lần lượt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ hướng phía trước mà đi. Một bước lại một bước. Lăng Thiên Vũ bất biết đi bao lâu ngẩng đầu nhìn lại phía trước một vùng tăm tối vẫn như cũ không nhìn thấy ra miệng, loại này xa vời cảm giác càng thêm vì Lăng Thiên Vũ mang đến áp lực cực lớn. Không. Ta không thể lạc hậu. Ta tuyệt đối bất có thể lạc hậu. Ta nhất định sẽ còn sống từ nơi này đi qua, Lăng Thiên Vũ thở hào hển, song trọng trùng kích áp chế nhượng Lăng Thiên Vũ sắc mặt càng lai việt tái nhợt. Ở chỗ này bất luận cái gì đan dược đều là vô dụng. Hơn nữa cũng không có nhân năng đủ trợ giúp Lăng Thiên Vũ ra, không ai biết nói chuyện đi cổ vũ Lăng Thiên Vũ, hoàn toàn cô độc để cho người ta bất lực, đây tuyệt đối là có thể qua đi người ý chí lực hung ác điểm. Bốn phía oan hồn ố gọi thê thảm buồn bã đảo. Xem ra đây Hoàng Tuyền Lộ tuyệt không phải nói ngoa, con đường này sợ là chết không ít người. Thất tha thất thể lung la lung lay, Lăng Thiên Vũ diện như giấy trắng hư thoát bất lực, Hoàng Tuyền Lộ bên trong những cái kia tà ác linh hồn ý chí cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí đang yếu bất liền tìm cái chỗ chống điên cuồng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí. Phốc phốc. Một ngụm máu Lăng Thiên Vũ trọng trọng ho ra. Quá biến thái. Cận cận trích là một cấm chế lại để nhục thể phòng ngự đạt tới huyền vũ chiến cốt, Lăng Thiên Vũ thổ huyết. Từ bỏ đi. Ngươi không cần cố chấp như thế, chỉ cần ngươi từ bỏ liền có thể đạt được giải thoát, liền có thể được an bình vui. Tới đi, chúng ta cũng sẽ là ngươi trung thành nhất bằng hữu. Hốt hoảng bên trong từng đạo như là ma chú cực kỳ dụ hoặc thanh âm ôn hòa tại Lăng Thiên Vũ trong đầu không ngừng vang lên, mê loạn chứ Lăng Thiên Vũ tâm trí. Lăng Thiên Vũ khép hở hai mắt phóng Phật nhìn thấy trước mặt đứng đấy từng đạo thân ảnh quen thuộc tiếu dung tại đối với mình vây chào, Lăng Thiên Vũ tiếu cười một tay lau vết máu ở khóe miệng cười lạnh nói: Ha ha, nhỏ như vậy khoa nhi ngoạn ý cũng đem ra được, ta Lăng Thiên Vũ sẽ dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Cút cho ta. Lăng Thiên Vũ một trường quét tới trọng trọng huyễn ảnh như là phao mạt bàn phá diệt. Đột nhiên, một cỗ tân sinh lực lượng tuân gia nhập Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhất thời Lăng Thiên Vũ cả người tế bào đều sinh động hẳn lên. Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất di, chẳng lẽ là sơ bộ thông qua được Hoàng Tuyền Lộ khảo nghiệm sao, vậy mà thoáng cái khôi phục không ít khí lực, lại hướng phía trước định nhãn nhìn một cái, một đạo sáng tỏ cửa ra vào gần ngay trước mắt. Thành công. Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, bận bịu nhanh chóng vọt ra mấy bước. Khả giá một chạy Lăng Thiên Vũ tiểu hối hận. Vâng. Kinh khủng linh hồn trùng kích cùng áp lực đơn giản so trước đó thịnh chi gấp trăm lần, không hề có điểm báo trước hướng Lăng Thiên Vũ nhục thể cùng trong linh hồn trùng kích oanh ép mà đến, trực tiếp nhượng Lăng Thiên Vũ trọng trọng nhào ngã xuống. Má hưu giá sao chơi người sao, Lăng Thiên Vũ nhịn không được mắng to, lần này có thể quảng đắc bất khinh cường ngạnh hài cốt đều tựa hồ gãy mất mấy cây, thể nội khí lực cực kỳ yếu ớt, tiểu liên hô hấp đô bất thông thuận. Không phải nói bố trí xuống cấm chế này nhân dã quá sành chơi trêu người. Nhưng quật cường Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay có lẽ không đắc bị người đùa bỡn, cho dù là cái đã chết hàng ngàn hàng vạn năm quái vật. Lần này khơi dậy Lăng Thiên Vũ mãnh liệt phản kháng ý chí, ra sức chống đỡ lấy thân thể, nhìn phía trước cái kia không xa ánh sáng miệng, Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, ha ha, lại nhiên giá sao ưa thích chơi ta cái kia lão tử liền đùa với ngươi định. Bành bành. Lăng Thiên Vũ phồng lên lên trọng trọng hướng phía trước bước vào lấy. Từng bước một từ từ tiếp cận cái kia ánh sáng miệng. Cũng liền là vào lúc này, Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí nhận trùng kích mạnh nhất cũng là thời khắc yếu đuối nhất, làm Lăng Thiên Vũ phồng lên một hơi lại hướng phía trước bước ra một bước dài cũng nhanh muốn chạm đến cái kia ánh sáng miệng thời điểm. Đột nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc ung dung sau lưng Lăng Thiên Vũ vang lên, "Thiên Vũ." Thanh âm này, nhượng Lăng Thiên Vũ như bị điện giật sắc mặt trì trệ não hải trong nháy mắt lâm vào trống không. Chương 1141, Hoàng Tuyền Ma Điện. Thanh âm này tựa như là một cây gai hung hăng gai nhập Lăng Thiên Vũ đáy lòng. Lăng Thiên Vũ diện có lẽ run rẩy vô số lần huyễn tưởng lại không có hiện tại đến đắc như thử chân thực. "Tiểu Sương." Lăng Thiên Vũ bờ môi ngạo nghệ khàn khàn niệm ra lai tiểu giống như là một cái tang thương lão giả miệng bên trong phun ra cái kia vô lực khẩu khí cả người cũng run rẩy lên. "Không sai, chủ nhân của thanh âm này chính là Tử Sương." Năm đó Vạn Linh Tông một kiếp Lăng Thiên Vũ tiện tận mắt nhìn đến Tử Sương máu tươi chảy đầm địa đổ vào trong ngực của mình sau đó chết tại trước mặt mình, đây hết thể rõ mồn một trước mắt. Đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đây là vĩnh viễn đều không thể mà diệt đau. Cho dù cuối cùng có không biết cường giả mang đi Tử Sương nhưng Tử Sương lúc ấy quả thật là chết nhi giá mấy năm qua ly biệt càng nhượng Lăng Thiên Vũ đau lòng Tử Sương truy cứu sống hay chết. "Tiểu Sương thật là ngươi sao, ta thật không phải là đang nằm mơ?" Lăng Thiên Vũ run rẩy lại hỏi, âm thanh rất muốn quay đầu nhưng trong đầu lại có cái suy nghĩ đang cực lực khắc chế chính mình. Hoàng Tuyền lộ chớ trở về đầu, như quay đầu đọa Hoàng Tuyền. Thế nhưng là Lăng Thiên Vũ thực không nhịn được muốn quay đầu thật tốt đi xem một chút chính mình cùng là yêu thương sâu sắc nữ nhân mà lúc này cũng là Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí nhận cường liệt nhất trùng kích thời điểm. Không phải nói bố trí đây huyễn tượng cấm chế phía sau màn hắc thủ thật đúng là cao minh dù cho còn có thể để cho người ta tiềm thức minh bạch hết thể đều là giả tượng nhưng lại có thể một mực trưởng khống lấy người chúng thuật nhất nhược điểm chí mạng. Đối với là ta Thiên Vũ ta thực rất nhớ ngươi, thanh âm ôn nhu như là ma chú cực kỳ dụ hoặc thấu nhập Lăng Thiên Vũ cánh cửa lòng thương cảm mà hỏi, có thể ngươi. Vì cái gì ngươi bây giờ cũng không dám quay đầu liếc lấy ta một cái. Ta. Lăng Thiên Vũ nhắm chặt hai mắt khuôn mặt run rẩy hung hăng nắm chặt lấy nắm tay mồ hôi chảy đầm địa bản năng xúc động nhượng Lăng Thiên Vũ hận không thể muốn xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng là hắn không thể. Náo hải dãy rủa nhượng Lăng Thiên Vũ thừa nhận thống khổ to lớn. Ngươi không thương ta sao, cái kia thanh âm ôn nhu trở nên có chút nghẹn ngào. Không ta yêu một trực đô yêu Lăng Thiên Vũ khóc nước mắt. Vậy ngươi vì cái gì lại ngay cả mặt đối với dũng khí của ta đều không có, thanh âm bắt đầu kẹp ngậm lấy chút thê lương tiếng khóc. Ta. Lăng Thiên Vũ lần nữa trầm mặc tâm lại đang run rẩy. Hắn biết đây hết thảy đều là giả tượng nhưng lòng dạ cái chủng loại kia dục vọng đối với Tử Sương tưởng niệm như thế không phát thu thập Lăng Thiên Vũ thực vô cùng muốn xoay người ôm chứ na quen thuộc thân thể mềm mại. Ta biết ta đã chết, đối với một người chết tới nói ngươi không có khả năng đối nàng trả lại ra càng nhiều tình cảm, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Tử Sương nhẹ nhàng nức nở làm cho người ta tâm liên. Truy cập. Không, ngươi không chết, ngươi cũng sẽ không chết, ta biết ngươi nhất định là tại một nơi nào đó chờ lấy ta, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lăng Thiên Vũ ngoan chứ tâm nói ra. Ha ha, đây là Hoàng Tuyền Lộ, ta hiện tại đã là tại trên Hoàng Tuyền Lộ, ta hoan hồn đã bị khốn ở chỗ này nhiều năm chính là vì đến có sớm một ngày có thể đợi đến ngươi. Tử Sương thê lương cười khổ nói. Cái gì? Lăng Thiên Vũ song mắt vừa mở, Tử Sương nói đến thật sự là quá chân thực, nơi này là Hoàng Tuyền Lộ cách Hoàng Tuyền tiếp cận nhất địa phương tồn tại chứ vô đếm được oan hồn, nếu như Tử Sương thực chết mà nói sẽ xuất hiện tại giá Hoàng Tuyền Lộ cũng là không thể bình thường hơn được. Thiên Vũ, bây giờ chúng ta âm dương tương cách, ta không yêu cầu xa vời còn có thể cùng ngươi lại lần nữa dắt tay gắn bó, nhưng ta khẩn cầu ngươi có thể quay đầu lại liếc lấy ta một cái, nếu ngươi gặp vua cuối cùng một vẻ mặt trên Hoàng Tuyền Lộ cũng tiểu bất cô đơn, Tử Sương đắng chát cầu xin. Tiểu Sương. Lăng Thiên Vũ vi vi quay đầu không chế bất ở muốn quay đầu. Tại giá Hoàng Tuyền Lộ Lăng Thiên Vũ mấy có lẽ đã nhanh mất phương hướng, tâm trí hắn căn bản phân biệt không ra đây rốt cuộc là thật hay là giả, duy nhất chân thực liền là Lăng Thiên Vũ đối với Tử Sương tưởng niệm. Thiên Vũ, chẳng lẽ tại ta tiến vào luân hồi trước nguyện vọng đều không thỏa mãn được sao? Ngươi không phải nói yêu ta sao, vì sao ngươi lại không tin ta? Ha ha, chẳng lẽ ta vì ngươi nỗ lực còn chưa đủ nhiều không? Tử Sương mỗi một câu câu câu chu tâm, thậm chí mỗi một chữ tựa như là một cây gai, từng cây gai hướng Lăng Thiên Vũ trái tim kích thích chứ Lăng Thiên Vũ tâm hồn trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ tâm linh. Không không phải. Lăng Thiên Vũ song tay ôm đầu nội tâm rẽ rủa gần như sắp muốn xé rách linh hồn của hắn. Mỗi một lần kém chút nhượng Lăng Thiên Vũ có cỗ xúc động quay đầu. Đồng nhiên. Hai cái thon dài mảnh tay nhẹ nhàng tòng Lăng Thiên Vũ phía sau lưng vờn quanh ôm lấy, mặc dù cực kỳ băng lãnh nhưng còn có thể nhượng Lăng Thiên Vũ cảm nhận được cái kia quen thuộc mà thân mật ấm áp. Sau đó Tử Sương nhẹ nhàng dựa vào tại Lăng Thiên Vũ trên lưng liêu nhân sợi tóc lay động chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt khiên động chứ Lăng Thiên Vũ tiếng lòng đây hết thảy thật sự là quá chân thực. Sương Nhi. Lăng Thiên Vũ tâm đầu run lên, ý chí đã nhanh muốn tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta biết ngươi sợ hãi nhìn thấy ta, nhưng không sao, tại ta tiến vào luân hồi trước có thể gặp ngươi lần nữa ta đã đủ hài lòng, hy vọng ngươi sẽ không lãng quên đã từng có một vị yêu thương sâu sắc ngươi. Nữ tử tử xương tràn đầy thương cảm nói ra, óng ánh nước mắt tựa như tại Lăng Thiên Vũ trong linh hồn chướng mắt tránh thức chứ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc ép chế bất dưới trong lòng tình cảm, liền tại sau lưng tiểu ảnh chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái đại thủ sau này một chảo vững vàng bắt lấy cái kia băng lánh tay nhỏ. Cảm giác này rất chân thực. Thiên Vũ, ân ta tại. Đan Lăng Thiên Vũ vẫn không có quay đầu, nhưng là thật chặt lôi kéo Tử Xương tay không có buông ra. Ngươi nguyện ý quay đầu liếc lấy ta một cái sao? Tử Xương ôn nhu mà hỏi, hình như tràn ngập hy vọng. Không. Lăng Thiên Vũ trầm lấy đầu, hai mắt xích hồng, nước mắt thẳng xuống dưới, thống khổ run rẩy khàn khàn nói ra, ta rất cảm tạ vận mệnh để cho ta có thể cùng ngươi lần nữa giao tế, nhưng là xin ngươi tha thứ cho ta, ta không thể quay đầu, ta còn muốn còn sống đi tìm ngươi, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không tồn ở chỗ này, ngươi nhất định còn sống ở một nơi nào đó chờ đợi ta, có lỗi với ta không thể bỏ qua lúc trước đối với lời hứa của ngươi, ta nhất định phải còn sống tìm tới ngươi đợi ta. Nói xong, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, một chuỗi nước mắt tung xuống, hung hăng bung ra cái kia mềm mại tay nhỏ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hướng cái kia ánh sáng trong miệng vào. Mà không biết tại Lăng Thiên Vũ tiến vào ánh sáng miệng thời điểm, một đạo tuyệt mỹ có lẽ nhan như cùng mộng ảo bọt biển hóa thành lệ quang mập mờ phá diệt tại bóng tối vô tận trong hư không. Trứng mắt huyết quang gai động chứ Lăng Thiên Vũ khuôn mặt. Ách! Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một mảnh huyết sắc bầu trời. Nguyên lai hết thể cũng chỉ là huyễn cảnh, Lăng Thiên Vũ đang chắt lắc đầu, hai mắt vẫn như cũ phiếm hồng, mặc dù chỉ là huyễn cảnh nhưng lại nhượng Lăng Thiên Vũ tâm linh nhận lấy đả kích cường liệt. Dương một tay lên một khỏa tinh anh nước mắt nơi tay cái kia lộng lây trong suốt nước mắt bên trong không khỏi hiện hiện Tử Xương cái kia tuyệt mỹ tiêu dung, Lăng Thiên Vũ tâm đầu đau xót run rẩy nắm chứ na khỏa nước mắt thề nói, Tiểu Xương ta biết ngươi nhất định còn sống tin tưởng ta, nếu ngươi tâm không thay đổi ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. 3. Nước mắt vỡ vụn tiêu dung không tại. Lăng Thiên Vũ nhắm lại mắt ổn định phiên tâm thần lúc này mới lật thân nhi lên. Liếc thấy, tại giá huyết sắc dưới thế giới vậy mà tọa lạc lấy một tòa cổ xưa mà dày đặc ám cung điện mạo xương xích chứ một cổ cường liệt ma khí, Lăng Thiên Vũ sở tại là một chỗ từ huyết thạch chỗ trải rộng lớn quảng trường. Trong không khí tràn ngập gây mùi huyết tinh vị đạo, tại giá lớn như vậy trong sân rộng lại là ngổn ngang lộn xộn chất đầy hàng ngàn hàng vạn ma nhân thi thể, nhìn tới nơi này mới phát sinh qua không lâu thảm liệt chém giết. Làm nhiên giá cũng là theo dự liệu sự tình ma tộc từ trước đến nay không đoàn kết vì tư lợi. Thấy lại lấy tại giá quảng trường đến trung ương uy nghiêm mà lạnh lẽo đứng lặng lấy một tôn to lớn bia đá. Trên tấm bia đá điêu khắc chữ tứ cái cổ lão chữ viết Hoàng Tuyền Ma Điện. Hùng hồn cứng cắp chữ lớn thế bút bay múa ẩn chứa một loại đặc biệt vận vị cùng bia đá hòa làm một thể tự nhiên mà thành, mặc dù trải qua tuế nguyệt tàn phá nhưng tiểu chữ bên trong lại ẩn chứa cổ pháp ý cảnh. Hoàng Tuyền Ma Điện. Lăng Thiên Vũ đối với chữ na bia đá buồn cười thì thầm. Khả giá nhất niệm bia đá kia hình như cảm giác nhận lấy khiêu khích uổng phí, sinh ra một cỗ kinh khủng uy áp trực thấu Lăng Thiên Vũ tâm hồn như là như lôi đỉnh chấn kích chứ Lăng Thiên Vũ linh hồn trực tiếp làm cho Lăng Thiên Vũ hướng lui về phía sau mấy bước. Khí thế thật là mạnh, Lăng Thiên Vũ bất cấm khen đáy lòng chấn kinh bất dĩ cận cận trích là bốn chữ lớn lại có đáng sợ như vậy hung thế. Đồng thời đáy lòng cũng càng phát ra hưng phấn như đây Hoàng Tuyền Ma Điện là dược hoàng sau khi ngã xuống lưu lại dưới, nếu có thể dòm ra Hoàng Tuyền Ma Điện thiên cơ nhất định có thể thu được đại ích. Chủ nhân, tiểu thánh thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi lại còn sống a? Chủ nhân không nghĩ tới ngài thực thành công xông qua Hoàng Tuyền Lộ. Ha ha, đây có cái gì kỳ quái mà lại nói lên đến mà nói, ta còn đến cảm tạ vị này dược hoàng tiền bối đây. Cảm tạ? Ha ha, ngươi sẽ không hiểu. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, nếu như không phải là bởi vì cái kia huyễn tượng cấm chế, Lăng Thiên Vũ ra không cũng tìm được cùng Tử Xương cơ hội nói chuyện, mặc dù chỉ là giả tượng đán, Lăng Thiên Vũ đáy lòng thực rất thỏa mãn cũng rất cảm kích. Chủ nhân, ngài không phải là chúng độc quá sâu ngốc hạ? Tiểu thánh ngạc nhiên hỏi. Ngươi ngốc ta cũng sẽ không ngốc, Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng. Hắc hắc, ta thế nhưng là nhất thế gian này thông minh nhất linh hỏa, làm sao lại ngốc đây? Tiểu thánh đắc ý cười nói. Là rất thông minh, còn kém không có hại chết ta rồi, Lăng Thiên Vũ đã kích phiên. Không thể nói như vậy, tiểu thánh ta vẫn là rất hữu dụng chỗ, tiểu thánh cười cười nói ra. Đúng rồi chủ nhân, ngài không tranh thủ thời gian tiến vào Hoàng Tuyền Ma Điện chủ điện, nếu những Phật tu đó giả nhìn thấy ngài mà nói vậy ngài có thể lại được có phiền toái. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, cũng biết còn có Phật tu giả những cái kia khó giải quyết giá hỏa dây dưa chính mình. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện ẩn nấp lấy khí tức trên thân thận trọng hướng Hoàng Tuyền trong ma điện tiềm hành mà đi, căn cứ vi giá bên trong còn là ngoại điện, tại trong ma điện tất nhiên sẽ có rất nhiều ma nhân tồn tại. Chương 1142, ma tộc chúng mạnh. Làm nhập ma điện cũng không có nhìn thấy cái gọi là đại điện. Huyết sắc không gian vô biên vô tận thiên địa linh cùng lắm mồm thanh giống như là một khối bị vứt bỏ cổ lão hoang địa. Khắp nơi trên đất ngã xuống chứ vô đếm được thi cốt xem như là chồng chất thành núi hóa thành vô số oan hồn bốn phía quỷ ảnh trọng trọng hú hồn phảng phất cá bơi trải rộng tại mỗi một cái góc thê thần hàn cốt lệnh nhân bất lạnh mà lật. Huyết giữa không trung từng đoàn ma vân thực diễn hóa thành từng đóa phảng phất màu đen hỏa viêm lơ lửng ở trên không thiêu đốt lấy cả vùng không gian đến mức không gian này nhiệt lượng lạ thường mạnh thánh võ cảnh phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tiểu tại giá huyết sắc không gian chung một khỏa như là con người huyết sắc quang đoàn âm trầm treo ở giữa không trung nếu như ác ma chi nhãn lặng yên nhìn chăm chú lên tất cả một cắt. Ầm ầm. Từng tiếng vang có mấy trăm ma nhân đang ra sức oanh kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu đoàn nhưng vô luận là cỡ nào cường đại lực lượng cái kia đạo huyết sắc quang đoàn vẫn như cũ vô pháp bị dung chuyển cái gì chí liên một tia gợn sóng ba động đều không có đáng xuất đến. Phá cho ta. Một tiếng gầm thét một vị dáng người khôi ngô tứ chi phát triển ma nhân tay xoay xích sắc đại truy tức giận đối với chứ na huyết sắc quang đoàn đánh tới một kích này nhưng có đấu ma lực. Bành. Huyết sắc quang đoàn hơi chấn động một chút xích sắc đại truy bị bắn ngược trở về càng là phản bức về đến một cỗ kinh lực thẳng lệnh cái kia ma nhân cường giả thụ ám sáng tạo kinh hoàng hướng lui về phía sau mấy bước. Đây ma nhân cường giả thân phận cũng không phàm chính là thiên ma thành thành chủ mệnh vô thường có được đấu ma lục trọng cảnh tu vi. Khắc khắc vô thường huynh khuyên ngươi không bằng còn là từ bỏ đi bây giờ rời đi hoàng tuyển ma điện còn kịp một vị dáng dấp xấu xí rối tung tóc trắng dáng người thấp bé tướng mạo vô cùng xấu xí nam tử trung niên cười ra nói. Người này chính là trăm vui môn môn chủ quỷ tiếu sầu đấu ma ngũ trọng cảnh tu vi. Thứ nơi này dáng dấp buồn nôn nhất người liền là ngươi vừa nhìn thấy ngươi liền buồn nôn láo nương lại cảm thấy đến lượt ngươi lặn đi mới là thành thục diễm lệ nữ tử hừ lạnh nói người mặc huyết sắc áo dài trên trán văn khắc lấy một đạo huyết sắc mặt trăng đồ án ngạo nghệ hai ngọn núi tạo thành một cổ cường lực tính sát thương vũ khí nhưng cũng chớ xem thường nữ tử này chính là huyết nguyệt giáo giáo chủ song như âm đấu ma tứ trọng cảnh tu vi. Ha ha lão quỷ ta mặc dù xấu xí nhưng phía dưới cây kia đồ vật có thể rất lợi hại như có thời gian như âm giáo chủ nhưng nhớ muốn lãnh giáo một chút lão quỷ ta phía dưới cây kia đồ vật công phu như thế nào quỷ tiếu sầu gian rảo cười nói toàn bộ bộ dáng liền là cái nhan sắc. Cắt lão nương ta muốn nam nhân nhưng phải là tám thước nam nhi ma tướng chi đẹp trai liền ngươi liên ải thứ nhất đều qua không được còn muốn cóc ghẻ ăn thịt thiên nga song như âm khinh bị liếc mắt. Ha ha nghe qua như âm giáo chủ tu được một thân huyết âm đại pháp mà trùng hợp độc nào đó gần đây tu được một loại dương tu ma công chính có thể cùng như âm giáo chủ huyết âm đại pháp cùng nhau trải phối hợp như lần này đoạt được ma điện trí bảo không bằng người ta song tu trung tiến như thế nào lại một vị ngày thường lưng hùm vai gấu dáng người vĩ ngạn độc nhãn nam tử cười nói. Người này chính là gió biển sườn núi sơn chủ độc nhãn xà có được đấu ma ngũ trọng cảnh tu vi. Khắc khắc nói đến thật sự là so hát thật tốt nghe chúng ta bây giờ liên hoàng tuyển ma điện chủ điện đều không thể tiến vào còn muốn đoạt được trí bảo ngươi đây là quá tự tin còn là khẩu xuất cuồng ngôn đây quỷ tiếu sầu châm chọc rào hoạt cười nói. Độc sơn chủ nếu ngươi có thể cầm xuống cái này buồn nôn trẻ trâu lão nương liền đáp ứng rời đi hoàng tuyển ma điện về sau cùng ngươi song tu song như âm tràn đầy âm độc nói vô cùng chán ghét nhìn chằm chằm quỷ tiếu sầu. Nghe tiếng độc nhãn xả hai mắt sáng lên sớm liền muốn tá dư cùng song như âm song tu cơ hội đoạt được song như âm tu vi liền hung tàn cười nói, ha ha đúng là như âm giáo chủ phân phó độc nào đó tự nhiên toàn lực ứng phó cầm xuống cái này đầu trâu mặt ngựa ra hỏa. Ba đến một cái. Độc nhãn xả cùng song như âm trên trăm vị thuộc hạ đầu mâu liền chỉ hướng trăm vui môn tất cả ma nhân. Quỷ tiếu sầu hai mắt một lăng tay nắm lấy một thanh màu đen nhánh chủy thủ liếm liếm dao găm phong lạnh lẽo nhìn lấy độc nhãn xả cười khẩy nói. Khắc khắc độc nhãn xà ma nữ này từ trước đến nay là quỷ kế đa đoan tại Ma Châu không ai có thể không có nàng đạo khuyên ngươi muốn đối phó chúng ta trăm vui môn trước đó trước hảo hảo nghĩ cái rõ ràng miễn đắc bị người ám toán đến cuối cùng lại ngay cả phía dưới cây kia vật nhỏ đều phải mất đi. Độc nhãn xà sắc mặt phát lệnh cầm khí một thanh ám ngân sắc khoát đao trầm lãnh đạo. Nói đến trăm vui môn gần năm đến nay các ngươi trăm vui môn cũng không có thiếu xâm phạm chúng ta gió biển sườn núi ngẫm lại bút chướng này cũng nên phải thật tốt tính toán rõ ràng a. Đủ rồi. Một đạo lôi đình vang uy lực cực lớn trực tiếp chấn nhiếp rồi ở đây tất cả ma nhân. Nhi giá đạo thanh âm chủ nhân ngày thường một chương tiêu chí quốc tự mặt chữ điển mũi cao mắt ưng song mi như kiếm khí hơi thở thâm trầm người mặc một thân hoa phục cẩn ẩn phóng xuất ra một cỗ cao quý mà uy nghiêm khí tức. Vị trung niên nam tử này cũng chính là Hắc Phong động động chủ Ma Phong có được đấu ma bắt trọng cảnh tu vi tuyệt đối là bọn này ma nhân bên trong tu là mạnh nhất hơn nữa Hắc Phong động cũng là trực thuộc ở Tu La Đại Đế một chi phụ thuộc thế lực rất được Tu La Đại Đế thưởng thức lần này cũng là đạt được Tu La Đại Đế mệnh lệnh tập kết cách Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện địa phương tiếp cận nhất mấy cổ cường lực thế lực. Ma Phong mới mở miệng tất cả ma nhân liền lập tức yên tĩnh trở lại độc nhãn xà cùng quỷ tiếu sầu lẫn nhau lạnh lẽo nhìn lấy mắt hừ lạnh một tiếng man không tình nguyện dừng tay. Chư vị lần này Hoàng Tuyền Ma Điện xuất ra hiện chi địa đã nhanh muốn đẩy vào Phật giới, đến lúc đó Phật Tông tất nhiên sẽ điều động cường giả can thiệp, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí công phá Hoàng Tuyền. Mắt Ma Phong trọng trọng nói, mắt như chim ưng lệ quang mập mở, tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Ma Phong đại nhân nói đắc cực là đáng giá, từ ngàn năm nay Hoàng Tuyền Ma Điện tại Ma Châu các nơi đã xuất hiện qua hơn trăm lần, có thể tiểu liên đại đế đều không thể giải phá Hoàng Tuyền Ma Điện ma trận, chúng ta chỉ là hời hợt hạng người lại có thể công phá đây ma trận. Mệnh Vô Thường nói ra, từ khi thụ mệnh tiến về Hoàng Tuyền Ma Điện mang tới bộ hạ đã chết đi hơn phân nửa. Hắc hắc, cũng không thể nói như vậy, muốn giải phá Hoàng Tuyền Ma Điện nhưng phải về tại vận khí lão quỷ, muốn lần này Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện địa phương tương đối tiếp cận với Phật giới, tất nhiên sẽ nhận Phật khí ảnh hưởng, có lẽ ma trận lực lượng sẽ bị suy yếu, đây chính là cái cơ hội khó được. Dù sao lão quỷ ta thừa nhận là không có ý định cứ đi như thế bằng không, lần tiếp theo các loại Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện cũng không biết đến tới khi nào. Quỷ Tiếu sầu rào hoạt cười nói trong mắt để lộ ra mãnh liệt tham lam, huống chi lần này trăm vui môn cũng tổn thất không ít, nhưng không cam tâm cứ như vậy tay không mà về. Ân Quỷ Môn chủ nói đắc bất sai, lần này Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện tại Ma Châu cùng Phật giới chỗ giao giới cực kỳ bình thường, có lẽ sẽ có kỳ tích phát sinh cũng khó nói, nhưng vô luận là đại đế còn là Phật tôn cũng không dám ngông cuồng ở chỗ này xuất thủ can thiệp, cho nên đây cũng là cái cơ hội khó được. Ma Phong sắc mặt bình tĩnh nói ra, hơn nữa chúng ta khó được có thể thành công xâm nhập Hoàng Tuyền lộ, tin tưởng chư vị đô bất muốn tay không mà về a. Tay không mà về ngược lại không sao, liền sợ cuối cùng liên lão nương mệnh đều chơi song song như âm, rất có oán khí. Dù sao lần này huyết nguyệt giáo tổn thất là thảm trọng nhất, chỉ còn lại có mười mấy người. Chỉ cần không có Phật tông người nhúng tay, hiện tại không có nhân năng muốn được mạng của các ngươi. Ma Phong sụ mặt nói ra, ta ngược lại không cảm thấy lần này Hoàng Tuyền Ma Điện vậy mà xuất hiện tại Ma Châu cùng Phật giới chỗ giao giới, liền xem như Phật tôn không xuất thủ can thiệp nhưng nhất định cũng sẽ điều động Phật tôn cường giả đến đây ngăn cản. Độc Nhãn Xà nói ra, ngược lại là phu sướng phụ tùy tư thế. Ma Phong ánh mắt một lăng lãnh đạm nói ra, các ngươi nói đến đều có chút đạo lý, đan giá thứ hai, thế nhưng là phụng đại đế chi mệnh, nếu như các ngươi hiện tại lâm trận bỏ chạy mà nói nhắm chúng đại đế sinh khí, ta nghĩ các ngươi huyết nguyệt giáo cùng gió biển sườn núi có lẽ sẽ không tiếp tục tồn tại giá Ma Châu. Nghe tiếng, Độc Nhãn Xả cùng Song Như Âm đều là biến sắc. Ma Phong nói không sai, đây Ma Châu đến cùng còn là thuộc về Tu La Đại Đế một người thiên hạ, nếu là bởi vì việc này mà trêu chọc Tu La Đại Đế, dùng Tu La Đại Đế tính tình sợ các loại bọn họ rời đi Hoàng Tuyền Ma Điện về sau, huyết nguyệt giáo cùng gió biển sườn núi lập tức liền đắc bị hủy diệt sạch sẽ. Ha ha, Ma Phong động chủ đây nói đúng, chuyện này độc nào đó cũng chỉ là tùy tiện đùa giỡn một chút mà thôi. Độc Nhãn Xả cương nghiêm mặt cười to nói, lại thầm hừ nói, đây Ma Phong thật cho là có Tu La Đại Đế chỗ dựa liền có dũng khí uy hiếp như vậy, lao tử bút chướng này ta trước nhớ kỹ, ngày khác như có cơ hội ta tuyệt đối bất sẽ bỏ qua ngươi cái này cầu vật. Khanh khách, Ma Phong động chủ thật đúng là uy phong. Song Như Âm cũng trong nháy mắt phủ lên một bộ tiếu dung, cái gì trí hoàn, cho Ma Phong ném đi một cái vô cùng dụ hoặc ánh mắt, vũ mị cười một tiếng. Ha ha, nghe nói Ma Phong động chủ gần đây sẽ cùng bộ hạ của ngươi biên chế nhập ma quân, đến lúc đó Ma Phong động chủ sẽ khống chế một quân, đây thật là lệnh tiểu nữ phương tâm đại chấn, đợi hoàn thành lần này nhiệm vụ về sau không bằng cùng tiểu nữ song tu như thế nào. Thiện nhân, Độc Nhãn Xả tiếng hừ nhẹ, ma nữ này thật là biết thấy tình thế. Quỷ Tiếu Sầu lại cười mở, mặc dù không nói gì nhưng ánh mắt kia lại là tại nói cho Độc Nhãn Xả, đáng đời. Chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này lại nói. Ma Phong mặt sắc lánh nhạt túc nhân đạo, chư vị việc này không nên chậm trễ, Hoàng Tuyền Ma Điện thời gian tồn tại có hạn, chúng ta nhất định phải mau chóng liên thủ công phá Hoàng Tuyền mắt. Dứt lời, đám người liền cùng nhau vận lực liên thủ lại lần nữa đánh phía cái kia huyết sắc quang đoàn. Ầm ầm, từng tiếng vang, năm vị đấu ma cảnh cường giả tăng thêm hơn 10 vị ma tiên cảnh cường giả cùng mấy trăm vị thánh ma giả đồng thời liên thủ một bá bá bài sơn đảo hải cự lực hung mãnh oanh kích chứ na đạo huyết ánh sáng màu đoàn. Có thể loại là bọn họ như thế nào công kích cái kia đạo huyết sắc quang đoàn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Mà tiểu tại giá lúc, tại giá huyết sắc không gian chung một bóng người thoáng hiện đi ra, sau đó lại lập tức biến mất không thấy. Ẩn vực. Chính là Lăng Thiên Vũ trong bóng tối chú ý một màn trước mắt. Quả nhiên, trong này xác thực có rất nhiều ma tộc cường giả. Lăng Thiên Vũ hiện tại nhìn thấy những ma tộc đó cường giả đang liên thủ hợp lực oanh kích lấy giữa không trùng chỗ trôi nổi kỳ dị huyết sắc quang đoàn, nan dĩ chí tin là tập hợp rất nhiều ma tộc cường giả uy lực cái kia đạo huyết sắc quang đoàn vậy mà vô pháp dung chuyển mảy may. Đó là vật gì? Lăng Thiên Vũ bất cấm thầm hỏi. Đây là Hoàng Tuyền mắt, là chân chính đả thông Hoàng Tuyền Ma Điện bảo tàng mấu chốt, nhưng từ khi Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện tại Giá Ma Châu thời điểm vô nhân năng đủ giải phá Hoàng Tuyền mắt, thậm chí từng có nghe đồn Tu La Đại Đế đã từng có xuất thủ đãn giã vô pháp giải phá. Tiểu Thánh giải thích nói. Nếu như vậy Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt nước miếng, Tu La Đại Đế thế nhưng là ma tộc tam đế một trong A, thậm chí ngay cả hắn đều không thể giải phá cái kia, hy vọng này chẳng phải là càng thêm mong manh. Chủ nhân, ta muốn lần này Hoàng Tuyền Ma Điện xuất hiện tại Ma Châu cùng Phật giới chỗ giao giới, Phật Tông nhất định là muốn mượn cơ hội lần này phá hủy Hoàng Tuyền Ma Điện. Dùng chủ nhân ngài thực lực bây giờ còn là không nên đi trộn lẫn, cho nên ta đề nghị chủ nhân ngài như chờ bên ngoài những Phật tu đó giả tiến đến cùng những này ma tộc người đấu cùng một chỗ mà nói, chủ nhân liền có thể thừa dịp loạn mà chạy. Tiểu Thánh trịnh trọng nói. Ân, ta cũng hưu giá dự định. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, lần này ngược lại không có hưu giá sao cố chấp, dù sao đây Hoàng Tuyền Ma Điện nước thật sự là quá sâu, phía sau màn tất có Phật Tôn cùng Tu La Đại Đế trong bóng tối chú ý, chứ Lăng Thiên Vũ cũng không chơi. Có thể vừa hưu giá cái dự định, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong đột nhiên hữu chiếc nhẫn giống như là nhận lấy cái gì dẫn dắt, hưng phấn hình như muốn tòng Lăng Thiên Vũ trong ngón tay thoát ly khỏi đi. Dược Linh Giới. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình. Chương 1143, Xá Lợi Tử. Dược Linh Giới. Vậy mà vào lúc này xuất hiện dị động. Đây Dược Linh Giới là Sa tộc Dược Ma ban tặng, nhớ kỹ Dược Ma nói quá, giá Dược Linh Giới là từ một chỗ mật địa đoạt được, bên trong tồn tại tầng thứ hai không biết không gian, Dược Ma đã từng khắp trăm pháp giã vô từng giải phá. Chẳng lẽ giờ phút này Dược Linh Giới dị động cùng nơi này có quan? Để ép kích động trong lòng, Lăng Thiên Vũ thử nghiệm dùng thánh niệm đi liên hệ Dược Linh Giới, lại kinh ngạc phát hiện Dược Linh Giới lộ ra đắc cực, vì cái gì sinh động bên trong dược liệu linh khí cũng biến đắc canh ra thanh linh. Sau đó, ầm ầm, cái kia giữa không trung huyết sắc quang đoàn hình như nhận lấy cái gì kích thích cũng mãnh liệt chấn động lên, tựa như là một loại kêu gọi hơn nữa vô cùng mãnh liệt, Lăng Thiên Vũ thủ ngón tay bên trên Dược Linh Giới cũng là hưng phấn muốn thoát ly khỏi đi. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh thích không thôi, Dược Linh Giới dị động tuyệt đối bất là một loại trùng hợp, liền thầm hỏi, tiểu thánh ngươi nói đây Hoàng Tuyền Mắt tiểu liền Tu La Đại Đế đều không thể giải phá, có thể hay không nói đây Hoàng Tuyền Mắt bản thân liền là vô pháp dùng ngoại lực công phá đây? Làm nhiên giá Hoàng Tuyền Ma Điện là Dược Hoàng sau khi chết lưu lại, bên trong nhất định có dấu hắn tâm huyết cả đời, làm sao có thể tùy tiện liền giao cho người đâu? Ta muốn mở ra Hoàng Tuyền Mắt mà nói đây là cần phải để ý cơ duyên, nói đơn giản liền là đến Dược Hoàng chỗ công nhận nhân, bất nhiên giá Hoàng Tuyền Mắt là không thuật có thể giải, tiểu thánh nói ra. Hắc hắc, vậy ngươi có cảm giác hay không đến mở ra đây Hoàng Tuyền Mắt cần một cái chìa khóa, một cái đặc thù chìa khóa? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ân, chủ nhân ngài suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ lại chủ nhân thực cho rằng ngài có thể mở ra Hoàng Tuyền Mắt sao? Tiểu thánh tràn đầy kinh ngạc. Ha ha, ta dã bất dám khẳng định, nhưng ta có thể cảm giác giác đáo mở ra Hoàng Tuyền Mắt khả năng rất không hơn được nữa, ta hiện tại muốn yêu cầu đợi một cái thích hợp cơ sẽ ở đây, ta trước hết không trộn rộn. Lăng Thiên Vũ tiếu cười, toàn bộ thân hình liền vô thanh vô tức biến mất tại giá huyết sắc không gian chung. Dù sao nếu là phía ngoài những Phật tu đó giả tiến đến mà nói, tất nhiên sẽ cùng bên trong ma tộc cường giả đấu cùng một chỗ, Lăng Thiên Vũ như tiếp tục dừng lại nói không chừng đắc bị nhốt ở bên trong chẳng các loại lấy bọn họ chó can chó. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ giã đang đánh cược cược Thiên La rất có thể đã nhanh muốn đoán ra thân phận của mình, muốn không phải mà nói tại mở ra Hoàng Tuyền môn thời điểm Thiên La bản đến rất dễ dàng liền có thể ngăn cản chính mình đán, Lăng Thiên Vũ lại cảm giác giác đáo là Thiên La cố ý thả chính mình một ngựa. Lăng Thiên Vũ tiện rút về ma điện bên ngoài, chỉ cần không có Thiên La Thiên Nhãn thông thăm dò chính mình pháp hải, cái kia bốn cái lao ra hỏa muốn tìm đáo tự mình không dễ dàng, hơn nữa bọn họ một lúc tiến vào cũng sẽ theo bản năng nhận vì Lăng Thiên Vũ đã tiến nhập ma điện, làm sao dã bất sẽ tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội lưu lại tại ma ngoài điện mặt. Lúc này, ầm ầm, ma phong bọn họ vẫn còn tiếp tục công kích tới Hoàng Tuyền Mắt, đặc biệt là cảm giác giác đáo vừa rồi Hoàng Tuyền Mắt dị động về sau càng là thật to điều động bọn họ tính tích cực một đợt so một đợt hung hãn. Hừ, lao tử cũng không tin đây, tà mệnh vô thường giận hừ một tiếng, trời sinh tính bạo lực trong tay hắn xích sắt đại truy lại lần nữa bay múa cấp tốc lượn vòng mấy chục vòng phối hợp với chúng ma công kích chuốt xuống toàn lực tức giận quay về Hoàng Tuyền Mắt oanh kích quá khứ. Ầm ầm. Thanh đan cự lực công kích quang hoa bắn ra tứ phía, nhưng để người cảm thấy vô lực là Hoàng Tuyền Mắt vẫn là thờ ơ như là con người khinh thường xem thường lấy chúng ma. Đột nhiên, ngay tại chúng ma toàn lực oanh kích Hoàng Tuyền Mắt thời điểm, một đạo đạo cường liệt kim quang như là kiếm cầu vồng vạch phá vào huyết sắc không gian, dùng hung mãnh chi thế kim quang trong nháy mắt liền bao trùm ở cả vùng không gian. Phật quang. Không tốt, có Phật tu giả. Nhanh đề phòng. Chúng ma kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại giữa không trung liền thấy Pháp Hải Tứ Lao Lăng Không Nhi lập chắp tay trước ngực mang theo Phật châu quanh thân lóng lánh như là rượu nhật chướng mắt Phật quang. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ma vào miệng. Lối vào chỗ cũng cùng nhau tránh vào hơn 10 vị Phật tiên giả. Phật khí khắc ma huống chi bản thân hao tổn lực bất tiểu, nhân chúng ma tại giá Phật khí uy áp trùng kích phía dưới thực lực trong nháy mắt giảm bớt đi nhiều, nhưng bọn họ thật sự là không nghĩ tới đối với Phật tu giả có chí mạng tính chất Hoàng Tuyền lộ khảo nghiệm pháp hải bọn họ lại có thể bình yên vô sự xông đến nơi đây. Ha ha, ta ngược lại thật ra ai nguyên lai là Phật tông bốn vị chấp sự quỷ tiếu sầu tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu cười híp mắt chào hỏi, đáy mắt lại là giấu giếm chứ vô hạn sắc cơ. Khanh khách chư vị chính là Phật giới bên trong người, lần này phạm ta Ma Châu có phải hay không có sai lầm thói quen, chẳng lẽ lại các ngươi Phật Tông là muốn đại động kiền qua xâm phạm chúng ta Ma Châu mặt đất sao? Song Như Âm Vũ Mị cười hỏi. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ có thể không được hiểu lầm, lần này Hoàng Tuyền Ma Điện đã nhanh phạm vào chúng ta Phật giới, Phật Tôn đặc biệt ra lệnh cho chúng ta đến đây ngăn cản, vì ngăn ngừa có tổn thương hòa khí mong rằng các vị có thể nhanh chóng rời đi. Pháp Hải ôn hòa nói hết thể nắm giữ trong tay dáng vẻ. Mệnh vô thường tính khí nóng nảy, bản lai tiểu bị đây Hoàng Tuyền mắt bức cho nổi giận, bây giờ lại gặp Phật tu giả trắng trợn can thiệp càng là lên cơn giận dữ. Vũ Động Trường Liên Truy đen sắc mặt giận dữ nói: Chúng ta ma tộc từ trước đến nay cùng Phật tu giả không đội trời chung, lúc này còn cùng bọn họ kéo lời vô ích gì, trước đem những này ra vẻ đạo mạo ngụy đồ vật cho làm. Ha ha, thật sự là trò cười, chúng ta cũng dám xâm nhập nơi này sao, lại không có chút nào chuẩn bị? Thiên La đắc ý cười to. Hứ, ngươi là cái thá gì có ngươi cái này tiểu hòa thượng nói chuyện phần sao? Mệnh vô thường tức giận hứ đạo. Hắc hắc, ngươi là hành, ngươi là dễ hành, tây ra ra ta tiểu bất cùng đoạt danh hào này. Thiên La hai tay nâng đỡ một bộ hứng hờ dáng vẻ, không có nửa điểm Phật ra bên trong người dáng vẻ. Muốn chết. Mệnh vô thường phẫn nộ rốt cục nhịn không được bạo phát. Chật. Mệnh vô thường đang muốn xuất thủ ma phong lại một kiếm chặn mệnh vô thường nói ra, trước tỉnh táo, cái này tiểu hòa thượng cũng không phải hạ người tầm thường, chính là Phật Tông Thánh Phật chuyển thế giả. Thánh Phật. Mệnh vô thường đẳng chúng phải sợ hãi, đối với Phật Tông Thánh Phật chuyển thế một chuyện cũng là hơi có nghe thấy, nghe nói mấy năm qua này Phật Tông thịnh lên, Phật gia tân tu Thánh Phật chuyển thế chi thân thiên phú vô cùng cao minh, ngắn ngủi mấy năm liền tấn thăng Phật tiên. Hắc hắc, nguyên lai cái này tiểu hòa thượng liền là cái kia cái gọi là Thánh Phật quỷ tiếu sầu cọ sát, lấy chùy thủ trên tay hung tàn nói ra, nếu có thể gỡ xuống giá tiểu hòa thượng trên cổ đầu mang về mà nói, các ngươi cảm thấy đại đế có thể hay không ghi lại chúng ta đại công? Nghe tiếng đám người hai mắt sáng lên. Không sai. Đối với Thiên La xuất hiện càng là phô bày siêu cường thiên phú, sau này tất nhiên sẽ ma tộc họa lớn trong lòng, nếu có thể hiện tại trừ chi hẳn là một cái công lớn, thế nào năng bất để bọn họ tâm động. Ha ha, ra ra đây cái đầu tiểu tại giá bên trong các ngươi, ai muốn liền cứ việc tới lấy. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, tới đi, cơ bất khả thất, miễn phí còn tặng lễ phẩm a. Ngươi. Mệnh vô thường bọn họ tức giận đến đầy đỏ mặt lên, gặp qua phách lối liền là chưa thấy qua mẹ nó phách lối. Pháp Hải bọn họ kém chút tức giận đến một đầu cắm xuống đến này, Thiên La nói cho cùng cũng là thân phận của Thánh Phật đại biểu cho Phật Tông, mặt mũi biểu hiện này cũng quá rơi Phật Tông mặt mũi a. Cho nên Pháp Hải có thể không muốn tiếp tục để đây thổ huyết sự tình phát sinh, sắc mặt hòa hoãn nói ra, chư vị nếu không có lần này Hoàng Tuyền Ma Điện xâm phạm chúng ta Phật giới, chúng ta cũng sẽ không đến đây ngăn cản. Mặc dù Pháp Hải biết bằng vào trải qua nói như vậy là tuyệt đối vô pháp thuyết phục những này ma nhân nói những lời này, đều chỉ là vì vấn đề mặt mũi mà thôi, đây chính là Phật Tông luôn luôn tôn chỉ liền là giết nhân dã muốn giết đến đương nhiên.